Đây là ta tân thu đồ đệ, thân truyền cái loại này. Tưởng Vân Trạch là Trình Giao tin được người, cho nên không có gì không thể nói. Bọn họ tư chất thực hảo. Tưởng Vân Trạch nghe Trình Giao nói như vậy, lập tức ý thức được, này hai đứa nhỏ tư chất sợ là thực hảo. Nếu không Trình Giao trên mặt không thể mang theo như vậy sán lạn tươi cười. Đúng vậy, không sai, cứ việc Trình Giao biểu tình không có như vậy rõ ràng, nhưng Tưởng Vân Trạch chính là cảm nhận được Trình Giao từ trong ra ngoài phát ra từ nội tâm vui sướng. Nghe vậy, Trình Giao gật gật đầu, cùng ngươi giống nhau, là đơn linh căn, ca ca là thổ linh căn, muội muội là kim linh căn. Ta mới đi ra ngoài một ngày công phu, thu hoạch thực sự không nhỏ. Kia nhưng thật ra thật không sai, lấy bọn họ tuổi tác, nói vậy về sau tu luyện tốc độ khẳng định so với ta mau. Tưởng Vân Trạch chỉ một thủy linh căn, chính là hắn tuổi tác lớn, đối tu luyện có ảnh hưởng. Hắn hiện tại có thể tới luyện khí 2 tầng, toàn dựa một khắc không dám rảnh rỗi khổ tu. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi tốc độ tu luyện đã thực nhanh, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Trình Giao an ủi. Tưởng Vân Trạch không có lại tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi một vấn đề. Sinh viên Trình, ngươi về sau thật sự phải về tu tiên giới sao? Chuyện này nhi, tuy rằng lúc trước Trình Giao nhắc tới quá, nhưng Tưởng Vân Trạch thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng. Người thế nhưng có thể từ một cái thế giới, đến một cái khác thế giới. Càng đừng nói này một cái khác là tu tiên giới. Đương nhiên là phải đi về, nơi này không phải nhà của ta. Tuy rằng tu tiên giới cũng không phải nàng chân chính ra, nhưng ở tu tiên giới nhiều năm như vậy, Trình Giao sớm đã đem nơi này trở thành chính mình ra. Địa vị không thua gì cái thứ nhất ra. Ta không chỉ có chính mình sẽ trở về, đại khái còn sẽ mang theo các ngươi trở về. Vấn đề này chúng ta lúc trước thảo luận quá, ngươi như thế nào lại hỏi tới. Trình Giao còn tưởng rằng đối phương tuổi lớn, trí nhớ không tốt, lúc này mới lại hỏi một lần. Ngươi sẽ mang theo ta cùng đi đi. Lần trước nói lên cái này thời điểm, Tưởng Vân Trạch thật đúng là không hỏi vấn đề này. Hiện tại thấy Trình Giao lại mang theo hai cái đồ đệ trở về, tư chất như thế chi hảo, rõ ràng chính là muốn mang theo sẽ tu tiên giới. Cho nên, Tưởng Vân Trạch nóng nảy. Trình Giao thật sâu mà nhìn Tưởng Vân Trạch liếc mắt một cái, sau đó khẳng định nói, đây là đương nhiên, ngươi nhi tử bị ta mang đi, ta sao có thể không đem ngươi mang lên, làm người xương cốt chia lìa loại chuyện này, ta làm không ra. Nay đây, Trình Giao đưa tới tu tiên giới đầu tuyển, chính là đã không có vướng bận người. Huynh muội hai cùng Tưởng Vân Trạch Trương Thiên Thành bọn họ thực thích hợp, duy độc Hách Phong nơi này có chút vấn đề. Bất quá hiện tại nói này đó còn sớm, về sau sự tình là có lại nói. Tưởng Vân Trạch thấy Trình Giao nói như thế, trong lòng vẫn luôn treo ở trời cao trung đại thạch đầu, cuối cùng là rơi xuống đất. Hai người đang nói chuyện đâu, Hách Phong đống nhiên tới. Ai nha, sư phó ngươi ở nha. Hách Phong nhìn thấy Trình Giao ở, phi thường cao hứng. Sư phó, ta vừa rồi thượng ngươi phòng làm việc bên kia tìm ngươi, kết quả không tìm được. Hách Phong tới bên này là chạm vào vật khí, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi. Ngươi có việc nhi? Trình Giao hỏi. Hách Phong lập tức ngượng ngùng, cái kia, sư phó, ta liên hệ thượng ta ba mẹ, vừa lúc bên kia quá 2 ngày có phi cơ lại đây, ta muốn cho sư phó ngươi lộng 2 cái danh lạch. Hách Phong xoa xoa đôi tay, căng ra đầu đem lời nói cấp nói. Là lời nói thật, hắn cảm thấy chính mình ra mặt rất hậu, nhưng chuyện này, chính hắn làm không được, cho nên chỉ có thể tới cầu sư phó. Trình Giao nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có đi ra ngoài bên ngoài cũng không có đặc biệt mục đích địa, nhưng thật ra có thể trực tiếp đem Hách Phong ba mẹ tiếp nhận tới. Ngươi có ngươi ba mẹ ảnh chụp sao? Truyền tới ta trên tay, còn có ngươi đem địa chỉ tên họ gì đó, đều nói cho ta, ta dù sao muốn đi ra ngoài, thuận tiện đem ngươi ba mẹ tiếp trở về. Muộn tác sinh biến. Hách Phong vừa nghe sư phó nói như vậy, cảm động hai mắt gâu gâu. Cảm ơn sư phó, cảm ơn sư phó. Trừ cái này ra, Hách Phong cũng không biết nên như thế nào cảm tạ. Từ sư phó đi tiếp, đương nhiên là tốt nhất. Sư phó, ta ba kêu Hách Nhân, ta mẹ kêu Lý Mỹ Quyên. Trình Giao ở nghe được Hách Nhân tên này thời điểm ngẩn người. Bất quá nàng cũng không có phong quá nhiều chú ý tới tên này thượng, trên đời người nhiều như vậy, tương đồng tên người cũng có rất nhiều. Nhưng mà, kế tiếp Hách Phong lời nói, lại làm Trình Giao sửng sốt vài giây. Sư phó, ngài làm sao vậy? Là ta nói có cái gì vấn đề sao? Thao thao bất tuyệt Hách Phong thấy hắn sư phó bên kia không có động tĩnh, kết quả quay đầu vừa thấy, phát hiện sư phó tựa hồ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại. Hách Phong thanh âm, lập tức lôi trở lại Trình Giao thần thức. Người ba có phải hay không người, người ba ba trước kia có phải hay không người phát thư Trình Giao liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Trực tiếp đem Hách Phong cấp hỏi choáng váng. Sư phó, ngài cha nhà ta. Bằng không sư phó sao sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Trình Giao cái chán ba đạo hãn. Không đợi hắn trả lời, Tưởng Vân Trạch nhịn không được mở miệng, ngươi nói bừa cái gì đâu, sư phó của ngươi là hạng người như vậy sao? Ta tuổi trẻ thời điểm nhận thức ngươi ba tới, sư phó của ngươi phỏng chừng nghe ta nói lên quá. Thường Vân Trạch ngắt lời. Trình Giao tuổi tác vẫn luôn là bí mật, hắn không nghĩ để cho người khác biết Trình Giao tuổi tác, hiểu biết Trình Giao quá khứ. Đặc biệt là theo này căn tuyến, là có thể tra được Trình Giao chi tiết. Thường Vân Trạch không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nguyên lai là như thế này à, ta nói đi, nếu là ta ba mẹ nhận thức sư phó ngươi, ta sao có thể không biết. Hách Phong gãi gãi đầu, mẹ nó ngày thường tương đối thích đông gia trưởng tây gia đoạn, nếu là nhận thức như vậy một cái xinh đẹp cô nương, tuyệt đối sẽ liên tiếp nhắc tới. Chính là mẹ nó lại trước nay không nhắc tới quá, có thể thấy được sự tình liền như Tưởng Gia Gia nói như vậy. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch đã cho nàng giải thích, liền cười gật gật đầu. Ta bỗng nhiên nhớ tới ngày mai còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, như vậy đi, ta ngày mai trực tiếp làm phía trên trực tiếp phái một chiếc phi cơ trực thăng qua đi. Trình Giao nguyện ý cùng Tưởng Vân Trạch tương nhận, nhưng không đại biểu nàng tưởng cùng sở hữu trước kia nhận thức người tương nhận ôn chuyện. Thậm chí, nàng còn muốn tránh điểm đối phương. Hách Phong tuy rằng không biết sư phó vì cái gì bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhưng sư phó đều đã an bài hảo, hắn không có gì để nói, lập tức biểu đạt lòng biết ơn. Đại Hách Phong rời khỏi sau, Tưởng Vân Trạch lập tức cùng Trình Giao nói lên Hách Nhân sự tình. Năm đó Hách Nhân cũng từng tìm kiếm quá Trình Giao, cho nên Tưởng Vân Trạch thật đúng là nhận thức Hách Nhân. Sau lại biết Hách Nhân kết hôn lúc sau, mới không hề tiếp tục hỏi thăm. Bất quá sau lại Hách Nhân hai vợ chồng có chút không thuận, thật vất vả nuôi lớn hài tử. Cấp hài tử lấy tức phụ sinh hài tử, kết quả một nhà ba người tai nạn xe cộ người toàn không có. Hai vợ chồng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc đến kia kêu một cái thương tâm muốn chết. Mà liền tự A lúc này, Hách Nhân lão bà thế nhưng phát hiện chính mình trong bụng lại có. Hai người lần này thu thập hảo tâm tình, nên đón tân sinh mệnh đã đến. Mà cái này tân sinh mệnh, hiển nhiên chính là hiện tại Hách Phong. Nói thật ra, Tưởng Vân Trạch đã mười mấy năm không có Hách Nhân bên kia tin tức, bởi vậy nhìn thấy Hách Phong thời điểm. Thật đúng là không biết Hách Phong chính là Hách Nhân tiểu nhi tử. Trình Giao bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta nói như thế nào Hách Nhân có này như vậy tiểu nhân nhi tử, đây đều là mau 50 tuổi thời điểm đến đi, cũng rất lợi hại. Thường Vân Trạch, đống nhiên có chút hâm mộ làm sao bây giờ. Vào lúc ban đêm Trình Giao liền dùng lực lượng của chính mình, cấp Hách Phong ba mẹ bên kia điều một chiếc phi cơ qua đi. Hiện tại phi cơ, mỗi giá trên phi cơ đều yêu cầu một cái người tu tiên đi theo lấy bảo đảm an toàn, cho nên phi thường khó lộng. Nhưng Trình Giao là ai, là căn cứ người tài ba. Điểm này tiểu yêu cầu, căn cứ tưởng đều không cần tưởng liền đồng ý. Xử lý tốt Hách Phong sự tình, Trình Giao lại lần nữa xuất phát đi bên ngoài sát tăng thi. Đến lúc này, liền tới rồi cả nước nổi danh viện bảo tàng. Mặt thế tiến đến thời điểm là nguyên đán, tuy nói khi đó đã mau chẳng vạng, viện bảo tàng bên trong người là rất ít, nhưng không chịu nổi rời đi người có rất nhiều. Đến lúc này mà đi, liền sinh ra vài cái tam cấp tăng thi, không chỉ có như thế. Nơi này còn có tang thi hóa thực vật còn có động vật. Tóm lại, đối với căn cứ những người khác tới nói, còn sẽ rất khó giải quyết. Bất quá ở trên tay, kia mấy không đáng giá nhắc tới. Sở hữu biến dị động thực vật cùng với tang thi, Trình Giao chỉ tốn không đến nửa giờ thời gian liền toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trình Giao rửa sạch xong tang thi liền nhịn không được đem viện bảo tàng bên trong đồ vật dọn đến chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Nay dọn, nàng đống nhiên phát hiện một gian mật thất. Mà cái này trong mật thất đầu thế nhưng có thứ gì mãnh liệt mà hấp dẫn nàng. Trong nháy mắt, Trình Giao liền minh bạch, đó là có đối nàng tới nói thập phần quan trọng đồ vật. Nàng gần nhất một lần có gì loại cảm giác, chính là ở kia đem phi kiếm cùng vòng cổ trên người cảm giác được. Xem ra bên trong có thứ tốt. Hơn nữa là cùng kia chín kiện bảo vật có cùng nguồn gốc. Trình Giao lấy bảo sốt ruột, ở dọ thám biết bên trong không có vật còn sống lúc sau, Trình Giao dùng phi kiếm phá hư mật thất đại môn. Theo chỉ dẫn xem qua đi. Nhất góc có mấy cái trong suốt pha lê, thế nhưng mà trong đó một cái pha lê trong dương đầu, thế nhưng có một cái cổ xưa mà thần bí la bàn. Chương 101. Chỉ liếc mắt một cái, Trình Giao liền nhận ra đây là kia 9 kiện bảo vật chung một kiện. Lại gom đủ một kiện, Trình Giao trong lòng nhịn không được vui vẻ, ở xác định la bàn không có vấn đề lúc sau, mới vừa rồi niết ở trên tay. Nhìn kỹ, này một chất la bàn phía trên, thế nhưng có 7 cái điểm, liền lên chính là bắt đầu thất tinh bộ dáng. Trình Giao có chút nghi hoặc. Này trong đó cụ thể hàm nghĩa nàng không quá minh bạch. Bất quá này không quá quan trọng, chờ nàng dùng tự thân tinh huyết làm nó nhận chủ lúc sau, nàng tất nhiên có thể minh bạch này la bàn cụ thể tác dụng. Nói làm liền làm, Trình Giao cho chính mình tìm cái an toàn địa phương, lại bày trận pháp, lúc này mới an tâm lấy ra vừa đến tay còn không có che nóng hổi la bàn. Bài trừ tự thân tinh huyết, hướng la bàn thượng một dọn. Sau một lát, la bàn quang hoa đại triển. Trình Giao nheo lại đôi mắt, miễn cưỡng có thể nhìn ra trong đó biến hóa. Chỉ thấy la bàn thượng bao trùm một tầng mộc chất phiến phiến bóc ra, lộ ra bên trong tửa kim phi kim, sắt cũng không phải sắt kỳ lạ kim loại. Chẳng sợ Trình Giao hơi có chút kiến thức, lại cũng không biết này la bàn cụ thể là cái gì tài chất. Nàng không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm rồi dám, thực mau liền đắm chìm ở cùng phản hồi lại đây tin tức thượng. Nửa ngày lúc sau, Trình Giao lúc này mới minh bạch. Này la bàn nguyên lai kêu thời gian, tác dụng chính là có thể đi hướng đã từng đi qua địa phương. Mặt trên bắt đầu thất tinh, đại biểu chính là đi hướng 7 chỗ. Mà la bàn thượng duy nhất thắp sáng một viên tinh, chính là nàng có thể đi 70 niên đại ý bảo. Trình Giao lắc đầu cười khổ, như thế nào liền không phải trực tiếp có thể trở lại tu chân một thế giới. Còn phải lại vòng một vòng. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình này 9 kiện bảo vật đều không có gom đủ, hiện tại liền rời đi, hiển nhiên là một kiện thực không rõ biết sự tình. Hơn nữa, điểm này lượng ngôi sao, nói không chừng liền đại biểu cho, nàng xác thật còn phải sẽ 70 niên đại một chuyến. Tổng nói đến, nàng hiện tại trên tay đã có 7 kiện. Duy độc chỉ còn lại có 2 kiện không có tìm được. Mà ở thế giới này, nàng không tốn bao nhiêu thời gian, liền bắt được tam kiện, có thể nói thu hoạch pha phong. Trình Giao suy nghĩ một hồi lâu, mới đem la bàn thu vào chính mình nhẫn chữ vật chung. Nàng mặc dù là phải rời khỏi đi hướng 70, cũng đến đem hiện tại thế giới này cục diện rối rắm thu thập xong rồi mới được. Làm như vậy nhiều động tác, kết quả còn không có tới kịp làm gì liền vỗ vỗ mông chạy lấy người, này không phải Trình Giao phong cách. Trong lòng có tính toán Trình Giao, thu trận pháp, trực tiếp về tới căn cứ. Thời gian thoảng qua, đảo mắt chính là hơn nửa năm thời gian. Nay nửa năm thời gian, Trình Giao có thể nói là vội đến cùng cái con quay dường như, một khắc đều không được nhàn. Nàng một bên sát tăng thi, một bên còn muốn làm nghiên cứu, dạy đồ đệ. Bởi vì Trình Giao nỗ lực, này hơn nửa năm tới thành quả có thể nói thập phần khả quan. Trình Giao mang ra tới một đám đệ tử, tối cao một cái đã có luyện khí đại viên mãn tu vi. Mặt khác cũng đều ở luyện khí 7-8 thành tả hữu. Đương nhiên, này đó đều là dựa vào dược vật trồng chất ra tới, nhưng cuối thế kỷ ngày bên trong, căn cứ căn bản không có lựa chọn. Có những người này gia nhập, sát tăng thi, rửa sạch biến dị động thực vật, khẩn trương thần thuật. Bất quá nửa tháng công phu, liền đem kinh thị địa bàn rửa sạch đến sạch sẽ. Lại từ kinh thị ra bên ngoài khuyết trương, trước sau lại hoa 2 tháng thời gian, đem cư trú mà khuyết trương tới rồi cả nước hơn phân nửa phạm vi. Trình Giao tin tưởng, lại quá không đến 2 tháng thời gian, bọn họ liền có thể thu phục mất đất. Mà đến thời gian kia, chính là nàng rời đi thời điểm. Trình Giao trong lòng rõ rành rành, đến lúc đó giải quyết phần ngoài mâu thuẫn. Sợ là liền phải bắt đầu giải quyết nàng cái này bên trong mâu thuẫn. Rốt cuộc có thể làm người trường sinh bất lão chuyện này, ai không nghĩ đâu. Đặc biệt là thượng tuổi người đương quyền. Đối này, Trình Giao bên miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Tiến vào căn cứ nào đó người đã bắt đầu có động tác, nàng tuy rằng đối này rõ ràng, khá vậy chỉ coi như cái gì cũng không biết. Rốt cuộc, nàng ở trong đó cũng để lại một cái tâm nhãn không phải. Nếu như thế, ai cũng đừng oán ai. Trình Giao không phải ngốc tử, ở ngay từ đầu thời điểm, liền cho chính mình để lại chuẩn bị ở sau. Nàng cũng sẽ không cho đối phương cháy nhà ra mặt chuột cơ hội. Kế tiếp thời gian, Trình Giao đem sự tình ném cho chính mình đệ tử, chính mình thoái thác nói có việc nhì, liền rời đi một thời gian. Thẳng đến căn cứ thu phục sở hữu mất đất, Trình Giao mới rốt cuộc trở về. Này 2 tháng thời gian, Trình Giao đương nhiên không có nhàn rỗi. Quốc nội đã mới không nhiều lắm, nhưng nước ngoài không được. Nước ngoài tuy rằng từ bọn họ nơi này nhập cư trái phép tu luyện công pháp qua đi, cũng không biết người nước ngoài có phải hay không bởi vì văn hóa sai biệt gì, tu luyện tốc độ kỳ chậm vô cùng. Lúc này nhất có thiên phú, cũng mới luyện khí 2 tầng bộ dáng. Nơi nào làm quá tam cấp thậm chí tứ cấp tăng thi, Trình Giao này một chuyến đi ra ngoài, chính là rửa sạch nước ngoài cao cấp tăng thi đi. Đến nỗi chỉ điểm bọn họ tu luyện, đó là không có khả năng. Cũng chỉ có thể giúp đỡ bọn họ sát một sát cao cấp tăng thi. Kể từ đó, cũng làm cho người nước ngoài nhóm có nhất định trưởng thành thời gian, không đến mức diệt sạch. Hơn nữa nói trở về, nước ngoài tang thi quá cường, sớm hay muộn muốn tới quốc nội đi. Trước thời gian rửa sạch sạch sẽ, vô luận đối nào một phương đều là có lợi vô tệ sự tình. Chờ Tường Vân Trạch lại lần nữa nhìn thấy Trình Giao thời điểm, hắn đã lại tuổi trẻ vài tuổi bộ dáng. Trình Giao biết, đây là Tường Vân Trạch tu luyện lại có tiến bộ, cho nên khuôn mặt mới có thể trở nên tuổi trẻ. Ta không ở thời gian, xem ra ngươi tu luyện vẫn luôn thực nỗ lực. Đối với Tường Vân Trạch nỗ lực, Trình Giao tuy rằng trong lòng lý giải, nhưng cũng không nghĩ tới Tưởng Vân Trạch có thể làm được cái này phân thượng. So năm đó nàng ở tu chân một thế giới tu luyện muốn nỗ lực nhiều. Nếu là Tưởng Vân Trạch từ nhỏ bắt đầu tu luyện, có thể thấy được tương lai tiền đồ tuyệt đối là một mảnh quang minh. Nhưng mà đáng tiếc không có nếu. Tưởng Vân Trạch nhìn thấy Trình Giao trở về thật cao hứng, nhìn thấy ngươi bình an trở về, ta cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi một đoạn này thời gian, Trình Giao là đi làm gì, Tưởng Vân Trạch không hỏi. Này không phải hắn nên hỏi vấn đề. Tưởng Vân Trạch rất có đúng mực. Gần nhất các ngươi bên này thế nào? Trình Giao hỏi hỏi gần nhất có hay không đặc thù tình huống. Tưởng Vân Trạch nghe vậy, nhịn không được biểu tình dùng mình. Tự hỏi hạ, mới châm trước chữ mở miệng, phía trên tựa hồ vẫn luôn chờ ngươi trở về. Đến nỗi những người khác, đều cũng không tệ lắm. Cái này những người khác, đương nhiên chính là Trình Giao thân cận này những các đệ tử. Ở Trình Giao đi này liền tháng thời gian, đều các có tiến bộ. Trong đó tiến bộ lớn nhất, chính là kia liền cái đơn linh căn hải tử. Tư cập này, Tưởng Vân Trạch còn có chút tiếc nuối, chính mình nếu là cũng có thể sớm tu luyện, chỉ sợ hiện tại đã luyện khí kỳ đại viên mãn cảnh giới. Đột phá trúc cơ cũng là giơ tay có thể với tới. Thực mau Tưởng Vân Trạch lắc lắc đầu, đem này đó không thực tế ý tưởng ném ra trong óc. Nghe vậy, Trình Giao gật gật đầu. Nay đoạn thời gian vất vả ngươi xem, nay trận ta sẽ không lại ra căn cứ. Trình Giao công đạo hạ sự tình, rồi sau đó liền trở về chính mình nơi. Nàng đối phía trên tính toán, rõ ràng, bất quá cho tới nay cũng chưa đem đối phương đương hồi sự nhi, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, phía trên đến tột cùng muốn nói gì. Trình Giao trở về tin tức, bất quá một lát sau liền chuyển tới căn cứ lãnh đạo bên kia. Căn cứ lãnh đạo vừa nghe Trình Giao đã trở lại, lập tức đứng lên, ngay sau đó thông chi mấy cái lãnh đạo cùng nhau khai cái bí mật hội nghị. Đến nỗi này sẽ thượng rốt cuộc thảo luận sự tình gì, người ngoài không thể nào biết được. Nhưng cái này người ngoài, đương nhiên là trừ bỏ Trình Giao bên ngoài. Trình Giao đã sớm đã có điều phòng bị, có thể nói nàng đối bên kia tình huống rõ như lòng bàn tay. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao liền đối với Tưởng Vân Trạch nói chính mình lại phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Tưởng Vân Trạch như nhau dĩ vãng, cũng không có hỏi Trình Giao hôm qua mới trở về, vì sao hôm nay lại đi. Có đi hay không đó là Trình Giao tự do, hắn không có tư cách quản thúc, chỉ có thể ở đối phương trước khi đi đưa lên nhất chân thành chúc phúc. Kia chúc ngươi lên đường bình an. Sớm ngày trở về. Trình Giao cười cười, lần này đi ra ngoài ta cũng không biết phải tốn dài hơn thời gian, bất quá hẳn là sẽ trở về một chuyến. Nàng đệ tử còn ở bên này, nàng không có khả năng một cái đều không mang theo đi. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này thu nạp tới đơn linh căn đệ tử. Cho dù là ở Trình Giao nơi cái kia tu chân một thế giới, đơn linh căn đệ tử cũng là mỗi một cái đại môn phái sẽ vì chi cướp đoạt hạt giống tốt, nàng có này đó đệ tử, đãi về sau phát triển lên, tuyệt đối không dung khinh thường. Thường Vân Trạch nghe xong lời này, trong lòng một cái lộ bộ. Còn tưởng ở tế hỏi, nhưng lúc này Trình Giao đã nhanh nhẹn rời đi. Tưởng Vân Trạch nói cho chính mình, nếu là liền Trình Giao đều giải quyết không được sự tình, hắn nhọc lòng cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng mặc niệm thuận buồm xuôi gió. Trình Giao trở về sự tình, vốn dĩ biết đến người liền không nhiều lắm. Hiện tại bỗng nhiên rời đi, trừ bỏ Tưởng Vân Trạch cùng những cái đó vẫn luôn chú ý nàng người, những người khác lăng là không biết nàng còn trở về quá. Lúc này nàng từ la bàn cảm ứng được mặt khác hai kiện bảo vật nơi thời không, thế nhưng là 70 niên đại. Nay liền đại biểu cho nàng còn phải trở về một chuyến. Kỳ thật Trình Giao hoài nghi, này bảo vật có phải hay không rơi xuống không phải cùng cái thời gian điểm, tỉ như nói, có dừng ở 70, có dừng ở hiện tại, thậm chí còn có khả năng từng nhóm thứ rơi xuống 70. Tóm lại rốt cuộc như thế nào, Trình Giao cũng nắm lấy không rõ. Trình Giao không phải cái thích khó xử chính mình người. Nếu làm không rõ, vậy thuận theo ý trời. La bàn nếu cho chỉ dẫn, kia nàng đi theo đi liền thành. Rời đi căn cứ lúc sau, Trình Giao trực tiếp tìm một cái ẩn nấp an toàn địa phương. Sau đó đưa vào linh khí, y đồ khởi động la bàn. Bất quá tựa hồ Trình Giao đưa vào linh khí quá ít, hơn nửa ngày cũng chưa khởi động. Không có biện pháp, Trình Giao đành phải tăng lớn lực độ, thẳng đến trong thân thể linh khí chỉ còn lại có 1/3 thời điểm. Trình Giao lập tức dùng bổ linh đan, nhưng liên tục nuốt một chỉnh bình bổ linh đan cũng là không làm nên chuyện gì, tất cả đều bị ép đến không còn một mảnh. Cuối cùng Trình Giao thật sự không có biện pháp, lấy ra linh nũ mới miễn cưỡng khởi động la bàn. La bàn đỉnh chỉ đối Trình Giao linh khí hút vào, sau đó bắt đầu run rẩy, điên cuồng run rẩy. Sau một lát, Trình Giao trước mắt bạch quang chợt lóe, người liền mất đi trí giác. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, lại đây lại lần nữa đi tới 70 niên đại. Trình Giao vẻ mặt bình tĩnh quan sát bốn phía, phát hiện tựa hồ về tới lúc trước vừa tới Trình ra thời điểm. Bất quá một lát công phu, Trình mẹ liền tiến vào xem Trình Giao tình huống thân thể, phát hiện Trình Giao đã tỉnh lại, còn rất có tinh thần, vẻ mặt kinh hỉ. Ai nha? Giao Giao ngươi nhưng tính được rồi. Trình mẹ một bên nói, một bên sờ sờ nữ nhi cái chán. Xác định nữ nhi nhiệt độ cơ thể bình thường, Trình mẹ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ông trời phó thác, ngươi này thiêu, cuối cùng là lui xuống. Giao Giao, ngươi thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Trình Giao vừa mở mắt ra, đối mặt tất cả đều là Trình mẹ quan tâm, cho dù là Lãnh Tình nàng cũng cảm động không thôi. Mẹ, ta không có việc gì, liền trên người có chút không sức lực. Vừa tới thời điểm, Trình Giao đã dùng thần thức giả quét quá, Trình ra cổng lớn, Trương Lệ Phương đã ra cửa. Trình Giao trong lòng suy đoán, này Trương Lệ Phương đánh giá chính là tới xem nàng. Mà nàng lần này duy nhất cái lần trước một chút bất đồng chính là, so thượng một lần tỉnh lại sớm một chút. Không sức lực vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, người này sinh bệnh khẳng định tinh thần không bằng trước kia hảo, mẹ đi tiếp điểm thịt ti nhi hạ chén mì, chờ ngươi ăn uống no đủ nghỉ ngơi đủ, này bệnh lập tức là có thể hảo. Trình mẹ thấy nữ nhi có tinh khí thần, trong lòng vui vẻ thật sự. Hận không thể trực tiếp cấp nữ nhi chuyển ra một bàn đồ ăn. Mẹ, ngài mau đi đi, ta bụng thật đúng là đói bụng. Trình Giao sờ sờ chính mình bụng, vẻ mặt ta rất muốn ăn biểu tình. Trình mẹ trên mặt tươi cười càng thêm đại, chúc phúc hảo nữ nhi phải hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, liền xoay người đi ra ngoài, thượng phòng bếp cấp nữ nhi lộng ăn đi. Chẳng qua Trình mẹ mới vừa tiến phòng bếp, bên ngoài liền nhớ tới nữ nhi tiểu tỷ muội Trương Lệ Phương thanh âm. Trình gì, ngươi ở nhà sao? Ta đến xem Giao Giao hảo điểm nhi không có. Trình mẹ chạy nhanh buông xuống trong tay việc, nhiên Trương Lệ Phương tiến bảo. Trình mẹ cảm thấy Trương Lệ Phương vẫn là rất hiểu chuyện nhi, chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, tuy nói có chút tiểu mau bệnh đi, nhưng người này sống trên đời nào có ai là thánh nhân. Hoặc đại hoặc tiểu, đều có điểm tật xấu. Trình gì, ta đến xem Giao Giao. Trương Lệ Phương vừa vào cửa liền nói nói. Trình mẹ còn vội vàng cấp nữ nhi nấu cơm, lập tức Trương Lệ Phương chính mình thượng Trình Giao phòng đi. Giao Giao lúc này đã tỉnh, ngươi cùng nàng trò chuyện. Trương Lệ Phương nghe xong Trình Giao đã tỉnh, trên mặt đều là kinh hỉ, ai, ta đây liền đi. Thấy Trương Lệ Phương thượng nữ nhi phòng, Trình mẹ chạy nhanh đi phía dưới điều. Nữ nhi chính là vài đốn không ăn thượng đứng đắn đồ ăn, hai ngày này xuống dưới, người đều gầy một vòng lớn. Trình mẹ trong lòng đau lòng đến lợi hại. Trình Giao sớm tại Trương Lệ Phương không có vào nhà thời điểm, cũng đã biết được nàng tồn tại. Lúc này nàng đang ở suy xét như thế nào xử lý Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc sự tình. Thượng một lần nàng là đánh một cái không tồi khắc phục khó khăn, bất quá bởi vì nàng cần thiết muốn đi xuống nông thôn, vẫn là không đủ xinh đẹp. Nhưng lúc này đây đâu? Chẳng lẽ còn muốn đuổi kịp một lần giống nhau, cùng Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc hai người lẫn nhau cãi cọ không thành? Trình Giao không muốn. Nếu đã trải qua quá một lần sự tình, làm gì còn lặp lại thượng một lần cũ kỹ lộ? Tới điểm tân ý không hảo sao? Nay liền cùng Trình Giao xem điện ảnh không thích xem lần thứ hai giống nhau, nàng không nghĩ chiếu thượng một lần chiều số đi. Vì thế chờ Trương Lệ Phương vào cửa lúc sau, ở trên giường bế mạc ánh mắt Trình Giao trương tới đôi mắt. Trương Lệ Phương, người đã đến rồi. Thanh âm không nóng không lạnh, nghe cùng ngày mùa đông khối băng dường như, lạnh hề hề. Trương Lệ Phương theo bản năng sửng sốt, tâm nói hôm nay cái Trình Giao đây là làm sao vậy, thường lui tới không phải đối nàng thực nhiệt tình sao. Như thế nào lúc này đối nàng không nóng không lạnh. Trương Lệ Phương một đầu mờ mịt, bất quá nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ tưởng Trình Giao sinh bệnh không thoải mái, cho nên tính tình có chút đại. Rốt cuộc Trình Giao ở Trình gia, nhưng luôn luôn là kiểu dưỡng cô nương. Không giống nàng, từ nhỏ liền bắt đầu chịu khổ bị liên lụy, sau lại càng là mệt thân mình. Nghĩ đến này, Trương Lệ Phương trong lòng thực không thoải mái. Như thế nào Trình Giao mệnh liền như vậy hảo, ở Trình gia đều ba mẹ ca tỷ sủng, ở nhà chồng lại cha mẹ chồng trượng phu sủng, không chỉ như thế. Tiền tài mặt trên cũng chưa từng có không xương tay chính là hảo. Càng muốn, Trương Lệ Phương trong lòng ghen ghét chi hoa khai đến càng thêm sán lạn lay động. Trình Giao nhìn kỹ, liền biết Trương Lệ Phương trong lòng không chừng suy nghĩ cái gì đối nàng bất lợi sự tình. Trương Lệ Phương! Trương Lệ Phương! Ngươi không phải nói đến xem ta sao? Như thế nào còn thất thần? Ngươi có mang lễ vật sao? Như thế nào không tay liền tới rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta mang chút trái cây tới đâu? Trình Giao một loạt lời nói. Thành công hấp dẫn Trương Lệ Phương tầm mắt. Theo sau khỏe miệng nàng run rẩy, cảm thấy xấu hổ. Nàng cũng biết tới cửa tới xem bệnh người, tốt nhất muốn mang điểm đồ vật. Nhưng nàng này không phải trong tay không có tiền sao, còn nữa các nàng quan hệ tốt như vậy, Trình Giao cũng không lại nàng điểm này đồ vật. Tới thời điểm nàng tự nhiên liền xem nhẹ, nào biết lúc này Trình Giao bỗng nhiên nói lên chuyện này như tới. Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy không chỗ dung thân, sắc mặt rất là khó coi. Trương Lệ Phương, ngươi có phải hay không không thoải mái? Nếu là không thoải mái nói, liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta nơi này không đáng ngại nhi, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi. Đối với đời trước đánh quá Giao tế Trương Lệ Phương, Trình Giao là nhiều một khắc đều không nghĩ ân nàng tiếp xúc. Đối mặt Trình Giao lời nói lạnh nhạt, Trương Lệ Phương cảm thấy này trong đó có chuyện gì nhi, bằng không cùng nàng hảo đến mau xuyên cùng cái quần Trình Giao, như thế nào nói chuyện sẽ như vậy khó nghe. Giao Giao, ngươi có phải hay không nghe người ta nói ta cái gì? Trương Lệ Phương không có trả lời Trình Giao nói, ngược lại hỏi cái vấn đề. Trình Giao gợi lên khỏe miệng cười cười. Chính ngươi đã làm sự tình gì, chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao. Ta liền không nghĩ ra, ngươi như thế nào còn có mặt mũi tới cùng tỉ muội ta tình thâm. Trương Lệ Phương nghe vậy trong lòng một cái lộ bộ. Chẳng lẽ nói, Trình Giao nhìn ra nàng cùng Hà Kiến Quốc chi gian có miêu nị. Hà Kiến Quốc nam nhân kia, ngươi thích ta cho ngươi chính là, hà tất ở sau lưng lén lút, thật sự là khó coi thật sự. Ngươi yên tâm, ta ngày mai liền sẽ làm trong nhà đi từ hôn, đến lúc đó có thể hay không gả tiến Hà gia, vậy muốn xem ngươi năng lực. Lúc này đây, Trình Giao lựa chọn hoàn toàn bất đồng con đường. Kỳ thật nếu trở về thời cơ ở Hồng Tinh đại đội sản xuất cũng là khá tốt, ít nhất không cần giải quyết này một sạp lạn sự. Đáng tiếc không như mong muốn. Cố tình về tới hết thể mới bắt đầu điểm. Cứ việc Trình Giao một câu thô tục đều không có nói, nhưng Trương Lệ Phương sắc mặt trắng xanh. Nàng thực sự không nghĩ tới, nàng sau lưng làm những chuyện như vậy, tất cả đều không Trình Giao cấp phát hiện. Giao Giao, ngươi hiểu lầm, ta cùng Kiến Quốc ca không có gì Trương Lệ Phương tưởng giải thích, nàng không nghĩ bối một cái cùng hảo tỷ muội cường nam nhân nổi. Chính là Trình Giao nếu đem lời nói làm rõ, lại sao có thể làm Trương Lệ Phương toàn thân mà lui. Giao sát chặt ngay dối, là cần thiết. Đều như vậy thân thiết kêu Kiến Quốc ca, còn nói không có gì quan hệ. Trình Giao châm chọc một câu. Sau đó lớn tiếng kêu, mẹ, mẹ, ngươi giúp ta đem Trương Lệ Phương đuổi ra đi. Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc có một chân. Ta muốn từ hôn. Ở phòng bếp Trình mẹ vốn dĩ hết sức chuyên chú ở nấu cơm, kết quả bỗng nhiên nghe thấy nữ nhi này một giọng nói, sợ tới mức một run run, trong tay nắm nổi sạn trực tiếp ầm một tiếng rơi xuống đất. Trình mẹ không rảnh lo trên mặt đất nổi sạn cùng mới vừa hạ đến trong nồi mì sợi, nhấc chân liền hướng nữ nhi phòng đi. Nàng vừa rồi nghe được nữ nhi nói Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc có một chân, trước tiên nàng cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là nữ nhi nói bừa. Nhưng chính mình nữ nhi nàng rõ ràng thật sự, tuyệt đối sẽ không không khẩu bạch nha bôi nhỏ người khác. Đặc biệt cái này người khác vẫn là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội Trương Lệ Phương. Cho nên, sự tình sợ là thật sự như thế. Từ phòng bếp đến Trình Giao nhà ở, cũng bất quá vài chục bước lộ bộ dáng. Vài giây lúc sau, Trình mẹ liền xuất hiện ở nữ nhi phòng. Vừa lúc đem muốn trộm đạo trốn đi Trương Lệ Phương cấp đồ vừa vặn. Khuê nữ, ngươi vừa rồi nói gì? Ta ở phòng bếp không nghe thấy. Trình Giao trong lòng không muốn từ nhỏ nhìn đến lớn nữ hài người sau là như vậy một cái tính tình, cho nên lại hỏi một lần. Trình Giao tái nhợt mặt, lặp lại nói, mẹ, ta lúc trước nhìn đến Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc rất là thân mật mà đi cùng một chỗ, Hà Kiến Quốc còn đưa Trương Lệ Phương về nhà. Trình Giao đem trí nhớ sự tình lôi ra tới nói một ít, Trương Lệ Phương sắc mặt trắng xanh. Mà Trình mẹ là đầy mặt phẫn nộ. Nay còn không thỏa mãn, Trình Giao lại trực tiếp bỏ thêm một câu, mẹ, ta không cần đương vương bát đội nón xanh, ta muốn từ hôn. Đời trước Trình Giao tới thời điểm thật cẩn thận, nào dám như vậy nháo. Thế cho nên người nhà họ Trình đều cho rằng Trình Giao bị đả kích, tính tình thay đổi chút. Nhưng mà hiện tại bộ dáng, nhưng thật ra Trình Giao ngày thường tính tình, Trình mẹ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bất quá Trình mẹ nghe được vương bắt nón xanh thời điểm, một hơi cha thiếu chút nữa không đi lên. Đại hoan quá khí đi, nàng một phen lôi kéo quá bị đổ Trương Lệ Phương. Trương Lệ Phương, Giao Giao khẳng định không có oan của ngươi, ngươi nói một chút, ngươi cùng Hà Kiến Quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Trình mẹ gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Lệ Phương mặt, làm Trương Lệ Phương cả người đều không được tự nhiên. Trương Lệ Phương tuy rằng là trọng sinh lại đây, nhưng định lực vẫn là không đủ, tâm lại quá nóng nảy. Trực tiếp phun ra khẩu, Trình gì, ta cũng không biết. Chỉ là cảm thấy Hà Kiến Quốc đối ta so đối Trình Giao hảo. Luôn là thường thường quan tâm ta. Trương Lệ Phương một ngụm nổi to trực tiếp ném ở Hà Kiến Quốc trên người, hoàn toàn bỏ qua chính mình cố ý vô tình câu một dẫn. Nào biết Trình mẹ không phải theo lý ra bài, nghe Trương Lệ Phương như vậy vừa nói, trực tiếp phi một ngụm, há mồm liền mắng. Trương Lệ Phương người đều choáng váng, nếu là thấy Trình gì khí đều không xuyễn mà mắng người khác kia còn rất sảng, chính là chuyện này rơi xuống trên người mình, Trương Lệ Phương chỉ nghĩ tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhưng Trình ra không có hầm ngầm, không có biện pháp, Trương Lệ Phương dùng sức lay khai Trình mẹ, sau đó giải khai chân, trực tiếp trốn cũng dường như chạy ra Trình ra. Trình mẹ ở phía sau đuổi theo kêu, Trương Lệ Phương, về sau nhưng đừng trở lên chúng ta Trình ra tới, chúng ta Giao Giao nhưng không có người bằng hưu như vậy. Ở bằng hưu hai chữ thượng, Trình mẹ cắn đến đặc biệt trọng. Quanh mình láng giềng, nghe Trình ra động tĩnh, sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía Trình ra phương hướng. Trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Thấy kiểu người góc tường Trương Lệ Phương rốt cuộc xám xịt chạy, Trình mẹ lúc này mới đóng cửa lại trở lại nữ nhi phòng. Giao Giao, mẹ hỏi ngươi, ngươi là thật sự không nghĩ kết như vậy việc hôn nhân sao? Vấn đề này thực mấu chốt, cho nên Trình mẹ hỏi cái này chính là ngẫu nhiên, đặc biệt nghiêm túc. Trình Giao không đáp hỏi lại, mẹ, nếu là chuyện này Nhi dừng ở trên người của ngươi, đổi ngươi ngươi có thể nguyện ý sao? Trình mẹ một cái tắt chụp ở trên đùi, không, không thể, nguyện ý cái đại đầu quỷ. Chương 102. Buổi tối toàn ra cơm nước xong, Trình mẹ liền cùng người nhà nói hôm nay phát sinh chuyện này. Trình ba nghe xong, vẻ mặt phẫn nộ, thứ hôn. Cần thiết từ hôn. Ta không thể làm Giao Giao chịu cái này ủy khuất. Này nam nhân đều đã đứng núi này trông núi nọ, miễn cưỡng ghé vào cùng nhau, về sau bị tội còn vẫn là nhà bọn họ Giao Giao. Cho nên cái này hôn ước, không thể tiếp tục. Hơn nữa yêu cầu chạy nhanh giải trừ. Trình nhị ca ở một bên nghe, sớm đã xoa tay hầm hè, hận không thể hiện tại liền đem đôi cẩu nam nữ kia kéo ra tới đánh một đốn. Ba mẹ, ta xem cũng đừng chờ ngày mai, chúng ta hôm nay liền thượng Hà gia từ hôn đi. Trình nhị ca cũng không phải là hảo tính. Hắn không chỉ có tưởng hôm nay liền đem cái này ghê tởm người hôn sự cấp lui, còn tưởng hôm nay liền tìm người thu thập đôi cẩu nam nữ kia. Loại chuyện này, một cái bàn tay nhưng chụp không vang. Mặc dù là Trương Lệ Phương có tâm trêu chọc, nhưng nếu là Hà Kiến Quốc không cái kia tâm tư, cũng quả quyết sẽ không năm lần bảy lượt đều hướng Trương Lệ Phương bên người thấu. May muội muội trong lúc vô tình phát hiện, nếu không còn không biết phải bị chẳng hay biết gì bao lâu. Trình Giao thân thể đã hảo rất nhiều, cơm chiều cũng là chính mình ra tới ăn. Lúc này nghe xong Trình Nhị ca nói, nhịn không được phụ họa, "Nhị ca, ngươi nói rất đúng, Giao sát chặt đầy rối, nhân lúc còn sớm cùng Hà Kiến Quốc tiếp xúc hôn ước. Nếu không đến lúc đó bọn họ nháo ra mạng người, mất mặt sẽ chỉ là ta." Người nhà họ Trình. Trình ba lập tức đánh nhịp quyết định, "Thành, chúng ta hiện tại dọn dẹp một chút, trực tiếp thượng Hà gia." Chờ đến Trình ra một nhà bốn người quá khứ thời điểm, Hà gia vừa vặn ăn xong cơm chiều. Toàn gia nhàn rỗi không có việc gì, nói chuyện phiếm cho tới hôn sự phía trên. "Kiến Quốc, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tính toán khi nào kết hôn?" Hà Kiến Quốc đã 20 xuất đầu, nhưng còn không phải là kết hôn tuổi tác. Hà mẹ muốn sớm một chút ôm tôn tử, tự nhiên hy vọng nhi tử có thể sớm một chút kết hôn. Hà Kiến Quốc nghe xong lời này, trên mặt có chút khó coi, liền Trình Giao cái kia xấu tính, làm việc vênh mặt hất hàm sai khiến, cùng cái cũ xã hội đại tiểu thư dường như. Hắn là thật không thích. Nếu là trước kia, kia hai người kết hôn cũng liền kết hôn, cùng lắm thì chấp vá sinh hoạt. Nhưng hiện tại hắn đều đã đối Trương Lệ Phương có không giống nhau tình cảm, Hà Kiến Quốc ý nghĩ trong lòng tự nhiên cũng đã xảy ra thay đổi. Nói thật, hắn không nghĩ tạm chấp nhận. Mẹ, chuyện này chờ một chút đi, Trình Giao tuổi còn nhỏ đâu. Hà Kiến Quốc dùng lời này thoái thác. Hà mẹ nghe xong Hà Kiến Quốc lời này, ngược lại nói, Trình Giao lập tức chính là 18, 18 không nhỏ, năm đó mẹ ngươi cũng là 18 tuổi gả cho ngươi ba, này không cũng quá đến hảo hảo. Lúc trước ngươi ba còn không có nhà ta này kiện đâu. Hà mẹ hồi ức khí văng tích, thật là có điểm hoài niệm. Mẹ, Trình Gia như vậy đau Trình Giao, nơi nào sẽ nhanh như vậy khiến cho nàng ra cửa. Nghe vậy, Hà mẹ từ chính mình trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nói nhưng thật ra, Trình Gia xác thật yêu thương Trình Giao, đánh giá đến ở lâu Trình Giao 2 năm, hẳn là lại quá 2 năm chờ Trình Giao 20 thời điểm, liền sẽ đồng ý. Hà mẹ đương nhiên là có tự hỏi qua chuyện này, chẳng qua nàng trong lòng vẫn là ôm coi ảo tưởng, cho nên mới cùng Nhi tử thương lượng chuyện này. Được rồi, các ngươi hai đừng nói cái này lời nói Nhi, chờ ngày mai Kiến Quốc ngươi thấy Trình Giao, ngươi thăm thăm nàng khẩu phong chính là... Ở một bên uống tiểu rượu Hà Ba, nhịn không được chen vào nói. Thường như vậy nhiều xem sao, trực tiếp hỏi bản nhân đi bái. Nói đến, hôm nay Hà Kiến Quốc vốn dĩ tính toán lãnh quả táo đi xem Trình Giao, chỉ là nửa đường thượng gặp Trương Lệ Phương, cũng không biết Trương Lệ Phương đã xảy ra sự tình gì, cả người giống như xương đánh cả tím giống nhau, tinh khí thần thật không tốt. Thấy vậy, Hà Kiến Quốc nơi nào còn có tâm tư đi nhìn cái gì vị hôn thê không vị hôn thê, lập tức liền đem sở hữu lực chú ý đều chuyển tới Trương Lệ Phương trên người. Kỳ thật Hà Kiến Quốc còn không có cùng Trương Lệ Phương cho thấy cõi lòng, gần nhất là bởi vì trên người hắn có hôn ước, lại như vậy làm lời nói, hắn cũng hiểu được không tốt lắm. Thứ hai, hắn hy vọng có thể cùng Trương Lệ Phương quang minh chính đại ở bên nhau. Hắn không nghĩ làm người ngoài đối Trương Lệ Phương chỉ trỏ trỏ, bởi vậy vẫn luôn chịu đựng không có hành động. Mới vừa rồi ba mẹ nói kia phiên lời nói, nhưng thật ra làm Hà Kiến Quốc trong lòng có gấp gáp cảm. Tưởng này vô luận như thế nào? Ở một năm nội muốn đem cùng Trình Giao hôn sự giải quyết rất mới hảo. Rốt cuộc Trương Lệ Phương tuổi tác so Trình Giao lớn hơn một ít, hắn lo lắng Trương gia thế Trương Lệ Phương làm ai, đem Trương Lệ Phương gả đi ra ngoài. Bất quá Hà Kiến Quốc cái này lo lắng, tuyệt đối là dư thừa. Trương gia còn muốn lưu tại Trương Lệ Phương nhiều ở nhà làm 2 năm việc đâu, mới luyến tiếc như vậy tìm khiến cho Trương Lệ Phương xuất giá. Đang lúc Hà Kiến Quốc cân nhắc như thế nào đem Trình Giao hôn sự lui thời điểm, Hà gia đại môn bị người tạp vang. Bạch bạch bạch. bạch bạch bạch. Thanh âm lại cấp lại xúc, vừa nghe liền biết tới không tốt. Hà mẹ nghe thấy như vậy không lễ phép gõ cửa phương thức, ngoài miệng đã bắt đầu mắng thượng, nhà ai như vậy không giáo dưỡng, gõ cửa có thể là như vậy chủ sao. Này gõ cửa cũng là có chú ý. Nói như vậy, đầu tiên là gõ một chút, sau đó lại gõ hai hạ. Nếu là liên tục thực dồn dập gõ cửa, sẽ làm người cảm thấy đây là trong nhà có đại sự xảy ra nhi, có báo tang hiểm nghi. Cho nên, phàm là chú ý điểm người, đều còn sẽ không như vậy gõ cửa. Mà đứng ở Hà gia cửa gõ cửa, chính là phi thường dồn dập tiếng đập cửa, Hà gia người vừa nghe liền tới khí, cảm thấy thực không may mắn. Không khỏi bên ngoài người tiếp tục gõ đi xuống, Hà mẹ vẻ mặt không vui mà đi ra ngoài mở cửa. Vừa đi, một bên còn nhịn không được mắng, gõ cái gì gõ, báo tang nột. Bởi vì Trình nhị ca gõ cửa gõ đến lại cấp lại mật, bởi vậy ngoài cửa người nhà họ Trình cũng không có nghe thấy Hà mẹ thanh âm. Đương nhiên, cái này bên trong không bao gồm Trình Giao. Vốn dĩ người nhà họ Trình là không tính toán làm Trình Giao cùng đi đến, chính là Trình Giao một hai phải tới, không cho tới liền cáo kỉnh, Trình ba Trình mẹ không có cách nào, đành phải làm người đi theo. Ai ra, thông ra, các ngươi như thế nào tới? Hà mẹ vừa nhìn thấy người đến là tương lai con dâu ba mẹ, trên mặt lập tức lộ ra một cái tươi cười. Bất quá nội tâm vẫn là kỳ quái, thông ra không phải như vậy không lễ phép người nột, như thế nào gõ cái môn gõ thành cái dạng này. Lúc này thiên đã sắp hắt đấu, bởi vậy Hà mẹ không có thấy Trình ba Trình mẹ khó coi thần sắc, thực khách khí lui một bước, làm người tiến sân, lại dẫn người tiến phòng khách. Trình ba Trình mẹ này lỗ hổng không nói gì, chờ đến bọn họ ngồi xuống, Trình ba lấy ra trong lòng ngực vẫn luôn suy đồ vật, lạnh lùng mà mở miệng, ta hôm nay tới, chính là tới từ hôn. Đây là hai nhà hôn thư. Ngươi đem nhà ngươi bảo tồn kia phân lấy lại đây đi. Trình ba lời này vừa ra, đem Hà gia toàn gia đều chỉnh ngông. Không phải, thông gia, như thế nào đột nhiên muốn từ hôn? Hai đứa nhỏ không phải hảo hảo sao? Hà mẹ không thể hiểu được, này việc hôn nhân đều định rồi đã nhiều năm, nếu Trình gia chướng mắt nhà bọn họ, năm đó liền sẽ không đính hôn mới là. Như thế nào sắp đến hai nhà hài tử cũng đã lớn thành, lại tới từ hôn? Chẳng lẽ nói Trình gia tính toán khác phàn cao chi nhi, không được. Nhà mình nhi tử bị Trình gia khuê nữ chậm trễ ngần ấy năm, Trình gia dựa vào cái gì vô vô mông từ hôn, xoay người khiến cho nữ nhi gả đến càng tốt nhân gia. Ở Hà mẹ trong mắt, Trình gia từ hôn liền như vậy cái nguyên nhân, không cho hảo hảo, náo cái gì chuyện xấu từ hôn. Hà ba cũng xuất khẩu hỏi, thông gia, chúng ta đây đều là định rồi nhiều ít năm việc hôn nhân, vốn dĩ chúng ta vừa rồi còn đang nói sang năm thượng nhà ngươi. Trình mẹ nghe không đi xuống những lời này, lập tức đánh gãy, được, các ngươi đừng nói này đó có không. Các ngươi nhi tử làm chuyện tốt gì nhi, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm. Ta xem các ngươi là suy minh bạch đương hồ đồ đúng không? Bất quá ngẫm lại cũng là, đó là thân nhi tử, các ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là trợ trụ vi ngược nha. Trình mẹ ngữ khi ôn hòa, nhưng trong miệng phun ra nói, nhưng một chút đều không ôn hòa. Hà mẹ nghe bà thông gia này ý có điều chỉ nói, theo bản năng ngẩng đầu đi xem nhà mình nhi tử. Kết quả lập tức thấy nhà mình nhi tử vẻ mặt chột dạ. Chính mình sinh nhi tử, nàng còn có thể không biết. Thực hiện nhiên, nhi tử ở sau lưng không biết làm chuyện gì. Cho nên mới sẽ chọc đến người nhà họ Trình giận dữ, thậm chí tới cửa trực tiếp tới từ hôn. Có thể thấy được chuyện này tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ nhi. Hà mẹ đánh cái ha ha, bà thông ra, các ngươi có phải hay không lầm, nhà của chúng ta gặp qua vừa thấy chính là thành thật hài tử, cũng sẽ không làm cái gì thực xin lỗi vị hôn thê chuyện này. Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc này Hà mẹ như thế nào sẽ thừa nhận là chính mình nhi tử vấn đề. Hơn nữa này hôn sự nhi định ra nhiều năm như vậy, hai nhà đều chỗ đã lâu, cái gì đều rất quen thuộc, vợ chồng son kết hôn sinh hoạt, lẫn nhau chi gian hiểu tận gốc dễ, cũng sẽ không có cái gì đại cọ sát. Lại nói Trình ra trong nhà không tồi, Hà mẹ liền càng thêm luyến tiếc đem này hôn sự nhi lui. Này hôn sự nhi muốn thật lui, nên như thế nào cùng người khác nói. Nói nhà mình nhi tử ở bên ngoài thật không minh bạch, sau đó Trình ra bắt được nhược điểm. Tới cửa tới từ hôn. Kia bọn họ Hà gia chẳng phải là mặt đều phải mất hết. Bởi vậy, này hôn sự nhi tuyệt đối không thể lui, tuyệt đối không thể. Trình mẹ thấy Hà mẹ nói như vậy, như thế nào không hiểu đối phương trong lòng tưởng cái gì. Nếu ôn tồn cùng đối phương từ hôn, đối phương còn không vui, vậy không nên trách bọn họ không khách khí. Lập tức ba ba bá, đem nữ nhi nói cho nàng chuyện này, làm cho Hà Kiến Quốc mặt nói một hồi. Túi đầu Hà Kiến Quốc lúc này sắc mặt đã cùng táo bón dường như. Nguyên lai Trình ra là bởi vì nguyên nhân này mới đến từ hôn. Thiệt tình nói, hắn vốn dĩ liền tính toán muốn từ hôn, duy nhất bất đồng chính là, nguyên bản hắn là tính toán nhà mình thượng Trình ra từ hôn, mà không phải Trình ra thượng nhà bọn họ tới từ hôn. Bất quá này chủ đề vẫn là giống nhau, đều là từ hôn. Một khi đã như vậy, sao không? Hà Kiến Quốc cắn chặt răng, ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt kiên định mà nói, Trình Di ngươi đừng nói nữa, cái này hôn ta lui chính là ta thực xin lỗi Giao Giao. Hà Kiến Quốc vừa thốt lên xong, Hà ba Hà mẹ không bình tĩnh, vừa định mở miệng ngăn cản Nhi tử, nhưng Hà Kiến Quốc lại tiếp tục nói, ba mẹ, này hôn sự Nhi liền lui đi, ta cũng không thích Trình Giao, hai người miễn cưỡng ta cùng nhau, cũng sẽ không hạnh phúc. Ta có yêu thích cô nương, ba mẹ, tính ta cầu các người, ta lớn như vậy, chưa từng có cầu quá các ngươi. Hà mẹ cái thứ nhất thiếu kiên nhẫn, nàng không nghĩ tới chính mình Nhi tử trước mặt mọi người phá đám không nói, thậm chí còn đem sở hữu sai lầm đều khiêng xuống dưới. Chuyện này nếu là truyền ra đi, nhà mình Nhi tử này phụ lòng hán tên tuổi tuyệt đối là bối định rồi, đến lúc đó còn có cái gì người trong sạch nữ nhi nguyện ý gả đến nhà bọn họ tới. Đến nỗi Hà Kiến Quốc nói cái kia thích nữ nhi, Hà mẹ không có để ở trong lòng, loại này câu một dẫn nàng Nhi tử đi lên oai lộ hồ ly tinh, Hà mẹ sẽ nàng tâm đều có, sao có thể làm đối phương nhẹ nhàng liền tiến nhà nàng môn. Quả thực nằm mơ. Kiến Quốc, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Về sau sẽ không hối hận. Hà mẹ lạnh lùng hỏi. Hà ba xoạch xoạch hút thuốc, vẻ mặt xấu khổ, không nói gì. Hà Kiến Quốc gật gật đầu, đây là hắn trước mắt duy nhất từ hôn cơ hội, nếu là bỏ lỡ cơ hội này, sợ về sau lại cơ hội lui thân, Trình Gia phỏng trừng liền lộng chết hắn tâm đều có. Này đây, Hà Kiến Quốc không nghĩ buông thà cơ hội này. Mẹ, ta nghĩ kỹ, ta cùng Trình Giao không thích hợp, vẫn là từ hôn đi. Lời này, Hà Kiến Quốc thực chân thành. Trình Giao nhìn khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Rõ ràng ngươi là phản bội người, như thế nào chỉnh đến giống như đều là người khác sai dường như. Nói xong câu đó, lại nhìn về phía Hà mẹ, ta đối nón xanh nhưng không có gì hứng thú. Này hôn sự mặc dù là các ngươi không nghĩ lui, kia cũng không có. Ta xin khuyên các ngươi đều nhanh nhẹn điểm nhi, bằng không. Ha ha. Hà mẹ thấy Trình Giao này một bộ đòi nợ quỷ bộ dáng, lập tức minh bạch Trình Giao ngày thường kia ôn hòa bộ dáng, tất cả đều là giả vờ. Mà thật là bộ mặt, chính là hiện tại cái dạng này. Tiêu ngạo ương ngạnh không nói, còn một chút đều không ôn nhu thiện lương, khó trách Nhi tử không thích cái này Trình Giao. Cũng thế. Tổng không thể ngạnh buộc Nhi tử kết hôn không phải, chẳng sợ nàng có thể buộc hai người kết hôn, nhưng thật ra tổng không thể nàng nhìn hai người động phòng đi. Lui liền lui. Nhà của chúng ta Kiến Quốc lại không phải phi nhà các ngươi không thể. Lui việc hôn nhân này nhi, nhà của chúng ta gặp qua lập tức có thể tìm được một cái khác. Hà mẹ hiển nhiên là muốn tìm hồi một chút mặt mũi. Hà ba bóp tắt tàn thuốc, xoay người đi phòng ngủ, đem năm đó thu hồi tới hôn thư cấp đem ra, mạn hàm xin lỗi mà đôi tay đệ thượng. Chuyện này, là nhà của chúng ta hài tử không đúng. Hy vọng các ngươi không cần khó xử hắn, hắn chính là quá tuổi trẻ. Trình ba duỗi tay tiếp nhận, châm chọc nói, 20 xuất đầu. Cũng không nhỏ. Lại không phải 3 tuổi nãi hoa hoa. Hà ba một nghẹn, rốt cuộc nói không nên lời nói. Bên kia Hà mẹ lấy quá trình ra kia phân hôn thư, trở thành xé cái dập nát. Nhà các ngươi Kiến Quốc cùng nhà các ngươi Trình ra hôn sự như vậy từ bỏ, về sau nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Trình ba Trình mẹ thấy thế, cũng không nhiều lắm lưu. Trực tiếp mang theo hải tử rời đi. Hà ba nhìn vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ không có nhúc nhích nhi tử. Trình giao như vậy xinh đẹp tiểu cô nương. Gia thế lại hảo, tính tình cũng còn không có trở ngại, ngươi có cái gì không hài lòng. Ở Hà ba xem ra, chỉ bằng vào Trình Giao gương mặt kia, nam nhân đều sẽ nguyện ý. Lại không nghĩ rằng, con của hắn không phải cái thường nhân. Thế nhưng không thích xinh đẹp Trình Giao, mà coi trọng người khác. Hà ba không tin, nhi tử coi trọng người có thể so sánh Trình Giao càng xinh đẹp càng tốt. Nghe vậy, Hà Kiến Quốc nhíu mày, ba, ta không thích Trình Giao tính tình. Hắn ba nói tính tình còn có thể. Quả thực chính là cấp Trình Giao trên mặt thiếp vàng. Hắn ba là không biết, Trình Giao cùng nàng ở chung thời điểm, ngầm là bộ dáng gì. Tóm lại, Hà Kiến Quốc nị vai thực, một chút đều không nghĩ cùng Trình Giao kết hôn. Hà ba nghe xong rất là sinh khí, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thở dài một hơi, nói, nhi tử, chỉ mong ngươi về sau không cần hối hận. Trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn, Hà ba cảm thấy nhi tử hiện tại chém đinh chặt sắt nói sẽ không hối hận, nhưng chờ tuổi lớn, già rồi, tuyệt đối sẽ hối hận. Vốn dĩ cùng Trình ra việc hôn nhân này nhi, chính là bọn họ ra hao tổn tâm cơ làm ra, kết quả cuối cùng là nhà mình hài tử liền như vậy cấp ném. Hà ba cảm thấy thực đáng tiếc, thật sự thực đáng tiếc. Bọn họ Hà ra tuy rằng mặt ngoài nhìn không tồi, nhưng cũng gần là mặt ngoài nhìn không tồi mà thôi. Hà ra chỉ có như vậy một cây độc đinh mầm, về sau là hảo là nạo đều đến xem Hà Kiến Quốc. Không nghĩ Trình ra. Nhiều chỉ nhiều phúc, đại nhi tử ở bộ đội hôn đến không tồi, mắt nhìn liền phải thăng quan. Con thứ hai vào nhà máy, nghe nói vẫn là cái gì kỹ thuật nòng cốt. Đại nữ nhi vị hôn phu ra rất là không tồi, về sau mắt nhìn là có thể kéo rút nhà mẹ đẻ người. toàn gia đều có tiền đồ thật sự, Tiêu Hà Ba như thế nào không mắt thèm. Hắn còn muốn cho Trình Giao gả lại đây, thật nhiều cấp Hà gia sinh mấy cái hải từ đâu. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng lấy loại này kết cục xong việc. Không thể không nói, Hà Ba có chút nản lòng thoái chí. Hắn cùng hài tử mẹ nó, bận bận rộn rộn còn không phải là vì nhi tử, nhưng kết quả là hài tử lại không cảm kích. Ba, ta là thật sự không thích Trình Giao, ta tổng không thể cùng ta không thích người cùng nhau sinh hoạt cả đời đi, này nhiều thống khổ. Lúc này Hà Kiến Quốc vẫn là theo đuổi Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mà cao cao tại thượng Trình Giao, làm hắn Phong Hoa Tuyết Nguyệt không đứng dậy. Mỗi lần ở đứng ở Trình Giao bên người, cùng Trình Giao cùng nhau đi ra ngoài, hắn liền cảm giác chính mình là trước đây gia đình giàu có giúp việc, mà Trình Giao chính là chủ nhân gia đại tiểu thư. Kỳ thật cũng không trách Hà Kiến Quốc như vậy tưởng, bởi vì hắn gia gia mãi mãi kia đồng lứa, chính là gia đình giàu có người hầu nhi. Mà chính ra, năm đó cũng là rộng quá, chỉ là sau lại gia đạo sa sút, hiện tại không chớp mắt mà thôi. Nếu là Trình ba Trình mẹ ở chỗ này, đã biết Hà Kiến Quốc ý tưởng, khẳng định sẽ cười nhạo một tiếng. Mặc cho ai hướng lên trên số 500 năm, luôn có tổ tiên phát tích quá. Hà Kiến Quốc như vậy tưởng, hoàn toàn là cho chính mình thay lòng đổi dạ tìm lấy cớ, tìm lý do mà thôi. Bất quá cũng may người nhà họ Trình không biết, bằng không chỉ biết càng thêm tức giận. Trên đường trở về, Trình ra người một nhà không nói gì, sợ ở nửa đường thượng nói này đó bị nhận thức người nghe xong đi. Thằng đến trở về nhà, Trình nhị ca đổ một ly nước gấm ừ ngực đi xuống, mới cảm giác khí nhi thuận. Hôm nay kia Hà Kiến Quốc còn rất thức thời, nếu không ta khẳng định đánh đến hắn đầu nở hoa. Trình mẹ nghe xong lời này, một cái tắt ném ở nhi tử cái hót thượng. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái nhi tử, chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện. Trình mẹ hận sắt không thành thép, ngày thường kêu ngươi hảo hảo học tập, hảo hảo học tập, hiện tại hảo đi, gặp được chuyện này liền đầu góc đều sẽ không dùng. Trình nhị ca bị đánh đến một bức, càng là bị Trình mẹ ghét bỏ đến một bức. Không phải, mẹ, này không phải nói muội muội chuyện này sao? Như thế nào nhắc lên ta? Lại nói, ta cũng không làm gì phía sau câu này, Trình hiện chỉ dám nhỏ giọng bức bức. Đi ở cuối cùng phía sau Trình Giao nhìn, nhịn không được cười nói. Nhị ca, ngươi xác thật toàn bộ hành trình cũng chưa làm gì. Trình hiện. Trình nữ sĩ quá mức uy vũ, căn bản không dùng được hắn ra tay hảo sao. Trách hắn lạc. Muội muội, ngươi nói như vậy ta đã có thể thương tâm, hôm nay không phải chuyện này cấp sao, chờ ngày mai ta liền tìm giúp đỡ. Bộ Hà Kiến Quốc bao tải hung hăng đánh một đốn, làm ngươi hảo hảo xin bất giận nhi. Ta có cái gì hảo ngươi giận, Hà Kiến Quốc cũng liền một cái bình thường công nhân, ta có thể hiếm lạ. Trình mẹ nghe xong nữ nhi lời này, vỗ tay nói, chính là, hắn Hà Kiến Quốc cũng liền như vậy, nhà của chúng ta Giao Giao mới không hiếm lạ đâu. Giao Giao, cũ không đi, thân không tới, tiếp theo cái bảo đảm càng tốt. Không phải thổi, nhà bọn họ Giao Giao lớn lên thực sự xinh đẹp. Thích Giao Giao tiểu gia hỏa tử một chảo một đống, nhà bọn họ căn bản không cần sầu tìm không thấy người trong sạch. Trình Giao, cũ không đi, thân không tới. Đây đều là cái gì so sánh? Mẹ, ta cảm thấy ta còn nhỏ, hôn sự vẫn là chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Làm nhà nàng người là không có khả năng, bất quá hiện tại vẫn là cùng Trình gia ba mẹ đánh cái dự phòng châm tương đối hảo. Đỡ phải Trình gia ba mẹ lo lắng xuông không nói, cho nàng loạn ghép đôi, cuối cùng vẫn là bạch nhọc lòng. Trình ba Trình mẹ liên tục gật đầu, trải qua từ hôn chuyện này, nữ nhi bị thương hại, tạm thời không nghĩ để cái này không thể tránh được, bọn họ thập phần lý giải. Thả nữ nhi xác thật tuổi còn nhỏ, bọn họ còn tưởng ở lâu 2 năm, chính hợp ý. Vì thế Trình ba Trình mẹ chăm miệng một lời. Hành hành hành, quá 2 năm lại nói. Như thế, Trình Giao cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tương lai 1-2 năm nội, nàng đều sẽ không có đến từ trong nhà thuốc dục hôn. Ban đêm, Trình Giao khó được mà không có tu luyện, mà là nằm ở trên giường suy nghĩ về sau kế hoạch. Nàng hiện tại trên tay còn thiếu 2 kiện đồ vật, gom đủ lúc sau còn phải trở lại tận thế bên kia. Nói cách khác, kỳ thật nàng ở bên này dừng lại thời gian, sẽ không rất dài. Như vậy, nàng lại đem một lần nữa đối mặt đã từng đối mặt vấn đề. Lần trước nàng là theo tâm ý xuống nông thôn đi, nhật tử nhưng thật ra quá đến cũng không tệ lắm, chỉ là lúc này đây, Trình Giao tính toán đi cùng lần trước hoàn toàn bất đồng lộ. Lúc này đây, nàng không tính toán xuống nông thôn. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là nàng tu vi còn ở, trúc cơ đại viên mãn tu vi, đã không cần phải đi ở nông thôn bế quan. Nàng hiện tại thiếu. Chỉ là một cái cơ hội, một cái có thể làm nàng đột phá đến kim đan cơ hội. Một cái khác chính là gom đủ kia 9 kiện bảo vật. Còn có một cái, nàng tưởng so đời trước sớm hơn kết thúc này náo động. Bằng không, xuống nông thôn danh ngạch thượng, vô cùng có khả năng còn có tên nàng không nói, cũng có thể tránh cho càng nhiều vô tội người lọt vào hãm hại. Không thể không nói đời trước kinh nghiệm nói cho nàng, trước thời gian kết thúc có lợi mà vô hại. Trình Giao không phải cái ai kéo dài người, nói làm liền làm. Lập tức một cái lắc mình liền ra Trình ra. Đầu tiên là giải quyết kinh thị người xấu, sau đó lại giá tàu bay giải quyết ở bên ngoài. Trước sau bận việc một suốt đêm, gần như bình minh mới trở lại Trình ra. Sau đó thừa dịp người nhà họ Trình không có rời giường phía trước, xúc lên ổ chăn chui vào đi, nhắm mắt lại, làm bộ chính mình một suốt đêm đều đang ngủ. Sáng sớm thời gian, Trình mẹ như nhau thường lui tới giống nhau lên làm bữa sáng. Trình mẹ tay nghề không tồi, lại thực có khả năng, nói như vậy, nhưng phàm là có thể ở nhà ăn, liền ở nhà ăn. Hôm nay buổi sáng cũng là tự nhiên. Trình Giao nằm cá biệt giờ, liền từ trong ổ chăn ra tới. Bên ngoài truyền đến một trận gạo kê cháo mùi hương nhi, Trình Giao đông nhiên cảm thấy đói bụng, muốn ăn. Toàn gia vô cùng náo nhiệt ăn bữa sáng, có công tác ba người lấy bao, đẩy xe đạp, chỉ chốc lát sau công phu, Trình Giao trong tiểu viện chỉ còn lại có Trình Giao giữ nhà. Trình Giao nhìn trống không ra, trực tiếp về phòng tu luyện. Nhưng mà, nàng bất quá là tu luyện hơn một giờ, Trình Giao ba mẹ còn có Trình Hiện Trình Nguyệt tất cả đều đã trở lại. Bước đi vội vàng, thần sắc thập phần ngưng trọng. Đây là làm sao vậy? Còn không phải đi làm sao? Trình Giao thấy người nhà họ Trình trở về, trong lòng có chút kỳ quái. Trình ba một đường dẫm lên xe đạp trở về, lúc này mệt đến đỉnh đầu mạo nhiệt khí. Giao Giao, mấy ngày nay đều ở nhà, không cần ra cửa. Ngàn vạn không cần ra cửa. Trình Giao không đầu góc nghe xong như vậy một câu, quay đầu đi hỏi nàng mẹ, mẹ, ba là ý gì? Trình mẹ nuốt nuốt nước miếng, ra đại sự nhi. Trình Hiện, trong xưởng đầu đình công. Trình Nguyệt có chút sợ hãi mà bổ sung, hôm qua nhi đã chết thật nhiều cao cấp quan viên, hiện tại toàn thành giới nghiêm tra hung thủ. Trình Giao, Nga, nguyên lai là chuyện này. Đời trước nàng trụ đến xa, không trải qua quá, thiếu chút nữa quên chính mình làm chuyện tốt sẽ đưa tới đại trấn đãng. Chương 103. Vì thế mấy ngày kế tiếp, Trình Giao toàn gia đều thành thật thật đến hoa ở nhà, chỗ nào cũng chưa đi. Cũng may trong nhà tồn kho sung túc, nhưng thật ra chưa từng chặt đứt lương. Trình Giao ban ngày đi theo hoa ở nhà, buổi tối liền không thành thật. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, người nhà họ Trình ngủ say thời điểm, Trình Giao nhất định trộm đạo chuồn ra đi, trời nam biển bắc mà loạn dạo chơi. Tuy nói nàng cảm thấy những cái đó bảo vật đều sẽ trong lúc lơ đãng xuất hiện ở nàng trước mắt, nhưng nàng cũng không thể chờ đồ vật tới cửa không phải. Bởi vậy, Trình Giao buổi tối đi ra ngoài nhất quan trọng nguyên nhân, chính là muốn tìm dư lại hai kiện bảo vật. Trừ cái này ra, gặp nghiệp chướng nặng nghề người xấu, cùng nhau diệt trừ, đỡ phải hại càng nhiều người. Bởi vì rất nhiều thời điểm, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Chính là liên tiếp thật nhiều thiên, đang tìm kiếm bảo vật phương diện, Trình Giao đều không có bất luận cái gì tiến triển. Bất quá nhưng thật ra xử lý không ít táng tận thiên lương người xấu. Vốn dĩ kinh thị chuyện này liền rất lớn, Trình Giao ở bên ngoài còn làm ra cái này, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quốc gia đều là thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả mấy cái đại lãnh đạo, kia cũng là sắc mặt thập phần khó coi. Nhưng nửa cái tháng sau xuống dưới, hoàn toàn không có tìm được cái gì hung thủ tin tức. Nhà xưởng không có khả năng vẫn luôn đình công, kinh thị nhà máy lục tục làm trở lại, này khởi quỷ dị án kiện lại trước sau không có tìm được cái gọi là hung thủ, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Duy nhất đáng giá làm Trình Giao vui sướng chính là, những cái đó hồng tiểu binh nhóm này trận kẹp chặt cái đuôi không dám tiếp tục vậy. Rất sợ tiếp theo cái trong lúc ngủ mơ chết đi chính là chính mình. Hôm nay ban đêm, ra cửa phía trước, cố ý bói toán một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện Tây Nam phương hướng đại cát. Chẳng lẽ nói, Tây Nam bên kia sẽ có điều thu hoạch. Trình Giao tự nhiên là không nghi ngờ chính mình xem bói trình độ. Cho nên lập tức thu thập thứ tốt, đem chính mình thế thân rối gỗ lưu lại lúc sau. Trực tiếp đi hướng Tây Nam bên kia. Lướt qua thành trấn, lật qua núi cao, bay qua con sông, Trình Giao điều khiển này tàu bay một đường hướng Tây Nam mà đi, thẳng đến tới rồi biên cảnh phụ cận, mới rốt cuộc tìm được một ít mặt mày. Phía trước rừng rậm bên trong, thành có hai bên người ở sống mái với nhau. Trình Giao lược một quan sát, liền biết trong đó một phương là Trung Phương Nhân Mã, mặt khác một bên là Càng Phương. Trung Phương bên này, một đám đồ vệ sáng trên tay nắm một thương người, chính tránh ở một khối cự thạch phía sau. Lao Trình, làm sao bây giờ, chúng ta bị vây quanh. Thiết Sơn vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ chuyến này hoàn toàn đều là bảo mật, căn bản không có người sẽ biết mới là, nhưng vì sao bọn họ không chỉ có làm người đã biết lộ tuyến đồ, thả đối phương không hề trở ngại mà trực tiếp đem bọn họ vây khốn. Têu Lão Trình nam tử không nói gì, ngược lại đem tầm mắt đặt ở chính mình đồng đội trên người, qua lại nhìn quét một vòng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bọn họ lần này khởi động, sợ là bị người trước tiên đã biết. Nói cách khác, bọn họ bên trong có nội quỷ. Chỉ là không biết trong đó nội quỷ, đến tột cùng là ai. Lao Trình trong đầu đêm này trận sở hữu sự tình nhanh chóng ở trong đầu xem một lần, sau đó lập tức bắt được trong đó một cái chi tiết. Hôm trước buổi tối hắn bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh, mở to mắt thời điểm, phát hiện trong đó một cái đồng đội cũng không ở. Lúc ấy Lao Trình cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng đối phương cùng chính mình giống nhau, bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh hoặc là ngồi cầu đi. Thả khi đó hắn chụp lên đi phóng thủy, vừa lúc gặp người nọ. Người nọ ở nhìn thấy hắn thời điểm, bị hoảng sợ. Lúc ấy thiên quá hắc, Lao Trình cũng không có thấy rõ ràng đối phương trên mặt biểu tình, chỉ là từ đối phương cứng đờ tứ chi thượng nhìn ra đối phương bị hạ nhảy dựng. Theo sau đối phương tựa hồ phát hiện tới chính là chính mình đồng đội, chạy nhanh ra tiếng nói còn tưởng rằng tới chính là dã thú, hù hắn nhảy dựng vân vân. Nơi này nơi nơi đều là rừng rậm, dã thú tự nhiên cũng nhiều, dù sao Lão Trình nghe xong cái này giải thích, cũng liền không có nhiều ít hoài nghi. Trực tiếp chính mình phóng thủy đi, chờ trở lại lâm thời doanh địa thời điểm, đối phương đã nằm xuống ngủ, cũng đánh ra khó khẻ. Lão Trình hai mắt nhíu lại, hiện tại hồi tưởng lên, sợ là khi đó đối phương đi ra ngoài chắp đầu đưa tin tức đi. Chỉ là không biết người này là khi nào làm phản. Kỳ thật chi đội ngũ này cũng không phải lâm thời thấu thành, mà là trải qua rất nhiều lần nhiệm vụ ma hợp ra tới. Đối lẫn nhau cũng có nhất định hiểu biết. Người nọ tựa hồ trong nhà bị đánh thành hắc ngũ loại, ba mẹ đều chết ở bên trong. Chẳng lẽ nói, Lao Trình trong lòng đã có số. Phía trên Trình Giao vốn dĩ cũng không có hứng thú đi xem hai bên nhân mã giao chiến. Chỉ là ở dùng thần thức đảo qua trung phương bên này nhân mã lúc sau, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vô hắn. Bởi vì người nọ giống như nàng đại ca Trình Thụy. Tuy nói đã mấy chục năm chưa thấy qua, ký ức có chút mơ hồ, nhưng Trình Giao là người nào? Nhảy ra trong đầu hồi ức, lập tức liền kết luận phía dưới người bên trong, trong đó một cái chính là Trình Thụy. Chẳng sợ đại ca Trình Thụy đã nhiều năm không về nhà, nhưng cùng nguyên chủ liên hệ chưa bao giờ có đoạn quá. Nguyên chủ biết, nàng đại ca vẫn luôn ở đặc thù bộ đội chấp hành đặc thù nhiệm vụ. Nghĩ đến, đây là ở chỗ này có thể thấy Trình Thụy nguyên nhân. Nếu gặp được Trình Thụy, Trình Giao khó có thể bàn tay trắng phán quan. Lập tức vung tay lên, rừng rậm bên trong trực tiếp dâng lên một cổ tử quỷ dị sương mù dày đặc. Này sương mù dày đặc thật sự quá nồng, tầm mắt trực tiếp bị trở ngại, chỉ có thể thấy được một mét trong vòng cảnh tượng. Càng phương bên kia truyền đến một tiếng thầm mắng. Trung phương bên này cũng không rảnh lo vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện như vậy một cổ tử sương mù dày đặc, nhưng hiển nhiên này sợi sương mù dày đặc đối bọn họ tới nói là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Thiết Sơn đối ly chính mình gần nhất Lao Trình nói, Lao Trình, ông trời đều ở giúp chúng ta. Chúng ta thừa dịp này sợi sương mù dày đặc, trực tiếp sát đi ra ngoài. Có sương mù dày đặc ngăn cản, đối bọn họ tới nói, không những có thể thừa cơ phản kích, còn có thể trực tiếp thoát thân. Loại này cơ hội bọn họ này chi đặc thù đội ngũ, sao có thể không bắt lấy. Thức mau, bọn họ 6 người chia làm 3 cái tiểu đội, hướng ra phía ngoài đột phá. Mà Trình Thụy cũng không có cùng Thiết Sơn tạo thành tiểu đội. Ngược lại là cùng cái kia nửa đêm đi ra ngoài người nọ hợp thành tiểu đội. Lúc ấy Thiết Sơn còn có chút sinh khí Lao Trình không cùng chính mình một cái đội ngũ, nhưng thấy Lao Trình kia bất đồng cự tuyệt thần sắc, Thiết Sơn chỉ có thể đem khẩu khí này nghẹn trở về. Cứ việc bọn họ chỉ có 6 cá nhân, nếu là dựa theo bình thường thực lực, càng phương bên kia địch nhân căn bản không phải bọn họ đối thủ. Bởi vì bên kia người, chỉ là một đám đám ô hợp, bất quá chiếm người nhiều, lại quen thuộc bản địa hoàn cảnh thôi. Nhưng mà, muốn mệnh chính là bọn họ 6 người bên trong, ra một cái phản đồ. Nay liên đại biểu cho, bọn họ cái này tiểu đội ngũ, rất có khả năng phản đồ hố đến chết như thế nào cũng không biết. Trình Thụy tầm mắt vốn dĩ vẫn luôn chặt chẽ mà nhìn chằm chằm đối phương, chính là đối phương tựa hồ cùng phát hiện cái gì dường như, bước nhanh chợt lóe thân, trực tiếp biến mất ở hắn trong tầm mắt. Tầm nhìn chỉ có 1 mét, Trình Thụy trực tiếp tìm không thấy đối phương thân ảnh. Tức giận đến Trình Thụy sắc mặt xanh mét. Không có biện pháp. Trình Thụy đành phải hướng đối phương biến mất cái kia phương hướng đi. Hy vọng có thể nhanh lên tìm được đối phương, ngăn cản đối phương động tác nhỏ. Trình Thụy cả người cảnh giới, nhưng bỗng nhiên chi gian đầy mặt hoảng sợ. Cũng không biết khi nào, sương mù dày đặc đã tiêu tán, mà Trình Thụy trước mắt, cái kia phản đồ chính giơ lên thương, nhắm ngay bọn họ lần này hành động đội trưởng. Thân xác đại biến Trình Thụy, không rảnh lo cái gì, giơ súng liền hướng phản đồ trên người thả một thương. Sau đó lại đem sờ soạng nhiều tới địch nhân từng bước nhanh chóng phóng đảo. Sau một lát, trong sân toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Theo Cố Thụy đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt, kia sợi xương mù dày đặc lập tức tán đến sạch sẽ. Còn thừa 4 cái đồng đội lập tức thấy rõ ràng tình thế, địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt, rồi sau đó lập tức phát hiện ngã vào vũng máu chung đồng đội. Lao Trình, ngươi túi cấp cứu mau đem tới. Diều hâu chúng đạn. Không chỉ có như thế, thả chúng vài đạn. Nghe vậy, Trình Thụy rũ mắt. Diều hâu kia mấy một thương nhưng đều là hắn đánh. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng phóng một thương liền không có việc gì, nào biết diều hâu phục hồi tinh thần lại, lập tức lại nâng lên nắm thương cánh tay, còn muốn hướng đội trưởng trên người phóng thương. Nay Trình Thụy sao có thể nhẫn, lập tức lại thả mấy thương. Lúc này Diều Hâu nhìn về phía đội trưởng ánh mắt tràn ngập oán độc. Lại thấy Trình Thụy hướng bên này, trực tiếp một cái quay đầu lại gắt gao mà nhìn thẳng Trình Thụy. Kia ánh mắt sáng quắc, hiển nhiên là minh bạch là Trình Thụy ngăn trở hắn. Trình Thụy không nói gì, trực tiếp đem chính mình túi cấp cứu ném cho Thiết Sơn. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Diều Hâu vì cái gì muốn phản bội. Phía trên Trình Giao thấy Trình Thụy bên này không có gì chuyện này, nhưng vẫn là không dám lập tức rời đi. Rốt cuộc Trình Thụy trong đội ngũ có một cái phản đồ gian tế, này ai có thể yên tâm. Vì thế Trình Giao vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm, dùng thần thức giả quét bên kia, chặt chẽ chú ý. Bất quá một lát sau, mấy người liền xử lý tốt Diều Hâu thương thế. Cũng là Trình Thụy thủ hạ lưu tình, cũng không có trực tiếp đánh tới yếu hại, bằng không này mấy thương xuống dưới, Diều Hâu bất tử cũng đến luận ra. Diều Hâu thương thế quá nặng, chúng ta tìm cái an toàn địa phương đem Diều Hâu bông, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lại trở về tiếp Diều Hâu. Đây là không có biện pháp chuyện này, Diều Hâu tay chân đều bị thương, căn bản đi không được lộ, mang lên đối phương không chỉ có sẽ liên lụy bọn họ tốc độ, còn sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Cho nên, đem Diều Hâu lưu lại đó là tất nhiên. Huynh đệ, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức đem người tiếp đi. Mấy người tốc độ thực mau, thừa dịp mông mông ánh trăng, mang theo Diều Hâu tìm một chỗ cực kỳ an toàn địa phương. Lúc này đội trưởng đang ở trấn an Diều Hâu, chính là Diều Hâu nhìn về phía đội trưởng ánh mắt thập phần phức tạp. Hắn cảm thấy, chính mình lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn thành nhiệm vụ lại trở về tiếp hắn, cái này khả năng tính cực tiểu, đặc biệt là hắn còn bị súng thương, có thể cố nhịn qua cơ hội rất nhỏ. Chỉ là hắn không cam lòng chính là, thế nhưng không có vì người nhà của hắn báo thù. Đội trưởng cũng không có nhìn ra Diều Hâu đáy mắt phức tạp thần sắc, ngược lại vô vô Diều Hâu bả vai an ủi. Chờ đến hoàn hảo không tổn hao gì đoàn người phải rời khỏi thời điểm, Trình Thụy lại nói chính mình tưởng cùng Diều Hâu nói hai câu lời nói. Đội trưởng vây vây tay liền đồng ý, đoàn người ẩn ở sơn động phụ cận chờ đợi. Ngươi vì cái gì phản bội chúng ta? Diều Hâu nhìn đi mà quay lại Trình Thụy, trong lòng một cái lộp bộ, còn tưởng rằng đối phương muốn sát chính mình diệt khẩu. Chính là Trình Thụy đi thẳng vào vấn đề nói, lại làm Diều Hâu trong lòng hoán hoãn. Hắn nâng mi nhìn Trình Thụy, lạnh lùng mà nói, ngươi hẳn là biết ta cùng đội trưởng là đồng hương đi. Trình Thụy gật gật đầu, cái này trong đội ngũ tất cả mọi người biết. Bởi vì Diều Hâu cùng đội trưởng là đồng hương, ngày thường hai người quan hệ nhất muốn hảo. Làm nhiệm vụ thời điểm, hai người phối hợp cũng thập phần ăn ý, có thể nói một đôi hảo huynh đệ. Hắn ba mẹ trước kia là nhà ta đứa ở cùng nha hoàn, vốn dĩ này cũng không có gì, đều giải phóng đại gia ai lo phần ấy, càng đừng nói ta cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Nói nơi này, Diều Hâu thần sắc nhiễm một mà toán độc. Nhưng hắn ba mẹ ngàn không nên vạn không nên, viết cử báo tin đến cách ủy hội Diều Hâu chậm rãi nói ra chính mình muốn lộng chết đội trưởng nguyên do. Chính là bởi vì đội trưởng cha mẹ một phong cử báo tin, còn có lời chứng, làm hại hắn ba mẹ bị trảo tiến cách ủy hội, lại là dạo phố lại là, trực tiếp sống sờ sờ bị cha tấn chết. Trừ bỏ hắn ba mẹ, ngay cả hắn tức phụ cùng muội muội cũng bất kham chịu nhục trực tiếp tự sát. Ta bởi vì hắn ba mẹ, cửa nát nhà tan, tự nhiên hận hắn hận đến muốn chết. Đội trưởng là hắn ba mẹ lớn nhất vinh quang, hắn muốn cho cái này vinh quang hóa thành cho tàn, làm đối phương cũng nếm thử mất đi trí thân thống khổ, báo thủ rửa hận. Trình Thụy nghe xong không nói chuyện. Chuyện này, Diều Hâu xác thật cũng là người bị hại. Chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị cái này từ nhi, cũng gần là một cái từ nhi. Dao nhỏ cắm ở ai trên người, ai mới có thể đau. Mà hiển nhiên, hiện tại đau chính là Diều Hâu. Trình Thụy trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó mới mở miệng, chờ ngươi hảo điểm lúc sau, trực tiếp rời đi đi, đừng hồi bộ đội, ngươi có thủ hoán, quang minh chính đại tìm đương sự đi báo. Không cần liên lụy mặt khác vô tội người. Hơn nữa, ngươi còn có một cái hài tử. Nói xong câu đó xem, Trình Thụy lại từ chính mình bên hông móc ra chính mình lương khô còn có gói thuốc lưu lại, xoay người rời đi. Diều Hâu nhìn Trình Thụy dần dần biến mất bóng dáng, trên mặt lộ ra một mặt cười khổ. Đúng vậy, hắn còn có một cái hài tử, hắn không thể bị thù hận che giấu hai mắt, ít nhất hắn còn có một người thân ở. Hắn phải đi về tìm con hắn. Trình Thụy đi ra cùng đội ngũ hội hợp lúc sau. Đội ngũ trực tiếp biến mất ở rừng rậm bên trong. Vây xem này hết thể Trình Giao, trong lòng đối Diều Hâu cũng rất đồng tình. Nàng ở chung quanh lược thi pháp thuật, đem Diều Hâu nơi sơn động trở nên càng vì ẩn ấp, mặc cho ai đều phát hiện không được. Lúc sau, liền rời đi đuổi kịp Trình Thụy bên kia. Dọc theo đường đi Trình Giao trừ bỏ theo dõi ở ngoài, còn thả ra đặc thù hơi thở, đem phụ cận dã thú tất cả đều xua tan đi. Bởi vậy, này dọc theo đường đi, Trình Thụy bọn họ đặc biệt thuận lợi. Thời gian từ từ trôi qua. ánh mặt trời dần dần bắt đầu phóng minh. Đang lúc Trình Giao suy tư chính mình là về trước ra, vẫn là đi theo Trình Thụy bọn họ thời điểm, thượng cuối sơn cốc chỗ xuất hiện một mảnh kiến trúc đàn. Trình Giao trong lòng minh bạch, này phiến kiến trúc đàn hẳn là chính là Trình Thụy chi đội ngũ này mục đích địa. Quả nhiên, tới rồi nơi này lúc sau, Trình Thụy bọn họ định ra tới thương nghị một phen, sau đó lại lần nữa hành động. Mà Trình Giao, lúc này cũng cảm nhận được này phiến kiến trúc đàn chung có cái gì hấp dẫn nàng. Là 9 kiện bảo vật chung một kiện. Trình Giao lập tức tinh thần chấn động, trực tiếp dùng thần thức giả quét này phiến kiến trúc đàn. Thức mau, nơi này từng dọn, đều hiện ra ở Trình Giao trong đầu. Mà hấp dẫn nàng kia kiện đồ vật, liền ở tối cao cũng nhất xa hoa một đống phòng ở chung. Trình Thụy bọn họ chuyến này mục đích, Trình Giao đã thập phần rõ ràng, chính là nơi này đầu đầu. Đến nỗi nơi này đóng quân người, rốt cuộc làm chút cái gì hoạt động, Trình Giao trong lòng cũng đã trong lòng hiểu rõ. Là một cái hắc gác thế lực đội. Lừa bán phụ nữ, buôn bán ma túy, phá hư hai nước hài hòa từ từ, không chuyện ác nào không làm. Trình Giao tâm nói, nếu làm nàng gặp gỡ, nàng đương nhiên không thể coi như không có thấy. Lập tức bấm tay niệm chú, phóng ra một cái lệnh thanh tỉnh người mơ màng sắp ngủ, trong lúc ngủ mơ người ngủ đến càng hương tiểu pháp thuật. Bất quá sau một lát, thủ vệ nhóm liền rung đùi đắc ý, muốn đuổi đi sâu ngủ. Người một mệnh dã rời, lực chú ý liền sẽ không tập trung, càng đừng nói cảnh giác chung quanh hư cảnh. Trình Thụy bọn họ đột phá địch nhân phòng tuyến, dễ như trở bàn tay. Một cái khi còn nhỏ sau. Cái này tụ tập mà chung phần tử xấu đừng rửa sạch sạch sẽ, đương nhiên nơi này đầu cũng có bình dân. Đối với này đó bình dân, bọn họ đương nhiên sẽ không động thủ. Ở giải quyết mục tiêu lúc sau, Trình Thụy bọn họ liền tính toán phản hồi. Mà lúc này, Trình Giao đã phá khai rồi tầng hầm ngầm, đem hấp dẫn nàng đồ vật kia kiện bảo vật, cấp thu được trong tay. Đương nhiên, tầng hầm ngầm chất đống bảo vật, cũng tất cả đều làm nàng cướp sạch không còn. Mắt nhìn hôm nay sắp đại lượng, Trình Giao chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người. Bất quá trước đó, Trình Giao hướng Trình Thụy trên người thả một cái bùa chú, để ngừa Trình Thụy có sinh mệnh chi ưu. Cũng coi như là cho cái Trình Thụy một chương đùa hộ mệnh. Rồi sau đó, Trình Giao liền điều khiển tàu bay, trở về đi. Bất quá ở trải qua cái kia sơn động thời điểm, Trình Giao phát hiện cái kia sơn động đã nổi lửa, đến nỗi trong sơn động người, sớm đã không biết tung tích. Trình Giao không có dừng lại, trực tiếp một hơi về tới kinh thị Trình gia. Lúc này Trình ba Trình mẹ vừa lúc từ trên thuyền lên, mà Trình Giao thừa dịp lúc này trực tiếp lưu trở về chính mình phòng. Chỉ chốc lát sau công phu, bên ngoài truyền đến Trình mẹ bận bận rộn rộn làm bữa sáng thanh âm. Trình Giao lại hoa trong chốc lát, thường phục làm chính mình mới vừa rời giường bộ dáng, rửa mặt qua đi, chui vào phòng bếp hỗ trợ. Trình mẹ vừa thấy nữ nhi tới, Giao Giao như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, sớm như vậy liền dậy. Nữ nhi bệnh nặng sơ ngộ, Trình mẹ chỉ nghĩ làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng chắc chắn. Mẹ, ta này đều nghỉ ngơi nửa cái tháng sau, tất cả đều hảo, thật sự. Trình Giao vô vô chính mình, ngươi xem ta này tinh thần đầu, có phải hay không tặc hảo? Mẹ, ta nghe bên ngoài nói, mặt trên giống như muốn tới thanh niên trí thức lên núi xuống làng thông chi đời trước chuyện này không sai biệt lắm chính là lúc này. Tuy nói này trong đó nàng cắm một chân, nhưng Trình Giao cảm thấy sự tình sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho nàng cấp thay đổi. Trình mẹ vừa nghe cái này, tức khắc tạc. Ai ra, nhà ta đã có thể chỉ có ngươi còn không có tìm được công tác, không được, ta phải chạy nhanh cho ngươi lộng một phần công tác trở về. Bằng không Giao Giao ngươi khẳng định phải bị kéo đi đương thanh niên trí thức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thanh niên trí thức đều là tự nguyện báo danh. Nhưng chờ đến sau lại biến thành cưỡng chế tính. Cái gì một nhà một hộ cần thiết ra một người, trừ phi kia hộ nhân ra đều có công tác, mới sẽ không xuống nông thôn. Mà chính ra, nhưng bất lão đại ở bộ đội, lão nhị lao tam tất cả đều có công tác, chỉ có già trẻ Trình Giao, cao trung miễn cưỡng tốt nghiệp, nhưng lại cũng không tìm được công tác. Không phải Trình ba Trình mẹ không nghĩ cấp hải tử lộng một phần công tác, thật sự là thời buổi này công tác quá khó lộng. Này ý niệm, công tác nói như vậy đều là một cái củ cải một cái hố, có người lui, mới có chức vị chỗ trống, đương nhiên cũng không bài trừ nhà máy mở rộng quy mô tình huống. Tóm lại, Trình ba Trình mẹ từ cao trung trường học nghỉ học lúc sau, liền cấp nữ nhi lưu ý, mấy tháng xuống dưới, lại không có tìm được thích hợp công tác. Vốn đang nghĩ, thật sự không được, khiến cho Hà gia tới cửa cầu hôn. Đem nữ nhi gả qua đi, tốt xấu tiếp nhận Hà gia lão thái thái công tác. Nhưng mà, sự tình không đổi kịp biến hóa. Hà Kiến Quốc thế nhưng thay lòng đổi dạ cùng Trương Lệ Phương thông đồng ở bên nhau, mà bọn họ Trình gia dưới sự giận dữ nhịn không nổi này khẩu ác khí, trực tiếp tới cửa từ hôn. Nữ nhi gả cho Hà gia tiếp nhận gì lão thái công tác chuyện này, tự nhiên cũng liền không có bóng dáng. Nghĩ đến này, Trình mẹ hai mắt nhíu lại. Chẳng lẽ nói Trương Lệ Phương cái kia tiểu cô nương, chính là bởi vì cái này, cho nên mới thông đồng Hà Kiến Quốc. Bằng không, Hà Kiến Quốc đều cùng Giao Giao đính hôn đã bao nhiêu năm, thường lui tới nhưng không thấy ra Trương Lệ Phương đối Hà Kiến Quốc có cái gì tâm tư khác. Thả Trương Lệ Phương trong nhà, nàng là lão đại, phía dưới đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, mà nàng lại không được ba mẹ yêu thương. Nếu là cần thiết phải có hài tử xuống nông thôn, kia Trương gia hai vợ chồng tuyệt đối sẽ đem Trương Lệ Phương cấp đẩy ra đi. Có lẽ, đây là Trương Lệ Phương thế nào cũng phải lay Hà Kiến Quốc nguyên nhân. Trình mẹ cảm thấy chính mình phát hiện sự tình chân tướng, mà sự thật xác thật như thế. Không thể không nói, Trình mẹ thấy rõ lực thực sự không tồi. Mẹ, này lập tức liền phải ăn Tết, ngài cũng đừng quá sốt ruột, nói không chừng tin tức này chính là một cái tin tức giả đâu. Bất quá tại đây đồng thời, nàng không nghĩ xuống nông thôn nói, xác thật cũng đến tìm một phần thanh nhàn công tác. Tổng không thể chờ thanh niên trí thức làm người trực tiếp tới bắt người. Công tác chuyện này, đối với vừa mới có vài bút thêm vào thu vào Trình Giao tới nói, kia hoàn toàn không gọi chuyện này. Hai ngày này nàng tính toán thượng các nhà xưởng hảo hảo đi dạo, cho chính mình mua một phần thích hợp công tác. Đúng vậy, là mua. Có thể sử dụng tiền làm được chuyện này, kia đều không gọi chuyện này. Giao Giao chính mình gần nhất cũng cùng đồng học hỏi thăm, nhìn xem có hay không cái gì thích hợp, ba mẹ bên này sẽ nghĩ cách. Trình ba không biết khi nào đứng ở phòng bếp cửa, cau mày nói. Trình Giao liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát sau công phu, Trình Hiện cùng Trình Nguyệt cũng lục tục đều rời khỏi giường. Toàn gia ăn xong bữa sáng, Trình Giao tặng ba mẹ ca tỉ ra cửa công tác, chính mình xoay người đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ liền bắt đầu nghiên cứu cương từ Tây Nam biên cảnh tới tay đổ vật. Lúc ấy thời gian quá khẩn trương, Trình Giao căn bản chưa kịp nhìn kỹ. Lúc này Trình Giao trong tay liền nắm thứ 8 kiện bảo vật. Quang tử vẻ ngoài thượng xem, Trình Giao chỉ có thể khẳng định là một khối nắm tay lớn nhỏ hình trụ hình ngọc thạch. Này căn hình trụ hình toàn thân xanh biếc ngọc thạch, hiển nhiên là một khối phẩm tướng đỉnh cấp ngọc thạch. Trình Giao sờ soạng trong chốc lát, cũng không có phát hiện trong đó huyền bí, liền trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, tích ở ngọc thạch trên người. Lấy nàng dĩ vãng kinh nghiệm, đằng trước 7 kiện bảo vật đều là dùng loại này phương pháp, này thứ 8 kiện cũng là hẳn là như thế mới đúng. Kêu biết lúc này lại là ra ngoài ý muốn, huyết tích đi vào lúc sau, tuy rằng nhanh chóng bị hấp thu, nhưng lại căn bản không có phát sinh mặt khác biến hóa. Chẳng lẽ nói là tích không đủ? Chính là tinh huyết loại này ngoạn ý nhi, cũng không phải tầm thương máu, mà là tự thân tinh khí biến thành, đều là hiểu rõ. Trình Giao tả hữu cân nhắc một lát, tâm nói đều tích một giọt, cùng lắm thì lại tích một giọt thử xem. Kết quả, kia ngọc thạch nhanh chóng hấp thu nàng tinh huyết lúc sau, vẫn là không hề phản ứng. Trình Giao. Rồi sau đó bỗng nhiên linh quang chợt lóe, trong óc xuất hiện một đoạn hồi ức. Một đoạn nàng ở tu tiên thế giới trong lúc vô ý nghe được nói. Có chút đỉnh cấp bảo vật, một giọt tinh huyết cũng không thể uy no bọn họ. Có lẽ, trước mắt này khối vì thế, yêu cầu cũng không ngăn một giọt hai giọt. Vì thế Trình Giao tăng lớn tinh huyết tích nhập, thẳng đến Trình Giao sắc mặt bắt đầu tái nhợt, ngọc thạch mới rốt cuộc đỉnh chỉ hút nàng tinh huyết. Nháy mắt, Trình Giao đại hỉ. Nhưng giây tiếp theo, Trình Giao lại lập tức thay đổi mặt. Chương 104. Ngọc thạch hút đủ rồi nàng tinh huyết lúc sau, thế nhưng rốt cuộc không có động tĩnh. Thật là kỳ quái. Rõ ràng đều hấp thu nhiều như vậy, như thế nào một chút phản ứng đều không có. Trình Giao sờ sờ đầu mình, có chút sờ không được đầu óc. Trong tình huống bình thường, đều hấp thu đủ tinh huyết, kế tiếp chính là nhận chủ thành công mới đúng. Nhưng trước mắt nhận chủ không thành công không nói, nàng cũng không tiếp thu đến bất cứ ngọc thạch có quan hệ tin tức. Hơn nữa, ngọc thạch một chút biến hóa đều không có. Trình Giao tâm nói, chẳng lẽ còn yêu cầu mặt khác đặc thù điều kiện, mới có thể khởi động này ngọc thạch không thành. Nháy mắt, Trình Giao liền nhớ tới lúc trước những cái đó bảo vật, chính mình có thể nhận chủ, đều là bởi vì đời này có được chính là chỉ một mục linh căn. Mà đời trước tam linh căn nàng, này đó bảo bối đến nàng trong tay, căn bản vô pháp nhận chủ, chỉ có thể dừng ở nàng nhẫn chữ vật trung tích hôi. Có lẽ, thật sự yêu cầu đặc thù linh khí mới có thể khởi động. Nếu trong lòng có ý tưởng, Trình Giao nuốt mấy viên đan dược khôi phục trạng thái, lập tức đối với Ngọc Thạch đưa vào linh khí. Quả nhiên, Ngọc Thạch như vừa rồi hấp thu nàng tinh huyết giống nhau, bắt đầu điên cuồng hấp thu nàng một linh khí. Trình Giao trong lòng vui mừng, tâm nói nhưng xem như có mặt mày. Bất quá có lần trước khởi động la bàn kinh nghiệm, Trình Giao từ nhẫn chữ vật chung lấy ra rất nhiều bổ linh đan dự phòng. Không cần đoán nàng đều biết, này Ngọc Thạch sợ là không hút đủ nàng một linh khí sẽ không bỏ qua. Cũng không biết qua bao lâu, Trình Giao chuẩn bị bổ linh đan toàn bộ nuốt không còn một mảnh, tại thân thể chung sở hữu linh khí đều bị ép đến giọt nước không dư thừa thời điểm, Ngọc Thạch rốt cuộc đỉnh chỉ đối linh khí hút. Trình Giao thân mình buông lỏng, thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên mặt đất. Móc ra một viên bổ sung nguyên khí đan dược nhét vào trong miệng, Trình Giao lúc này mới có rảnh đi xem Ngọc Thạch phát sinh biến hóa. Lúc này Ngọc Thạch đã không thể lại gọi là Ngọc Thạch, mà là trở thành một quả toàn thân xanh biếc ngọc giản. Đúng vậy, ngọc thạch bộ dáng có rất nhỏ biến hóa. Tầng ngoài bóc ra, lộ ra bên trong chân dung. Thình lình chính là tu tiên giới bên trong ngọc giản. Chỉ là bất đồng chính là, này cái ngọc giản càng tiểu, cũng càng vì tinh xảo. So ngày thường gặp qua, hiển nhiên không phải cùng cái cấp bậc. Chính giao vội vàng cầm lấy ngọc giản, dán chính mình cái chán, dụng tâm đi cảm thụ ngọc giản bên trong nội dung. Hồi lâu lúc sau, Trình Giao mới buông xuống dán cái chán ngọc giản. Thì ra là thế. Ở đọc quá ngọc giản lúc sau, Trình Giao cuối cùng là minh bạch kia 9 kiện bảo vật rốt cuộc cái gì địa vị. Ở Trình Giao được đến kia 9 kiện bảo vật bí cảnh, thế nhưng là một cái thượng cổ tông môn nơi, mà này 9 kiện bảo vật, chính là môn phái này nhất trung tâm đồ vật. Ngọc giản bên trong, chẳng những ghi lại này đó bảo vật sử dụng phương pháp, đồng thời còn ghi lại tông môn sở hữu công pháp. Mà cái này gặp được, trực tiếp nhưng dùng truyền công ngọc giản tới hình dung cũng không quá. Ghi lại một môn phái sở hữu công pháp, nhưng còn không phải là truyền công ngọc giản. Đồng thời, cái này ngọc giản cũng đồng thời thuyết minh, muốn kích hoạt này đó bảo vật, phi chỉ một mục linh căn không thể. Trách không được đời trước ở tu tiên giới thời điểm, ta như thế nào đều không thể đem này đó bảo vật nhịn xuống, nguyên lai thật sự cần thiết là chỉ một mục linh căn mới có thể. Cái này, Trình Giao nhưng xem như bừng tỉnh đại ngộ. Trừ cái này ra, Trình Giao đã biết chính mình cuối cùng yêu cầu tìm một kiện bảo vật là cái gì. Dựa theo Ngọc Giản đi lên nói, là một cái lò luyện đan, tên gọi là Thiên Điệu Tạo Hóa Lò Luyện Đan, thả cái này lò luyện đan đã có khí linh, là một kiện tiên khí. Tiên khí nột, đây là đời trước Trình Giao tưởng cũng không dám tưởng bảo vật. Trình Giao tâm động đến lợi hại, hận không thể tiên khí lò luyện đan lập tức xuất hiện ở trong tay chính mình. Muốn trời đất này tạo hóa lò luyện đan, chỉ cần để vào dược liệu. Bên trong khí linh liền sẽ tự động xứng so ra thích hợp đan dược, căn bản không cần người tu tiên nhọc lòng. Quả thực chính là một kiện gian lận khí. Chỉ có cái này lò luyện đan, Trình Giao đem chính mình trong túi trữ vật linh thực linh dược bỏ vào lò luyện đan, nó bản thân là có thể luyện ra thích hợp đan dược. Nhưng phàm là cái người tu tiên, đều tưởng chiếm cho riêng mình. Hùng chi Trình Giao cái này lúc trước người sở hữu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem cái kia không biết ở đâu lò luyện đan cấp tìm trở về, sau đó gom đủ liền thấy bảo vật. Mở ra trở lại tu tiên giới thông đạo. Đúng vậy, không sai. Nay trong ngọc giản đồng thời còn ghi lại mở ra thời không đường hầm phương pháp, thậm chí cái này thời không đường hầm, có thể cho rất nhiều người thông qua. Nói cách khác, Trình Giao xác xác thật thật có thể ở trở lại mặt thế thời điểm, đem những cái đó tin được đệ tử cấp mang đi. Tốt xấu không bạch lăn lộn kia phiên công phu. Bất quá hiện tại này hết thảy đều chỉ có thể tính một cái tính toán, bởi vì kia lò luyện đan, nàng còn chưa tìm được. Gom đủ 9 kiện bảo vật. Là trọng trung chi trọng. Ngọc Giản Thượng đồng thời cũng ghi lại, được đến này 9 kiện bảo vật người, cần thiết trọng trấn môn phái. Cái này, đối với Trình Giao tới nói, còn rất thích hợp. Mặc dù là nàng không có được đến cái này Ngọc Giản, nàng trở lại tu tiên giới lúc sau, cũng sẽ khai sơn thu đồ đệ, phát triển chính mình thế lực. Trừ cái này ra, Trình Giao còn ở phía trên tìm được rồi một cái xưa nay đều là cái này thượng cổ môn phái trưởng môn tu tập công pháp, một cái chỉ thích hợp chỉ một mục linh căn tu luyện. Hơn nữa có thể nói trực tiếp vì nàng lượng thân chế tạo công pháp. Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp ở nghiên cứu minh bạch cái này công pháp lúc sau, liền bắt đầu đem cái này công pháp trở thành chủ công pháp, lập tức tới khi tu luyện. Được thích hợp công pháp, chỉ một ngày công phu, Trình Giao liền cảm thấy tạp ở trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi ẩn ẩn có bưng lỏng. Đối này, Trình Giao là càng thêm kích động. Mới một ngày công phu, cũng đã có thu hoạch, như vậy, đột phá đến kim đăng kỳ, kia còn sẽ xa sao. Hiển nhiên sẽ không xa. Giữ lại, chỉ là thời gian quan hệ. Trình Giao ức chế trụ chính mình hưng phấn chi tình, thẳng đến lúc chạm vạng Trình Ba Trình mẹ bọn họ trở về, trên mặt lúc này mới khôi phục như thường thần sắc. Ai nha, ta mới vừa một hồi ra đã nghe tới rồi mùi hương nhi, Giao Giao là đang làm cái gì ăn ngon. Mẹ nghe quái hương. Vừa vào cửa liền thấy nữ nhi ở bệ bếp trước làm cơm chiều, Trình mẹ kêu kêu một cái vui mừng. Trải qua từ hôn chuyện này nhi, nữ nhi rốt cuộc là trưởng thành. Hiện tại người cần mẫn không ít, chính là liền tính tình cũng không trước kia như vậy lớn. Mẹ, ta ở hầm lợn rừng thịt đâu, hôm nay ta đi ra ngoài đi dạo, phát hiện có người ở bán cũng thịt heo, ta liền phải 2 cân, ngài xem, đều tại đây trong nồi đâu. Trình Giao là một chút cũng chưa tiết kiệm, 2 cân thịt, một hơi tất cả đều cấp ném vào trong nồi nấu. Người nhà họ Trình tuy nói điều kiện cũng không tệ lắm, kia cũng không có tốt xấu mỗi ngày có thể ăn thịt nông nỗi. Trong nhà phiếu gạo phiếu thịt đều là hiểu rõ nhi. Nhưng không được hảo hảo tính toán hoa. Trình mẹ nghe xong Trình Giao một hơi đem 2 cân lợn rừng thịt đều cấp hoa hoa, một chút ý kiến đều không có, ngược lại khen nữ nhi sẽ làm việc nhi. Khuê nữ khó được cần mẫn hiểu chuyện, nàng mới sẽ không ở cái này mấu chốt thượng đả kích nữ nhi. Trình ba cùng trình mẹ cũng liền trước sau chân quan hệ, này không trình mẹ trở về kêu, sau lưng trình ba cũng tới rồi. Ai nha, hôm nay ba ba nhưng xem như có lộc ăn. Trình ba buông trong tay công văn bao, chỉ khen nữ nhi có khả năng, là một kiện chi kỷ tiểu áo đông. Trình giao bị khen đến liền đều mau đỏ, chỉ có thể túi đầu làm bộ ngượng ngùng. Hôm nay cái cơm chiều, xem như rất là phong phú, trình giao trừ bỏ hầm cũng thịt heo, còn làm mặt khác thái sắc. Ăn cơm thời điểm, trình giao còn nói chính mình không biết như thế nào sức lực trở nên rất lớn sự tình. Người nhà họ trình tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vô luận trình giao biến thành bộ dáng gì, bọn họ đều sẽ tiếp thu. Cho nên thập phần vui vẻ trình giao biến hóa, cảm thấy trình giao là có phúc duyên. Dù sao người một nhà còn rất vui vẻ. Cùng ngày ban đêm, trình giao không có rời đi, ở phòng ngủ trầm mê tu luyện không thể tự kiềm chế. Được đỉnh cấp công pháp, trình giao hận không thể đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, bởi vậy một có thời gian liền đả tọa tu luyện. Hy vọng có thể sớm một chút đột phá đến kim đan kỳ. Này một tu luyện chính là một suốt đêm, thẳng đến phương đông lộ ra bụng cá trắng thời điểm, trình giao mới kết thúc công việc nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát. Một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa nghĩ hôm nay phải làm sự tình. Hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến, tốt xấu đem công tác sự tình thu phục. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thanh niên trí thức xuống nông thôn việc này, vẫn là đến tới. Nếu nàng đã không tính toán lại lần nữa xuống nông thôn, như vậy công tác chuyện này, nhất định phải nhanh chóng thu phục. Nghĩ nghĩ, trình giao mơ mơ màng màng gian liền đã ngủ. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại, trình mẹ đã làm tốt cơm sáng, đang ở nàng trước cửa phòng gõ cửa. Trình giao chạy nhanh nhanh nhẹn đứng dậy, mặc hảo quần áo đi ra ngoài. Sau khi ăn xong, trình mẹ cấp trình giao tắc một ít tiền, giao giao, ngươi đừng cả ngày đại ở nhà, nhiều đi ra ngoài đi dạo, nếu là nhìn đến có cái gì thích đồ vật, cứ việc mua. Trình giao cúi đầu nhìn lên trong lòng bàn tay tiền, hoặc, hai chương đại đoàn kết. Thời buổi này, cấp tiền tiêu vặt 10 khối 20 khối địa cấp, cũng liền trình mẹ. Trình giao tưởng còn trở về, chính là trình mẹ lại không đồng ý. Cuối cùng, trình giao thật sự là chối từ bất quá, liền đành phải nhận lấy. Tâm nói chờ thấy được thích hợp đồ vật. Nhiều lộng điểm trở về chính là. Đương nhiên, trình giao cũng hạ quyết tâm, nhập cư trái phép một ít chính mình nhẫn chữ vật chung chữ hàng ra tới. Đặc biệt là mấy ngày này ban đêm đi ra ngoài bắt được đồ ăn. Nói làm liền làm, trình giao lập tức ra cửa lắc lư. Bất quá vận khí tựa hồ có chút không tốt, mới vừa bước ra xa nhà liền thấy Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương hai cái có đôi có cặp mà ra cửa. Nhìn Trương Lệ Phương kia e lệ ngượng ngùng bộ dáng, hai người tựa hồ đã dọn tới rồi bên ngoài thượng. Trình giao không nhiều nhìn kia hai người liếc mắt một cái, khóa lại viện môn liền phải từ hai người bên người qua đi. Nhưng mà, trình giao là không tính toán nhiều nhìn đối phương nhưng cũng không đại biểu đối phương không nghĩ nhiều nhìn nàng. Trương Lệ Phương đột nhiên nghe thấy bên trái quan viện môn động tĩnh, liền biết là trình giao ra tới. Trong lòng tức khắc hiện lên một tia không vui, tâm nói trình giao thật tốt sao sớm không ra, vãn không ra, cố tình ở nàng cùng Hà Kiến Quốc muốn ra cửa thời điểm ra tới. Kia không thành trình giao gián tường viện nghe nhà nàng bên này động tĩnh không thành. Bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp. Tóm lại, Trương Lệ Phương trong lòng là không tin. Xem xong rồi trình giao, Trương Lệ Phương lại lập tức đi xem mới nhậm chức đối tượng Hà Kiến Quốc sắc mặt, quả nhiên thấy Hà Kiến Quốc lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Trương Lệ Phương âm thầm cắn răng, minh bạch Hà Kiến Quốc đối trình giao đây là dư tình chưa xong. Trong lòng ấp ủ một chút lý do thoái thác, nhưng mới hô đối phương tên, đối phương lại là trực tiếp mắt nhìn thẳng. Coi như không có thấy bọn họ hai cái, trực tiếp lược qua bọn họ. Trương Lệ Phương, giao giao. Trình giao bước chân đều không có một tia tạm dừng, nhẹ nhàng nhiên rời đi, không lưu lại một chút đám mây. Trình giao như vậy làm lơ nàng, Trương Lệ Phương trên mặt có chút không nhịn được. Bất quá nàng trong lòng cũng minh bạch trình giao trong lòng oán hận, là lúc ngoài miệng nhịn không được nói, Kiến Quốc ca, giao giao tựa hồ còn ở oán chúng ta, đều do ta, là ta không hảo. Trương Lệ Phương nước mắt nói đến, chọc đến Hà Kiến Quốc lập tức đem lực chú ý chuyển tới Trương Lệ Phương trên người. Lệ Phương, không trách ngươi, đều là ta sai, nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không trở thành người lạ. Trương Lệ Phương cùng trình giao hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hảo đến có thể nói trắng ra cùng cái quần cũng không quá. Mà hiện tại xác thật vì hắn, trở mặt thành thù. Hà Kiến Quốc trong lòng tuy rằng đối trình giao có phi thường đại xin lỗi, nhưng nhìn trước mắt Trương Lệ Phương mang nước mắt khuôn mặt, tiêu điểm xin lỗi lập tức tiêu tán không còn. Lệ Phương. Ngươi đừng tự trách, lại quá mấy ngày ta liền mang theo ta mẹ tới cửa tới cầu hôn, đến lúc đó ngươi chính là danh chính ngôn thuận hảo sinh an ủi Trương Lệ Phương lúc sau. Trương Lệ Phương lúc này mới nín khóc mỉm cười, cùng Hà Kiến Quốc hai người cùng nhau rời đi đi dạp chiếu phim. Nói đến, Hà Kiến Quốc hôm nay chính là tới cửa thấy Trương Lệ Phương ba mẹ. Tuy rằng Hà Kiến Quốc trước kia là cách vách Trình gia chuẩn con rể, nhưng Trương gia điều kiện không tốt, nhìn thấy cái này Hà Kiến Quốc điều kiện này không tồi, kia đương nhiên là vui vẻ ra mặt. Hận không thể lập tức liền đem nữ nhi gả qua đi. Phải biết rằng, gả qua đi lúc sau, Hà gia tuyệt đối sẽ cho nữ nhi lộng một phần công tác. Có công tác, mỗi tháng đều có tiền lương, đến lúc đó tiền lương lấy về tới trợ cấp nhà mẹ đẻ, quả thực mỹ thật sự. Nay đây, Trương gia đối này hôn sự, đó là cử đôi tay tán thành, một chút bất mãn đều không có. Hà Kiến Quốc thấy Trương gia bên này không thành vấn đề, dư lại cũng chỉ có thuyết phục chính mình ba mẹ, làm ba mẹ sớm một chút tới cầu hôn. Lệ Phương, ta gần nhất được đến tin tức, nói là mấy ngày nay thanh niên trí thức xuống nông thôn tin tức muốn xuống dưới, hơn nữa lần này tựa hồ một nhà muốn ra một cái, nhà ngươi. Hà Kiến Quốc đơn giản mà nói hạ ngày gần đây nghe được tin tức. Trương Lệ Phương nghe xong tin tức này, sắc mặt biến đổi. Thanh niên trí thức xuống nông thôn tin tức, nàng như thế nào không biết, nàng cố ý vô tình thông đồng Hà Kiến Quốc, nhưng còn không phải là vì phá cái này cục. Chỉ cần cùng Hà Kiến Quốc kết hôn, kia nàng không cần xuống nông thôn không nói, còn có thể thế Hà Kiến Quốc mãi mãi công tác. Một công đôi việc. Kiến Quốc ca, chuyện này là thật vậy chăng? Muốn thật sự mỗi nhà mỗi hộ đều đến ra một cái, ta đây ra khẳng định là ta Trương Lệ Phương vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nhìn Trương Lệ Phương sầu khổ mặt, Hà Kiến Quốc chém đinh chặt sắt mà nói, Lệ Phương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi xuống nông thôn, ngươi hảo hảo ở nhà chờ làm tân nương tử, ta hôm nay trở về liền cùng ta ba mẹ nói chuyện này nhi. Đến nỗi chuyện gì, đương nhiên là kết hôn chuyện này. Cứ việc Trương Lệ Phương được đến Hà Kiến Quốc bảo đảm, nhưng chỉ cần hai người còn không có kết hôn, Trương Lệ Phương liền không thể hoàn toàn yên tâm này vẫn luôn treo ở giữa không trung tảng đá lớn. Chỉ có tới rồi trấn ai lạc định, nàng gả cho Hà Kiến Quốc, hoàn toàn cáo biệt đời trước lộ, mới có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhĩ Lực Hảo đến bạo Trình Giao, nghe hai người lẫn nhau tố tâm sự, thực sự nhị vai thật sự. Chỉ có thể nhanh hơn bước chân, chạy nhanh rời đi. Này hai người về sau quá đến là hảo là nạo, chỉ cần không đáng đến nàng trên người, nàng liền thêm một cái ánh mắt đều sẽ không cấp. Bất quá đời trước nghe Trình Thụy nói nhiều này hai người vài câu, giống như quá đến còn có thể bộ dáng. Cũng không biết đời này nàng như vậy thống khoái mà buông tay, này hai người lại sẽ là như thế nào. Thức mau, Trình Giao liền đem này hai người vứt tới rồi sau đầu, chuyên tâm khắp nơi chuyển động lên. Trình Giao lần này ra tới, không đơn giản là muốn mua đồ vật hoặc là mua đồ vật, nàng còn tưởng đem chính mình công tác trực tiếp định ra tới. Muốn một phần công tác, vẫn là một phần nàng có thể tiếp thu công tác. Nói thật, còn rất khó. Bất quá cái này khó là ở không có tiền cơ sở thượng, có tiền, vậy hoàn toàn không giống nhau. Trình Giao đầu tiên là đem chính mình mấy ngày này thu hoạch, đặc biệt là thịt loại còn có trái cây loại, trực tiếp ở chợ đen thượng bán ra hơn phân nửa, thu nạp hảo một số tiền tài lúc sau, Trình Giao lại đặt mua một ít lương thực rau dưa. Làm xong này đó lúc sau, Trình Giao mới có không đi các đại nhà xưởng lắc lư một vòng. Dùng thân thức sàng chọn hữu dụng tin tức lúc sau, công tác chuyện này, mới xem như có điểm nhì mặt mày. Tổng cộng có 3 cái lựa chọn, một cái là phân xưởng nữ công, một cái là khuân vác công, cuối cùng một cái là công hội can sự. Trình Giao đầu tiên bài trừ công hội can sự cái này nhìn thể diện lại rất thanh nhàn công tác. Bởi vì cái này công tác tuy rằng nhìn thanh nhàn, nhưng muốn cùng rất nhiều người giao tiếp, thị phi đặc biệt nhiều không nói, nhìn chằm chằm người cũng rất nhiều rất nhiều. Đến lúc đó nàng mặc dù là bắt được công tác này, lục đục với nhau một phen là tuyệt đối không tránh được. Trình Giao sợ phiền toái, cũng không nghĩ bị phiền toái tìm tới môn, còn tưởng lưu ra càng nhiều thời giờ tu luyện, như vậy cái này công tác liền có chút không thích hợp. Mà nhà xưởng nữ công một ngày ít nhất muốn công tác 8 giờ, ở phân xưởng làm liên tục, cũng không phải tốt lựa chọn. Chẳng lẽ nói, nàng muốn đi đương khuân vác công? Trình Giao nghĩ, nếu là ấn kiện tính tiền lương nói, kia tựa hồ cũng không tồi. Chỉ bằng nàng hiện tại sức lực, tá một xe tải lớn hóa, kia chính là dễ như trở bàn tay. Làm không tốt hơn xong rồi nửa ngày, còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi nửa ngày. Nghĩ như thế, Trình Giao lập tức liền tâm động. Nếu không, thử xem. Bất quá này khuân vác công nói ra đi là không dễ nghe chút, nhưng này công tác thực sự không hảo tìm, hơn nữa xuống nông thôn thông chi nhưng lập tức liền phải xuống dưới. Lúc này xác thật cũng không rảnh lo này đó. Trình Giao hành động lực nhanh chóng, lập tức tiếp xúc vị này bị thương chân, không thể tiếp tục đi làm Lao Diêu. Lao Diêu mới 30 xuất đầu, là cái mảnh khảnh nam nhân. Ngươi nói gì? Muốn mua công tác của ta? Lao Diêu vừa nghe Trình Giao nói cái này, trên mặt ngăn không được kinh ngạc. Đúng vậy, không sai. Ngài khai cái giới, nếu là thích hợp nói, ta liền phải. Trình Giao mỉm cười nói. Lao Diêu, thật lớn khẩu khí. Không phải, ta đây là khuân vác công, là cái khổ sai sự, ngươi này tiểu cô nương ra, càng thích hợp đi tổ chức bộ A, tài vật hậu cần này đó. Trước mắt cái này tiểu cô nương lớn lên như vậy thủy linh, đi làm khuân vác công việc, một đám đại bao đẻ ở tiểu cô nương trên người, thật sự là. Lao Diêu ngẫm lại liền cảm thấy sốt ruột. Diêu thúc, ta sức lực rất lớn, không tin ngươi xem. Trình Giao nói liền tìm Diêu thư trong nhà đại gia hỏa. Tìm tới tìm lui, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở phòng bếp kia khẩu lu nước to mặt trên. Trình Giao liền tay háo đều không có loát, trực tiếp đôi tay một phủng, liền đem lu nước to cấp phủng lên. Lao Diêu. Kia chính là chậm rãi một đại lu thủy, vẫn là hắn mới 12 thủy nhi tử, một thùng sách trở về, ít nói cũng có một vài trăm cân. Diêu thúc, ngài xem, ta thật sự thực thích hợp cái này công tác. Trình Giao quay đầu lại cười cười, quả nhiên thấy Diêu thúc vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nói này lu nước, chính là lại đến một phần này lu nước trọng lượng, ta cũng có thể dơ lên. Trình Giao nói xong, lại không có đem lu nước phóng tới trên mặt đất, mà là vẫn luôn dơ. Nghe Trình Giao nói, Lão Diêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nha đầu, ngươi này sức lực cũng thật, ta xem như minh bạch ngươi vì cái gì muốn công tác này quả thực chính là vì ngươi lượng thân chế tạo. Nha đầu, ngươi sức lực tuy rằng đại, chính là mặt khác khuân vác công cơ hồ đều là nam, bên trong chỉ có ngươi một cái nữ, sợ là có chút không thích hợp, ngươi xác định muốn công tác này. Tuy rằng Trình Giao sức lực rất lớn, hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái này công tác, nhưng Lão Diêu trong nội tâm vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Trình Giao thấy Lão Diêu nói như vậy, lúc này mới khom lưng đem lu nước phóng sẽ chỗ cũ. Diêu thúc, này đó ngươi không cần lo lắng, ta trừ bỏ sức lực đại, còn sẽ mấy tay, người bình thường đều không phải đối thủ của ta. Nói vậy ta nắm tay đại, nhân viên tạp vụ nhóm cũng không dám nói xấu. Đến nỗi những người khác, ta lại không phải vì những người đó tồn tại, ai nói như thế nào nói như thế nào. Diêu thúc lại khuyên vài câu, cuối cùng nhìn chính mình làm công vật không cẩn thận té ngã áp đoạn chân, túi đầu tự hỏi. Hắn năm nay kỳ thật mới 33 tuổi, chính là quanh năm suốt tháng trọng thể lực việc, đã làm đem hắn ép tới bão kinh phong sương, mới 30 suốt đầu, nhìn như là 40 tới tuổi. Nếu là hắn tức phụ thân mình hảo, hắn là muốn đem cái này việc để lại cho tức phụ. Chính là tức phụ sinh hài tử thời điểm khó sinh, bị thương thân mình, mặc dù là lao lực tâm tư dưỡng, thân thể lại không phải thực hảo, thường thường liền phải bệnh thượng một hồi. Mặt khác ngành nghề có lẽ có thể thượng, khuôn vác công cái này lại không thể, sẽ muốn thê tử mệnh. Đến nỗi duy nhất nhi tử, năm nay mới 12 tuổi, làm 12 tuổi nhi tử đi làm khuôn vác công, đừng nói nhà máy sẽ không đáp ứng, chính là chính hắn cũng luyến tiếc. Hắn đã có thể chỉ có này căn độc đinh, nói cái gì cũng phải nhường hài tử hảo hảo lớn lên. Thật lâu sau lúc sau, Lão Diêu lúc này mới mở miệng. Ta này chân, là không có biện pháp lại tiếp tục đương khuôn vác công, nhà máy đã làm ta mau chóng tìm thế thân người. Đồng chí ngươi nếu là thiệt tình muốn công tác này nói, vậy ngươi liền cấp 400 đi. Nói cao, đối phương không làm, nói thiếu, Lão Diêu chính mình luyến tiếc. Đành phải chết chung một chút, nói 400 cái này giới. Lại nói tiếp, khuôn vác công cái này công tác, kỳ thật chỉ cần cần mẫn, chịu dốc sức nói, cũng liền một năm suốt đầu thời gian liền đã trở lại. Trình Giao thấy Lão Diêu ra kinh tế tình huống, thực sự khó khăn, mà Lão Diêu người này không tồi, liền không có cò kẻ mặc cả. 400 liền 400. Ngươi chừng nào thì mang ta đi xử lý nhập chức thủ tục, ta khi nào đem tiền cho ngươi. Nghĩ nghĩ, Trình Giao lại từ chính mình vải bạt cặp sách móc ra 10 chương đại đoàn kết, đây là tiền trả trước, 100, ngài hảo hảo đếm đếm. Sự thành lúc sau, ta phó mặt khác 300. Lão Diêu tiếp nhận đại đoàn kết đếm đếm, tâm nói này nữ đồng chí làm việc thật đúng là hấp tấp. Nếu đối phương là cái không thích kéo dài, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không kéo. Ta làm ta nhi tử hiện tại liền đỡ ta đi nhà máy, đúng rồi. Ngươi sổ hộ khẩu gì đó mang đến sao? Nhập chức thủ tục yêu cầu hảo vài thứ đâu? Nếu là không có mấy thứ này, phải hôm nào? Trình Giao vô vô chính mình vải bạt cặp sách, đều mang đến. Hiện tại liền có thể làm. Vốn dĩ chính là ra tới tìm công tác, mấy thứ này Trình Giao ra cửa thời điểm đương nhiên đều mang theo ra tới. Lão Diêu gật gật đầu, Tiêu Thượng Nhi tử phụ trách chính mình, ba người liền hướng nhà máy kia đầu đi. Chạm vạ người một nhà vây quanh cái bàn ăn cơm. Trình Giao thấy đại gia hỏa ăn đến không sai biệt lắm, buông chén đua nói, ba mẹ, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Chương 105, ta tìm được rồi một phần công tác. Vốn dĩ này liền đủ lệnh người khiếp sợ, nhưng Trình Giao câu nói kế tiếp càng làm cho người nhà họ Trình khiếp sợ, ở xưởng máy móc đường khuân vác công. Trình Giao lời kia vừa thốt ra, đừng nói từ trước đến nay có thể ổn được Trình mẹ, chính là liền Trình ba cũng là há to miệng, vẻ mặt ngu si. Không phải, Giao Giao, ta không có nghe lầm đi. Ngươi nói ngươi tìm được rồi công tác, vẫn là cái khuôn vác công. Nữ nhi phía trước nửa câu lời nói, làm nàng kinh hỉ, nhưng phía sau nửa câu lời nói lại làm nàng ưu sầu, làm nàng hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm lời nói. Nhưng mà, nàng thấy trượng phu cùng bọn nhỏ cùng khoản biểu tình, liền biết chính mình không nghe lầm. Đúng vậy, Khuôn Vác Công. Nàng chỉ nói đây là đồng học giới thiệu, là trước mắt duy nhất có thể tìm được công tác. Đến nỗi tiền chuyện này, Trình Giao một mực chưa nói. Trình mẹ hít sâu một hơi, nàng này như hoa như ngọc nữ nhi, thế nhưng muốn đi đương Khuôn Vác Công, này không phải phí phạm của trời sao. Ở Trình mẹ hâm mộ chung, nữ nhi mặc dù là không đi đoàn văn công, kia cũng là đến ở nhà máy làm chút thanh nhàn thể diện công tác. Khuôn Vác Công, đây là Trình mẹ chưa từng có hướng nhà mình nữ nhi trên người bộ quá ngành nghề. Trình mẹ chỉ cảm thấy chính mình không chịu nổi. Khuê nữ, này công tác cũng là ở quá không thích hợp chút, ngươi có thể hay không hỏi một chút ngươi đồng học, nhìn xem còn có hay không mặt khác, chúng ta có thể chờ một chút. Trình ba tiếp thu trình độ muốn cao một ít, còn không có bị khiếp sợ được mất đi đầu óc. Đều cái này mấu chốt thượng, mặc dù là được cái chọn phân người công tác, kia cũng so xuống nông thôn cường. Trình ba đầu óc rất rõ ràng, hôm nay đi làm thời điểm, hắn được đến xác thực tin tức. Xuống nông thôn thông chi, ngày mai liền tới. Hơn nữa tuần hoàn một nhà một hộ nguyên tắc. Nếu là trong nhà đã có xuống nông thôn, kia có thể không cần đi. Nhưng bọn hắn trình ra nhưng không có một cái xuống nông thôn, Giao Giao có đang ở tuổi, không đi cũng đến đi. Cho nên, Trình ba cảm thấy, cho dù là không thích hợp Khuôn Vác Công công tác, lại cũng so xuống nông thôn hảo đức quá nhiều. Chính là ta khuê nữ Trình mẹ cảm thấy chuyện này không được, nhưng lập tức bị trượng phu tiếp nhận câu chuyện. Không có gì chính là, ngày mai thanh niên trí thức xuống nông thôn chính sách liền sẽ xuống dưới, ta khuê nữ nếu là không đi đương cái này Khuôn Vác Công, sợ là phải đi xuống nông thôn, ngươi bỏ được khuê nữ đến nông thôn trồng trọt mà sống sao. Dù sao ta là luyến tiếc. Trình mẹ, luyến tiếc, luyến tiếc. Trình hiện còn có Trình Nguyệt, không được không được, muội muội cũng không thể đi xuống nông thôn. Kia không phải được. Trình ba quay đầu liền cùng nữ nhi nói, khuê nữ, ngươi ngày mai liền đi làm nhập chức thủ tục đi, chậm này công tác sợ là không tới phiên chúng ta, đến chạy nhanh định ra tới mới là. Cái này thời điểm, có thể không đi xuống nông thôn, Khuôn Vác Công công tác, kia lại như thế nào? Làm theo có người đoạn. Trình Giao lộ ra một cái mỉm cười, ba, ngài đừng lo lắng, ta hôm nay cái đã làm nhập chức thủ tục, ngày mai cái liền đi làm. Trình Giao mọi người, tốc độ này cũng thật rất nhanh. Không thể không nói, Trình Giao công tác lạc định, tương đương với giải quyết người nhà họ Trình một cái trong lòng đại sự nhi. Khởi điểm còn cảm thấy này công tác không thích hợp, lúc này biết được liền nhập chức thủ tục đều làm, còn có thể nói cái gì. Vậy trước làm Khuôn Vác Công đi, chờ chúng ta tìm được thích hợp chức vị chỗ trống, lập tức làm Giao Giao công tác đổi một cái. Trình mẹ vẫn là không cam lòng, chính mình giáo dưỡng lớn lên khuê nữ đi đương Khuôn Vác Công. Mẹ, ngài đã quên ta hiện tại sức lực đại đến cực kỳ lạc, làm điểm thể lực sống, căn bản không nói chơi. Nói nữa, Khuôn Vác Công là ấn kiện tính tiền lương, ta lớn như vậy sức lực, đến lúc đó khẳng định có thể kiếm không ít tiền đâu. Người nhà họ Trình, đều là phân vô ngữ mà nhìn Trình Giao. Các ngươi làm gì dùng cái này ánh mắt nhìn ta, ta nói đều là lời nói thật nha. Mặc kệ nói như thế nào, người nhà họ Trình cuối cùng là tiếp nhận rồi Trình Giao muốn đi đương Khuôn Vác Công giả thiết. Nhưng mà, Trình mẹ cảm giác chính mình trong lòng vẫn là nghẹn một hơi, buồn bực mà nàng ban đêm phiên đã tới đi mà ngủ không yên. Trình ra bên này Trình mẹ ngủ không được, Hà ra bên kia Hà mẹ cũng ngủ không yên. Hai tử hắn ba, ngươi nói Trương Lệ Phương đứa nhỏ này thế nào? Hôm nay buổi tối cơm nước xong, nhi tử liền vẫn luôn đang nói Trương Lệ Phương chuyện này. Muốn bọn họ hai vợ chồng đồng ý, sau đó thượng Trương ra đi cầu hôn. Chính là nàng không muốn Trương Lệ Phương cái kia cô nương đương nàng con dâu, bởi vậy một ngụm cự tuyệt, nhậm nhi tử nói toạc thiên, đều không đồng ý. Đồng thời còn uy hiếp đối phương, nếu là một hai phải cưới cái này cô nương, kia nàng liền không nhận hắn đứa con trai này. Lúc ấy Hà Kiến Quốc đã bị hù dọa, không dám ở sau này tiếp tục nói. Nghĩ mẹ nó hiện tại đang ở nổi nóng, vẫn là trước chờ hai ngày, chờ mẹ nó khí thuận, lại hảo hảo nói nói. Hà ba nằm ở trên giường, cũng ngủ không yên, nhà ta Kiến Quốc, bị chúng ta cấp xuống hư, ngươi xem chúng ta khi còn nhỏ, có cả lâm liền không tồi, nào dám nói cái này cái kia. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Lúc trước Hà ba Hà mẹ hai vợ chồng hôn sự, cũng là trưởng bối định ra. Tuy nói Hà ba lúc ấy ý số cũng không phải Hà mẹ, nhưng sau lại nói Hà mẹ, cũng là cùng người toàn tâm toàn ý sinh hoạt. Đâu giống con của hắn Hà Kiến Quốc, còn chú ý cái gì cảm tình không cảm tình. Muốn hắn nói, hai tử thuần túy đã bị bọn họ cấp chiều hư, làm cho bọn họ ở Trình ra trước mặt ném như vậy đại mặt, một chút đều không hiếu thuận. Không thể không nói, nhi tử này phiên tam tâm nhị ý cách làm, thực sự làm Hà ba không mừng. Thậm chí cảm thấy phiên chán. Chỉ là này nhi tử là chính mình thân sinh, còn chỉ có như vậy một cây độc đinh mầm, không có biện pháp mà thôi. Nhưng này cũng không đại biểu Hà ba sẽ nguyện ý Trương Lệ Phương cái này rảo ra tinh tiến môn đương chính mình mà tức phụ. có thể phản bội chính mình hảo tỷ muội, thông đồng hảo tỷ muội vị hôn phu cô nương, có thể là cái gì hảo cô nương. Cũng chính là nhi tử hiện tại bị Trương Lệ Phương che giấu ở đôi mắt, mới có thể cảm thấy Trương Lệ Phương chỗ nào đều hảo. Dù sao hắn là trướng mắt Trương Lệ Phương cái này cô nương. Trương gia cái này cô nương, nhà chúng ta nếu không khởi, hài tử mẹ nó, ta cùng ngươi ý kiến giống nhau, không thể kêu cái này Trương gia cô nương tiến nhà chúng ta môn. Hà mẹ vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Hai vợ chồng ý kiến tương đồng, đều đứng ở cùng cái chiến tuyến thượng, kia còn có cái gì hảo lo lắng. Thành, chúng ta liền nói như vậy hảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhi tử nhiều lời vài câu mềm hóa, đã bị nhi tử cấp hống đến đau lòng thay đổi chủ ý này Trương gia cô nương, cũng không phải là cái dễ đối phó, ta thả rằng tìm mặt khác cô nương, cũng không nghĩ làm Trương gia cô nương gả đến nhà chúng ta tới. Lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Ngày thường liền thuộc ngươi nhất sủng hài tử, bằng không kiến quốc cũng không thể cái này tính tình. Hà mẹ mắt trợn trắng, tâm nói lao nhân lời này nhưng nói được không đúng. Sùng hai tử chuyện này cũng không phải là nàng một người sai, càng không phải nàng chạm đầu to. Hà kiến quốc khi còn nhỏ, hắn nam nhân chính là có thể trực tiếp làm nhi tử ngồi ở trên cổ người, ở hắn trên cổ ị phân kéo nước tiểu đều có thật nhiều thứ. Nhưng nam nhân khi đó như thế nào tới, thay đổi thân quần áo, tiếp tục làm nhi tử kỵ đại mã tới. Nói sẽ chỉnh ra bên này. Trình mẹ suy nghĩ tới suy nghĩ đi, cùng nam nhân nói nói, nếu không chúng ta hỏi một chút lao đại đi, lao đại chiêu số cùng chúng ta không giống nhau. Có lẽ lao đại có thể có phương pháp đâu. Lúc trước trình ba trình mẹ cũng chưa đem chú ý đánh tới bên ngoài tham gia quân ngũ trình thụy trên người, nhưng hiện tại sự tình lửa xém lông mày, trình ba trình mẹ cũng không rảnh lo kia rất nhiều, chỉ nghĩ hỏa tốc cấp nữ nhi đổi cái công tác. Khuôn bắc công cái loại này thể lực sống, nơi nào là nữ hải tử ra làm. Mặc dù là giao giao sức lực đại, một cái đỉnh là cái, kia cũng không được. Trình ba trầm mặc vài giây, ta xem hành, ngày mai ta liền viết thư cấp lao đại nói chuyện này nhi. Cũng không biết lão đại khi nào có thể có thăm người thân giả, hắn đều có đã nhiều năm không đã trở lại, nếu là lúc trước hắn tức phụ nhi còn ở, hiện tại khẳng định hài tử đều có, ai? Đều là mệnh nột. Trình mẹ nhớ tới mệnh khổ nhi tử, trong lòng bị đè nén đến lợi hại. Trình ba vô vỗ thê tử bả vai, phỏng chừng năm nay là không được, này đều lập tức muốn ăn Tết, lão đại cũng không có trước tiên gửi thư. Sang năm đi, sang năm chúng ta gửi thư, nhất định phải làm hắn trở về một chuyến. Đến lúc đó vừa lúc cho hắn giới thiệu thích hợp cô nương, lão đại đều hai mươi mấy, tổng không thể vẫn luôn như vậy đơn. Nhi tử hôn nhân đại sự, đã thành trình ba trình mẹ trong lòng vẫn luôn đè nặng chuyện này. Chỉ cần đại nhi tử một ngày không có kết hôn, trình ba trình mẹ phải vẫn luôn nhọc lòng. Thời điểm không còn sớm, mau ngủ đi. Lao trình, ngày mai cái ngươi sáng sớm lên liền đem tin viết. Hai vợ chồng thanh âm dần dần yếu đi xuống, bất quá một lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Trình giao chờ trong nhà tất cả mọi người ngủ. Dùng thần thức nhìn quét một vòng, xác định phụ cận không có gì vấn đề lúc sau, lập tức toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong. Cách vách Trương gia. Trương gia sân không có trình gia đại. Trương gia hai vợ chồng già một gian nhà ở. Trương Lệ Phương bởi vì muốn chiếu cố mấy cái tuổi còn nhỏ đệ đệ muội muội, chỉ có thể cùng đệ đệ muội muội ngủ một cái giường thượng. Đệ đệ tuổi nhỏ nhất, ngẫu nhiên còn sẽ đái rầm. Trong nhà không có như vậy nhiều khăn trải giường đệm chăn có thể đổi, cho nên nhà ở trung tràn ngập nhàn nhạt nước tiểu tao mùi vị. Làm Trương Lệ Phương cơ hồ đều ngủ không yên. Loại này khó nghe khí vị, làm Trương Lệ Phương bất chi bất giác lâm vào đời trước trong hồi ức. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên ngoài gần như bình minh. Ngao một đêm, Trương Lệ Phương vây được không mở được mắt tỉnh. Thực mau liền mơ mơ màng màng đã ngủ, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ thấy chính mình được như ý nguyện mà gả cho Hà Kiến Quốc, tránh đi xuống nông thôn vận mệnh, được đến Hà Kiến Quốc mãi mãi công tác. Mỗi tháng đều có thể lãnh đến một bút xa xỉ tiền lương không nói. Không bao lâu liền mang thai sinh nhi tử, sau lại sinh một cái nữ nhi. Lại sau lại, cải cách mở ra, Hà Kiến Quốc mạo hiểm kinh thương, làm to làm lớn, nàng càng là trở thành mỗi người hâm mộ nhà giàu thái thái. Mà xinh đẹp như hoa trình giao đâu. Xuống nông thôn trở thành thanh niên trí thức không nói, còn mỗi ngày muốn xuống đất làm việc, tuy rằng có hảo nhan sắc, nhưng ở trong thôn du thủ du thực tính kế hạ, trở thành du thủ du thực lão bà. Vừa mới bắt đầu du thủ du thực đối nàng còn khá tốt, nhưng trình giao lại mỗi ngày không cho sắc mặt tốt. Dẫn tới du thủ du thực đối trình giao là càng ngày càng không kiên nhẫn, hơn nữa bà từ giữa châm ngòi, nhật tử kêu một cái khổ không nói nổi. Mỹ lệ dung nhan ở ngày qua ngày tra tấn hạ, trở nên càng ngày càng suy bại. Thậm chí bị du thủ du thực đánh thời điểm, bị lạc cục đá cắt qua khuôn mặt, trực tiếp bị hủy dung. Trương Lệ Phương trầm mê mộng đẹp không thể tự kiềm chế, chính là ở ngủ mơ chu, khoe miệng đều mang theo mỉm cười đắc ý, phảng phất nàng thật sự biến thành cao cao tại thượng nhà giàu thái thái. Mà trình giao thật sự bị dẫm tới rồi bùn dường như. Đáng tiếc chính là, Trương Lệ Phương này mộng đẹp không có làm xong, đã bị nàng mẹ nó lớn giọng cấp đánh thức. Muốn chết lạp. Nay đều vài giờ chung, còn không chạy nhanh lên nấu cơm, lớn như vậy khuê nữ, còn muốn lao nương giặt quần áo nấu cơm hầu hạ ngươi à. Ngươi như thế nào như vậy có thể đâu, mau đứng lên. Mau cho ta lên. Ta nói cho ngươi, ngươi lại không đứng dậy nấu cơm, mấy ngày nay cơm đều không cần ăn. Trương Lệ Phương bên thai truyền đến Trương Mụ chửi bậy, thanh tỉnh qua đi, trên mặt đầy mặt đều là tức giận. Nhưng mà này tức giận thực mau khiến cho nàng đè ép đi xuống. Hiện tại còn không phải cùng nàng mẹ trở mặt thời điểm, ít nhất ở không gả đi ra ngoài mấy ngày này, nàng đến kẹp chặt cái đuôi, thành thành thật thật. Vì thế Trương Lệ Phương chỉ có thể dãy rủa rời giường, mẹ, ta đây liền lên, ngài đừng lại hô. Trương Mụ nghe xong lời này, chẳng những không có tiêu rất hòa khí, ngược lại kia lửa giận càng thêm tăng vọt. Lao nương nếu là không kêu ngươi, này ban ngày ban mặt ngươi còn đang ngủ đâu, chỉnh đến cùng địa chủ gia tiểu thư dường như. Cũng không nhìn xem chính ngươi kia diện mạo, xứng sao. Trương Mụ lời này xem như chọc tới rồi Trương Lệ Phương tâm hoa tử, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Đúng vậy, nàng là không xứng. Nhưng Trình Giao giống như gì? Lớn lên xinh đẹp, cùng thiên kim tiểu thư dường như, còn không phải bị nàng đoạt nam nhân. Có thể thấy được người này căn bản không thể hoàn toàn dựa mặt ăn cơm, còn phải dựa thông minh tài trí. Nàng mẹ cũng là cái không đầu óc người, bằng không nàng đều phải gả cho Hà Kiến Quốc. Hà Kiến Quốc trong nhà điều kiện có thể so nhà nàng khá hơn nhiều, đến lúc đó nàng tùy tiện kéo rút một chút nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ không tốt. Thế nào cũng phải ở xuất giá phía trước như vậy đắc tội chính mình quê nữ, không đầu óc, thật thật không đầu óc. Không nói đến Trương gia bên này gà bay chó sủa. Trình gia bên này toàn gia ăn bữa sáng, không khí thập phần hòa hợp. Hôm nay là Trình Giao ngày đầu tiên đi làm, nếu là mặt khác công tác, Trình mẹ nhất định đem nữ nhi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nhưng nữ nhi làm là khuôn vác công, Trình mẹ đành phải đem nữ nhi đánh quá mụn và quần áo cũ nhảy ra tới làm nữ nhi xuyên. Thuận tiện còn cấp nữ nhi sờ soạn chút, đỡ phải nữ nhi nhan sắc quá nhận người, rước lấy phiền toái. Trình mẹ này phiên hành động, nhưng thật ra ở giữa Trình Giao lòng kẻ dưới này. Nàng ngày hôm qua ra cửa chính là như vậy trang điểm. Đi nhà máy xử lý nhập chức thủ tục thời điểm cũng là cùng hiện tại không sai biệt lắm bộ dáng. Chính hợp nàng ý. Trình mẹ một bên ăn cơm, một bên còn dặn dò thật nhiều đi vào xã hội những việc cần chú ý, song song còn nói thêm câu, cho ngươi giới thiệu công tác chính là cái nào đồng học tới. Lớn như vậy nhân tình, hôm nào ba mẹ mang theo lễ vật tới cửa trí tạ đi. Lời này, tức khắc làm Trình Giao ngẩn người, bất quá trong nháy mắt, nàng liền khôi phục nguyên bản biểu tình. Mẹ! Ta cái này đồng học ngươi không quen biết, cũng chưa thấy qua, là trước đây tốt nghiệp. Trình Giao đánh cái ha ha, muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi. Này công tác vốn dĩ chính là nàng chính mình tìm, vẫn là tiêu tiền mua, nàng thượng chỗ nào cấp vớt ra như vậy một cái cho nàng giới thiệu công tác đồng học tới. Cho nên, tới cửa trí tạ loại chuyện này là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không quen biết vậy càng thêm phải hảo hảo nhận thức nhận thức. Lớn như vậy nhân tình, Trình mẹ cũng không biết muốn như thế nào còn mới hảo. Trình Giao nhìn bên ngoài sắc trời, mẹ, thời gian không còn sớm, ta phải đi làm lạp. Nàng sắp muốn công tác địa phương, rời nhà cũng không phải rất gần, cho nên cũng là sớm nhất muốn xuất phát một cái. Trình ba nghe thấy nữ nhi nói như vậy, lập tức mặt sạch sẽ miệng, Giao Giao, ngươi từ từ, ngươi ngày đầu tiên đi làm ngươi ca đưa ngươi đi, về sau ngươi ca sẽ mỗi ngày đón đưa ngươi đi làm tan tầm. Còn ở túi đầu bái bữa sáng hiện ra thình lình bị đề danh, dầm dầm thành thạo cầm chén cháo phần phật vào miệng. Sau đó dùng tay háo lau khô miệng, chạy nhanh chạy ra đi sân đẩy xe đạp. Muội muội, ngươi đợi chút, ta đây liền tới. Trình Nguyệt nhìn biến mất đệ đệ muội muội, nhịn không được quay đầu lại cùng ba mẹ nói, ba mẹ, ta trước kia như thế nào không có tiểu muội cái này đãi ngộ. Trình mẹ nghi hoặc, gì đãi ngộ? Trình Nguyệt, làm đệ đệ đón đưa thượng hạ ban đãi ngộ. Trình ba nhịn không được giải thích, ngươi mới vừa đi làm thời điểm, ta cũng là làm ngươi đệ đệ đưa ngươi tới. Trình Nguyệt mắt trợn trắng. Khá vậy chính là bắt đầu một tháng, phía sau liền không có. Không thể không nói, Trình Nguyệt trong lòng có một tí xíu tiểu ghen ghét. Cái này Trình mẹ mở miệng, trực tiếp dùng một câu đem đại nữ nhi cấp sạc tử. Nhà chúng ta Giao Giao thật sự là lớn lên quá đẹp, đến để phòng điểm những cái đó tuổi trẻ nam các đồng chí. Trình Nguyệt, được, nàng là không có tiểu muội lớn lên đẹp tới. Ai, này xem mặt thế giới. Trình Nguyệt vì chính mình bị ai, người cùng người chi gian khác biệt sao liền lớn như vậy đâu. Bất quá từ nhỏ đến lớn đều có như vậy cái xinh đẹp tinh xảo muội muội so, ngần ấy năm xuống dưới, Trình Nguyệt sớm đã luyện liền một viên cường đại trái tim. Cho nên chỉ là trong lòng buồn bực một tí xíu, ngay sau đó liền đem điểm này phiền muộn cấp ném tới rồi sau đầu. Tiểu Nguyệt, ta tới đón ngươi đi làm lạp. Đồng nhiên, Trình ra cửa xuất hiện một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh. Trình Nguyệt không cần ra cửa xem liền biết đó là chính mình vị hôn phu tới. Trình Nguyệt lập tức đem dư lại một cái miệng nhỏ màn thầu nhét vào trong miệng, sau đó lại từ trên bàn bắt hai cái nhét vào chính mình hộp cơm mang đi, nhanh chóng rời đi. Trình ba Trình mẹ nhìn nữ nhi này động tác, này biểu tình, trong miệng một lời nói câu, nữ đại bất trung lưu. Bất quá cũng may bọn họ hai vợ chồng không cần như thế nào nhọc lòng, bởi vì quá mấy ngày chính là Trình Nguyệt hôn kỳ. Trình ba thấy thời gian không còn sớm, thu xếp cùng nhau đem tàn cục thu thập hảo, hai người kết bạn cùng đi trong xưởng trên đầu ban. Trình Giao bên này, ngồi ở Trình Hiện cưỡi xe đạp trên ghế sau, bất quá hơn 10 phút công phu, liền đến mục đích địa. Cho dù là Trình Giao đã có thể giả xấu, nhưng mà Trình Giao xuất hiện vẫn là khiến cho rất nhiều người vây xem. Đặc biệt là đều là khuôn vác công nam các đồng chí. Cũng may nam các đồng chí không nghĩ nữ các đồng chí như vậy thích ở sau lưng nói, ở Trình Giao lộ ra chính mình chân chính thực lực lúc sau, khuôn vác đội cùng vận chuyển đội nam các đồng chí, lập tức bị Trình Giao năng lực thuyết phục. 100 tới cân túi, bọn họ một lần chỉ có thể khiêng một túi, đỉnh thiên cũng liền hai túi, nhưng Trình Giao đâu? Chỉ cần túi đủ rắn chắc, một bàn tay là có thể nắm tam túi, hai tay một lần có thể nắm sáu túi, hơn nữa kêu bước đi nhẹ nhàng, quả thực so với bọn hắn này đó hự hự bối đồ vật đều nhẹ nhàng. Bộc lộ quan điểm đối lập dưới, bọn họ còn có cái gì nhưng lẩm bẩm, nhân ra đây là dựa vào chính mình sức lực ăn cơm, thậm chí làm được so tất cả mọi người hảo. Nếu đối phương là cái nam, bọn họ còn có thể ghen ghét. Nhưng đối phương là cái tuổi trẻ nữ đồng chí, ai, nhận mệnh đi. Về sau nhân ra chính là khuôn vắt trong đội đầu đại tỷ đại. Trình Giao nơi nào không biết này đó các đồng sự tiểu tâm tư, ngày hôm qua nàng liền cùng Lao Diêu hỏi thăm quá, khiêng một túi là bao nhiêu tiền, cảm giác chính mình khiêng đến không sai biệt lắm. Có hai khối tiền lúc sau, Trình Giao lập tức liền thu tay. Sau đó cùng khuôn vác đội đội trưởng nói trước tiên tan tầm chuyện này. Khuôn vác đội đội trưởng có thể nói gì, nhân ra nếu là không đi, thuộc hạ người không bao khiêng, tiền kiếm không đến nổ tung chảo chỉ là sớm hay muộn vấn đề, vì thế vội vàng xua xua tay làm người rời đi. Trình Giao các đồng sự thấy Trình Giao xách theo tiểu cặp sách rời đi, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong lòng đều là cùng cái ý niệm. Người nhưng xem như đi rồi, bằng không tháng này tiền lương nhưng quá khó coi. Hy vọng về sau nàng mỗi ngày đều chỉ buổi sáng ban, bằng không sợ là không có chúng ta đường sống. Mọi người run bần bật. Chính là nhân gia chỉ buổi sáng ban, có phải hay không sẽ bị trừ tiền lương? Nhân gia lại không phải không có tới đi làm, nửa ngày ban đều làm xong chúng ta một ngày nữa, khấu cái giám tiền lương. Khuôn vác đội tiểu đội trưởng trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhân gia đều làm nhiều như vậy việc, khấu cái giám tiền lương. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút, có Trình Giao gia nhập, đối bọn họ khuôn vác đội tới nói, cũng là một chuyện tốt nhi, ít nhất bọn họ nhiệm vụ có thể thiếu một chút. Không cần lại giống như trước kia, khiêng bao khiêng đến bị áp hướng eo không nói, còn thường xuyên muốn tăng ca thêm giờ. Tóm lại, là một chuyện tốt nhi. Thượng nửa ngày ban Trình Giao, tâm tình mỹ lệ. Tuy rằng đã sắp áo đến cơm điểm, bất quá là tu tiên người, căn bản liền không cần thiết mỗi ngày đều ăn cơm. Vì thế nàng lập tức tỉnh trầu này, nhanh chóng về nhà tu luyện. Tu luyện thời điểm, thời gian qua đến đặc biệt mau. Trình Giao chỉ cảm thấy liền một lát sau, Trình ba Trình mẹ liền đã tới rồi viện môn khẩu. Trình Giao lập tức kết thúc công việc đi phòng bếp làm việc. Mới vừa đem gạo hạ quá, Trình ba Trình mẹ liền vào phòng. Trình ba Trình mẹ thấy Trình Giao đã ở nhà, trên mặt còn rất kinh ngạc. Giao Giao, ngươi sớm như vậy liền tan tâm nột. Trình mẹ thấy nữ nhi ở phòng bếp bận việc, rửa rửa tay cũng đi theo qua đi hỗ trợ. Trình ba còn lại là đem xe đạp đẩy đến sân mái hiên hạ khá tốt, vào nhà đổ một lu nước gấm giải giải lao. Trình Giao cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, ta không phải sức lực đại sao, một cái buổi sáng làm nhân ra một ngày lượng, ta nghĩ ta cũng không thể đem nhân ra tiền lương đều vất tiến chính mình trong túi, liền cùng người phụ trách nói chỉ buổi sáng ban chuyện này, người phụ trách gật đầu đồng ý. Trình mẹ nghe vậy lại hỉ. Ai nha, này thật đúng là một chuyện tốt nhi. Vốn dĩ Trình mẹ là chướng mắt cái này công tác, nhưng hiện tại thấy Trình Giao chỉ dùng buổi sáng ban, buổi chiều thời gian đều có thể nghỉ ngơi, trong lòng kia điểm không thoải mái lập tức thiếu rất nhiều. Càng đừng nói hôm nay kia thanh niên trí thức xuống nông thôn tin tức xuống dưới, hiện tại Trình mẹ chỉ còn lại có may mắn. May mắn nữ nhi tốt xấu làm một cái công tác, mặc kệ công tác này thể diện không thể diện, ít nhất có thể cho nàng nữ nhi lưu tại kinh thị, lưu tại bên người, mà không cần đi chỉnh kia đồ bỏ xuống nông thôn. Trình mẹ lập tức đem tin tức này nói cho nữ nhi. Nghe vậy, Trình Giao trên mặt cũng lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Con hảo ta muốn cái này công tác, bằng không sợ là thật sự muốn đi xuống nông thôn, may mắn. Nhưng còn không phải là. Mẹ đã cùng công hội nói ngươi đã có đơn vị tiếp thu sự tình, về sau mẹ đã có thể không cần lo lắng phía trên lại phát xuống nông thôn thông chi. Trình mẹ trong lòng đại thạch đầu cuối cùng là rơi xuống định. Bất quá nàng quay đầu lại vang lên cách vách cái kia thông đồng Hà Kiến Quốc cái kia nữ hoa. Cũng không biết, kia Trương Lệ Phương có phải hay không muốn xuống nông thôn. Trình Giao, chúng ta đại khái có trò hay nhìn. Chương 106. Trình gia bên này biết được xuống nông thôn đồng chí, Trương gia tự nhiên cũng là như thế. Dựa theo thông chi, bọn họ Trương gia cũng đến có một cái hải tử xuống nông thôn. Vốn dĩ Trương gia hai vợ chồng đệ nhất nhân tuyển, chính là Trương Lệ Phương. Trương Lệ Phương là trưởng tỷ, tuổi lại lớn nhất, phía dưới đệ đệ muội muội còn nhỏ, căn bản vô pháp đi xuống nông thôn. Cũng đúng là nguyên nhân này, Trương Lệ Phương đời trước mới không thể không xuống nông thôn. Trương gia hai vợ chồng chính vì làm cái nào hài tử xuống nông thôn sự tình sốt ruột. Lão Trương, ngươi nói nhà ta làm sao bây giờ? Nếu là Lệ Phương không có cùng Hà gia kia tiểu tử ghé vào cùng nhau, chúng ta làm Lệ Phương xuống nông thôn nhưng thật ra chính thích hợp, nhưng hiện tại Lệ Phương đã cùng Hà Kiến Quốc xử đối tượng. Lão Trương méo ngày thường căn bản luyến tiếp chịu yên, hung hăng hút một ngụm. Ngươi cũng nói mới xử đối tượng, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì, muốn ta nói nhà ta cái này danh ngạch vẫn là đến rơi xuống Lệ Phương trên người đi. Lão nhị mới 13, trai trai hài tử, không thể đi. Xuống nông thôn đến đồng ruộng làm việc, nhật tử nhưng không hảo quá. Chính hắn chính là nông thôn ra tới, khi còn nhỏ không thiếu làm việc nặng thể lực sống, bằng không hắn cũng không thể chướng không cao. Kia một phen hắn một phen nước mắt thống khổ, năm đó hắn không đến lựa chọn, cũng liền thôi, nhưng hiện tại rõ ràng có thể làm nhi tử quá đến càng tốt, hắn nhưng bỏ được không tiễn nhi tử đi chịu tội. Hắn còn trông cậy vào lão nhị có thể lớn lên cao cao trắng trắng. Chờ tới rồi tuổi cũng cùng cách vách Trình gia đại nhi tử giống nhau, đưa đến quân doanh đi đâu. Trương Mụ vừa nghe, liền biết trượng phu tính toán. Chính là ta coi ta Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc kia kính nhi, hận không thể lập tức liền kết hôn. Kỳ thật chúng ta lão nhị cũng còn nhỏ, thanh niên trí thức làm bên kia hảo hảo nói nói, hẳn là có thể tránh thoát. Đối Trương Mụ tới nói, nàng tuy rằng càng yêu thương nhi tử, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vô luận lão đại vẫn là lão nhị, đều là nàng hải tử. Nói không đau khuê nữ. Đó là giả. Nếu là có thể, Trương Mụ đương nhiên hy vọng nữ nhi có thể gả đến không tồi nhân gia lưu tại trong thành, Hà gia điều kiện không tồi, đến lúc đó cũng có thể kéo rút nhà mình. Mà lão nhị tuổi sắc thật còn nhỏ, không cần phải nói nàng cũng sẽ không làm tiểu nhi tử chịu khổ. Lão Trương xoạch xoạch chịu mấy khẩu, giọng khan khan nói, lão nhị bên kia, lúc trước cấp bậc sổ hộ khẩu thời điểm đăng ký người viết sai rồi, dựa theo sổ hộ khẩu thượng nhật tử, chúng ta lão nhị tuổi không đến, không cần đi. Dư lại cũng chỉ có nữ nhi Trương Lệ Phương bên kia. Chỉ cần giải quyết Trương Lệ Phương vấn đề, cái này Hương vấn đề cũng liền giải quyết. Biện pháp tốt nhất, chính là hai ngày này ngày liền đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Chính là này khả năng sao? Lao Trương cảm thấy, Hà Kiến Quốc có lẽ là nguyện ý, nhưng Hà Kiến Quốc ba mẹ, lại không dễ dàng như vậy nhả ra. Gần nhất, lúc trước Hà gia cùng Trình gia tiếp xúc hôn ước chuyện này, nháo thật sự không thoải mái. Hà Kiến Quốc ba mẹ căn bản không muốn từ hôn. Hai nhà cuối cùng có thể từ hôn, vẫn là bởi vì Hà Kiến Quốc kiên trì. Thứ hai, Hà Kiến Quốc thay lòng đổi dạ đối tượng, đúng là nhà hắn nữ nhi Lệ Phương. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu hắn Hà Kiến Quốc ba mẹ, hắn cũng không muốn chính mình nhi tử cưới một cái như vậy cô nương. Cho nên, Lão Trương cảm thấy chuyện này nhi, là thật sự huyền. Trừ phi Hà Kiến Quốc có thể lực bài chúng nghị, hoặc là nói náo loạn một hồi đại sự nhi, làm hắn ba mẹ không thể không niết cái mũi nhận hạ. Lão Trương trầm mặc một hồi lâu. Chờ đầu lọc thuốc đều chịu không có, mới cùng thê tử nói, ngươi đợi chút cùng Lệ Phương hảo hảo tâm sự, làm nàng chính mình ngẫm lại biện pháp. Đương nhiên cũng có mặt khác biện pháp, chính là lập tức cấp nữ nhi tìm công tác, chính là cái này thời điểm, thượng chỗ nào tìm công tác đi. Hắn tổng không thể đem chính mình công tác nhường cho nữ nhi, lại nói nữ nhi sớm hay muộn đều là người khác, nhi tử mới là cho chính mình dưỡng lao tống trung. Hắn còn tính toán nếu là nhi tử vào không được bộ đội, khiến cho nhi tử đỉnh chính mình công tác. Đến nỗi hải tử mẹ nó công tác, đó chính là cái lâm thời công, chỗ nào có lẽ việc thượng chỗ nào, căn bản vô pháp truyền xuống đi. Trương Mụ nghe xong nam nhân nói, thật sâu gật đầu, ta sẽ hảo hảo cùng khuê nữ nói. Trương Mụ cũng không trì hoãn, lập tức thượng tìm nữ nhi nói chuyện. Lệ Phương, xuống nông thôn tin tức ngươi cũng biết, ngươi cùng Hà Kiến Quốc trô đến như thế nào. Nếu là có thể nói, hai ngày này liền đem chứng lãnh, nếu là không được ngươi chỉ có thể đi đương thanh niên trí thức xuống nông thôn. Trương Mụ lời nói thấm thía. Đem trong đó lợi hại quan hệ đều cấp nói một lần. Trương Lệ Phương túi đầu trầm mặc không nói, nàng mẹ nói này đó, nàng đều minh bạch. Đời trước nàng chính là như vậy tao cấp xuống nông thôn đi, đời này còn có mặt khác lựa chọn, hoàn toàn là nàng nỗ lực được đến kết quả. Ta sẽ không xuống nông thôn. Trương Lệ Phương không có ngẩng đầu, nhưng câu này nói đến lại là nói năng có khí phách. Nếu lăn lộn nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là bị bắt xuống nông thôn chịu khổ chịu tội, kia nàng còn không bằng không trở lại. Mẹ cũng không hy vọng ngươi xuống nông thôn, ngươi là mẹ trên người rơi xuống một miếng thịt, mẹ luyến tiếc ngươi đi ở nông thôn chịu khổ chịu khổ. Đây là Trương Mụ thiệt tình lời nói. Nhưng mà túi đầu Trương Lệ Phương nghe xong lời này, khoe miệng lại làm giấy lên một mặt cười lạnh. Là, ngươi là không hy vọng ta xuống nông thôn, chính là ở nhi tử cùng nữ nhi chi gian, ngươi tất nhiên là muốn nhi tử. Đại đệ chính là muốn kế thừa ba ba công tác, nàng chẳng qua là Trương gia tùy thời có thể vứt bỏ miễn phí bảo mẫu mà thôi. Lệ Phương, Lệ Phương. Trương Mụ đến không thôi mà nói chuyện, kết quả nữ nhi hồi lâu không có phản ứng, còn tưởng rằng nữ nhi nơi nào không thoải mái. Trương Lệ Phương nghe xong Trương Mụ kêu gọi, lúc này mới ngẩng đầu. Mẹ, ngươi nói này đó ta đều nhớ kỹ. Ta ngày mai sẽ đi tìm Kiến Quốc ca thương lượng chuyện này. Kỳ thật Trương Lệ Phương hiện tại liền nghĩ ra đi tìm Hà Kiến Quốc, chính là cái này điểm nhi, Hà Kiến Quốc ra nói không chừng đều đã nghỉ ngơi. Nàng như vậy tìm tới môn đi, ngược lại làm Hà Kiến Quốc ba mẹ không mừng. Còn không bằng chờ ngày mai trực tiếp đến Hà Kiến Quốc nhà máy tìm hắn, càng hắn tan tầm có rảnh thời điểm cùng nhau nói. Đến nỗi nói chuyện gì chuyện này, đương nhiên là một ít có thể nhiên nàng tránh cho xuống nông thôn chuyện này. Trương Lệ Phương trong đầu có rất nhiều ý tưởng. Trong chốc lát Hà Kiến Quốc một ngụm đáp ứng, hai người thuận lợi lên chứng, nàng liền có thể móc ra đời trước các ngộng. Trong chốc lát Hà Kiến Quốc đồng ý, chính là lại ở hắn ba mẹ bên kia chịu trở, sau đó. Không được, tuyệt đối không thể tới rồi kia nông nỗi. Trương Lệ Phương cảm thấy, có lẽ nàng không nên đem chính mình vận mệnh giao cho nam nhân trên tay, mà là nắm chắc ở trong tay chính mình. Đời trước nàng vẫn luôn là mơ màng hồ đồ bị động tiếp thu, như vậy đời này liền chủ động xuất kích hảo. Dù sao cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kỳ thật Trương Lệ Phương cũng không gặp đến nhiều thích Hà Kiến Quốc, chỉ là nàng tìm không thấy càng tốt lựa chọn, lúc này mới lui mà cầu tiếp theo tuyển. Chính yếu mục đích, chính là vì thoát khỏi xuống nông thôn vận mệnh. Tương lai như thế nào, nàng cũng biết không ít, nàng tưởng vô luận như thế nào tao, hôn khẩu cơm no ăn vẫn là không thành vấn đề. Trong lòng có chủ ý Trương Lệ Phương, ban đêm ngủ nhưng thật ra rất kiên định. Càng làm cho nàng kiên định chính là, Trình Giao đã không thể cùng Hà Kiến Quốc kết hôn. Nói cách khác lần này đến phiên Trình Giao đi xuống nông thôn chịu khổ, thể hội nàng thống khổ. Sáng sớm hôm sau Trương Lệ Phương hảo hảo trang điểm một phen, vội vội vàng vàng ra cửa. Mà tới rồi buổi tối, Hà Kiến Quốc quả nhiên dẫn theo đồ vật thượng Trương gia môn. Hà Kiến Quốc tới cửa thời điểm, Trình Giao vừa lúc tan tầm trở về. Hà Kiến Quốc ở phía trước, mà Trình Giao ở phía sau, hai người nhưng thật ra không có đánh đối mặt. Trình Giao thấy Hà Kiến Quốc xách theo đồ vật tới cửa. Tâm nói này Hà Kiến Quốc đối Trương Lệ Phương nhưng thật ra rất thương tâm. Nguyên chủ trong trí nhớ, Hà Kiến Quốc tuy rằng cũng thường xuyên sẽ mang vài thứ cho nàng, nhưng đều là một ít tiểu tới tiểu đi đồ vật. Mà tới rồi Trương Lệ Phương nơi này, nàng nhìn kỹ xem, quang kia một túi lưới trái cây điểm tâm còn có đồ hộ, phải hoa không ít. Tấm tắc. Người so người, tức chết người lời này, cũng thật chưa nói sai. Chính giao không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp trở về nhà. Đương nhiên, nàng cũng rất muốn biết ở cái này thời điểm. Trương Lệ Phương sẽ ra cái chiêu gì nhi? Bất quá nói thật, Trình Giao cảm thấy, Trương Lệ Phương khả năng cuối cùng vẫn là sẽ ra đời trước kia chiêu. Biện pháp ai ghê tởm người, nhưng là ở là không chịu nổi dùng tốt. Mà sự tình cũng chính như Trình Giao sở liệu như vậy phát triển. Trương gia hôm nay chính là hạ đại vốn gốc đặt mua một bàn hảo đồ ăn, lại khai một lọ chân quý rất nhiều năm lão bạch làm, đem Hà Kiến Quốc cái này tiểu lượng giống nhau nam nhân, rót đến vượng vượng hồ hồ, đi đường thất tha thất thể. Ai nha? Tiểu gì cái dạng này còn như thế nào kỵ xe đạp, thời gian này điểm còn tìm. Lệ Phương, ngươi đỡ Kiến Quốc thượng ngươi trong phòng nghỉ ngơi một lát, chờ gặp qua men say qua lại làm hắn trở về. Trương Lệ Phương ai một tiếng, dôi tay liền đi đỡ. Hà Kiến Quốc căn bản không có bất luận cái gì phong bị, mơ mơ màng màng liền cùng Trương Lệ Phương đi. Lúc này bên ngoài sắc trời đã hắt thấu, Trương Ba Trương Mụ tiếp đón bọn nhỏ thu thập chén đũa, sau đó tuyên bố hôm nay buổi tối bọn họ cùng ba mẹ ngủ một cái giường. Trương gia bọn nhỏ. Mà bên này Trương Lệ Phương đem Hà Kiến Quốc đỡ tiến chính mình trong phòng sau, đã hoàn toàn say chết Hà Kiến Quốc liền như một cái giật dây rối gô giống nhau tùy ý Trương Lệ Phương lăn lộn. Trình ra. Giao giao, ngươi đây là đang ngẩn người nghĩ gì đâu, thời gian không còn sớm, chạy nhanh rửa mặt ngủ. Trình mẹ thấy nữ nhi ngồi ở trong phòng khách phát ốc, còn tưởng rằng nữ nhi công tác bị hủy khuất, có chút lo lắng hỏi. Trình giao, mẹ, ngươi nói Trương Lệ Phương có thể hay không xuống nông thôn. Trình mẹ. Hảo Hảo nói Trương Lệ Phương trên người làm gì, nàng không phải đang theo Hà Kiến Quốc thân thiết nóng bỏng sao. Ta chính là khá tò mò, vừa rồi ta trở về thời điểm, thấy Hà Kiến Quốc vào Trương Lệ Phương ra. Cái này điểm nhi, còn không có ra tới đâu. Trình mẹ mở to hai mắt nhìn, quả thực. Đương nhiên là thật sự, ta vẫn luôn lưu tâm Trương gia đại môn đâu, không vang. Nay đều đại buổi tối, từng nhà đều đóng lại môn. Chính là đều cái này điểm nhi, Hà Kiến Quốc nhưng vẫn không ra tới. Trình mẹ tâm niệm vừa chuyển, trong lòng liền có suy đoán, vẻ mặt bị ghê tởm đến bộ dáng, này cùng nhà chúng ta không quan hệ, ngươi thiếu chú ý bên kia. Trình Giao, vốn đang tưởng cùng Trình mẹ đánh cuộc đâu. Thấy nữ nhi vẻ mặt cô đơn bộ dáng, Trình mẹ trong lòng một cái lộ bộ, Giao Giao, kia hai cái đều không phải cái gì người tốt, ngươi đừng thương tâm. Chờ thêm năm, mẹ cho ngươi giới thiệu càng tốt tiểu tử. Trình Giao, ta kia không phải tình trường thất ý biểu tình, ta đó là sòng bạc thất ý. Sai rồi, thương tâm chính là liền đánh cuộc cơ hội đều không có. Mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu, ta hiện tại ước gì kia hai người xui xẻo, ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa, ta rửa mặt ngủ đi. Làm gì đều không bằng tu luyện tới thật sự, nàng vẫn là tu luyện đi thôi. Chương 107. Đến nỗi Trương Lệ Phương cùng Hà Kiến Quốc, đời này nhưng thật ra không hảo lại làm một phong cử báo tin tới, rốt cuộc người cẩu thả địa phương là Trương gia. Trong phòng một phòng Trương gia người đâu. Mặc dù là cách thủy hội bên kia người tới, cũng bắt không được hiện hành. Còn nữa, lúc này đuổi kịp hồi tình hình không quá giống nhau. Hà Kiến Quốc rõ ràng thành một cái người bị hại. Liền. Còn châm trọc. Bất quá này cũng từ chính diện thuyết minh, Hà Kiến Quốc cùng Trương Lệ Phương thật sự trời sinh một đôi. Vẫn là không chia rẽ này hai, miễn cho đi thai họa người khác cho thỏa đáng. Trương gia. Chờ Hà Kiến Quốc mồ hôi đầy đầu mà mở mắt ra, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Hôm qua cái buổi tối Hà Kiến Quốc chỉ cảm thấy chính mình làm một cái đáng sợ ác mộng. Trong mộng là hắn cùng Trình Giao từ hôn, rồi sau đó cùng Trương Lệ Phương hôn sau nhật tử. Vừa mới bắt đầu bọn họ hai người còn tính ân ái, nhưng càng đến sau lại, Trương Lệ Phương lại là bại lộ ra bản tính, ghét bỏ hắn kiếm tiền thiếu, thông đồng kẻ có tiền. Cho hắn mang theo nhất định xanh mật ngũ, không, là vài đỉnh. Tưởng tượng đến cái này, Hà Kiến Quốc lòng còn sợ hãi. Hà Kiến Quốc phục hồi tinh thần lại, nói cho chính mình này gần là một cái ác mộng. Chính là kia trong mộng cảnh tượng là ở là quá mức rõ ràng, làm Hà Kiến Quốc không thể không thận trọng. Hắn một loại trực giác, trong mộng chính là chính mình tương lai. Liên ở Hà Kiến Quốc cân nhắc gian, bên cạnh ưu một tiếng, truyền đến một nữ nhân thanh âm. Thanh âm này chủ nhân là ai, chính là đối phương hóa thành hôi, hắn đều nhận được. Nhưng còn không phải là ở cảnh trong mơ cho hắn đeo còn mấy đỉnh nón xanh Trương Lệ Phương. Kiến Quốc ca, đêm qua. Không đợi Trương Lệ Phương nói xong, Hà Kiến Quốc vẻ mặt lạnh nhạt mà xuống giường mặc xong rồi quần áo. Kiến Quốc ca, ngươi. Trương Lệ Phương trực giác tình huống này tựa hồ có chút không đúng lắm, chính mình tốt xấu cùng Hà Kiến Quốc ngủ, như thế nào cảm giác Hà Kiến Quốc cả người phát ra này khí lạnh. Lúc này Hà Kiến Quốc đã nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, triệt rất lử kính lúc sau, Hà Kiến Quốc lập tức minh bạch, ngày hôm qua chính mình là gặp Trương Lệ Phương thực Trương gia người tính kế. Hà Kiến Quốc mặc hào lúc sau, từ chính mình túi áo móc ra một Trương đại đoàn kết. Lệ Phương, ngươi. Ngươi ngày hôm qua như thế nào có thể như vậy, chúng ta còn không có kết hôn, này nếu là làm người biết, hai ta hỏng rồi thanh danh không nói, nếu làm người cử báo, chính là muốn cùng nhau bị phê. Ai, tính này 10 đồng tiền cho ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đến nỗi ta ba mẹ nơi nào, ta sẽ theo chân bọn họ hảo hảo nói nói. Thấy thế, Trương Lệ Phương nơi nào còn không biết Hà Kiến Quốc đây là minh bạch, đêm qua là gặp nhà nàng tính kế, cho nên lúc này mới sẽ đẩy mặt lãnh đạo. Vừa mới bắt đầu. Trương Lệ Phương trong lòng còn khẩn trương thật sự. Nhưng sau lại Hà Kiến Quốc mềm hạ biểu tình, lại cho nàng tiền hảo hảo bổ bổ thân mình, hứa hẹn sẽ giải quyết hắn lực cản, nàng lúc này mới lòng thật lớn một hơi. Kiến Quốc ca, ta chờ ngươi. Trương Lệ Phương vẻ mặt thẹn thùng. Hà Kiến Quốc thật sâu mà nhìn Trương Lệ Phương liếc mắt một cái, sau đó cất bước ra cửa phòng. Thừa dịp thiên còn sớm, trên đường không có người đi đường, liền cơm sáng cũng chưa ăn liền trực tiếp rời đi Trương gia. Liên tiếp mấy ngày, Trương Lệ Phương đều không có nhìn thấy Hà Kiến Quốc, cũng không có chờ đến Hà Kiến Quốc tin tức. Trương Lệ Phương trong lòng có chút bất an, đánh giá tất nhiên Hà Kiến Quốc còn chưa nói phục hắn ba mẹ đồng ý, bởi vậy không dám tới cửa tìm nàng. Nhưng sự thật thật sự như Trương Lệ Phương tưởng như vậy sao? Hiển nhiên không phải. Hà Kiến Quốc cũng không phải ngốc tử, trực tiếp nghiệm chứng trong ngộng tin tức, kết quả phát hiện thế nhưng là thật sự. Mấy phen xuống dưới, hắn xem như hoàn toàn tin tưởng, chính mình đây là biết được tương lai. Nếu ông trời cho hắn như vậy một cái thiên đại cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không lại rơi vào Trương Lệ Phương hố. Đương thiên hạ ban về nhà, liền cùng trong nhà nói cái rõ ràng. Bao gồm hắn bị Trương gia chuốc say, bị Trương Lệ Phương cường ngủ từ từ. Hà mẹ lúc ấy liền khí tạc, mắng to Trương gia không biết xấu hổ, Trương Lệ Phương càng là cái lạn hóa. Hà ba sắc mặt cũng rất khó xem, vốn dĩ Hà ba cũng đã muốn nhả ra đáp ứng nhi tử cùng Trương Lệ Phương hôn sự, kết quả bởi vậy. Ai nguyện ý như vậy một cái đồ đê tiện làm chính mình con dâu. Hiện tại nàng là có thể thiết kế ngủ con của hắn, nào biết về sau có thể hay không vì khác, lại quăng con của hắn theo nam nhân khác. Dù sao cái này hai vợ chồng già là thống nhất trận tuyến, kiên quyết không đồng ý Trương Lệ Phương tiến Hà Gia Môn. Một nhà ba người đóng cửa cộng lại đã lâu, mới nảy hoán lại sắc mặt. Như thế an an tĩnh tĩnh qua vài thiên, đồng nhiên một ngày trạng vạng Trương gia bên kia truyền đến cực đại tiếng ồn ào. Trình Giao ngưng thần vừa nghe, lại là thanh niên trí thức làm người tới cửa, nói chính là Trương Lệ Phương xuống nông thôn chuyện này. Mà Trương gia, đặc biệt là Trương Lệ Phương xảo lên đó là bởi vì không biết như thế nào Trương Lệ Phương tên xuất hiện ở xuống nông thôn nhân viên danh sách thượng. Trương Lệ Phương đều phải trợn tròn mắt, ấn thanh niên trí thức làm cách nói, ba ngày lúc sau nàng liền phải xuống nông thôn, đi địa phương vẫn là đời trước cha tấn nàng cả đời địa phương. Cái này làm cho Trương Lệ Phương như thế nào có thể tiếp thu, nói chính mình lập tức liền phải kết hôn, cho nên sẽ không xuống nông thôn, cũng biết thanh làm người lại hỏi có hay không giấy hôn thú, nếu có giấy hôn thú nói xác thật có thể không cần đi. Nhưng mà lúc này, Trương Lệ Phương sao có thể biến ra một cái giấy hôn thú tới? Trương Lệ Phương muốn thanh niên trí thức làm người ngẫm lại biện pháp, châm trước, cũng biết thanh làm người loại chuyện này thấy nhiều, sớm đã luyện liền ý chí sắt đá. Càng đừng nói người này là phía trên điểm danh muốn đi xuống nông thôn. Trương Lệ Phương thấy thanh niên trí thức làm người lạnh nhạt vô cùng, khuyên can mãi đều không được, lập tức liền cùng thanh niên trí thức làm người xảo lên. Một tường chi cách Trình Giao, nhịn không được lắc lắc đầu. Liền ở phía trước hai ngày, nàng đi ngang qua kết hôn đăng ký chỗ thời điểm, phát hiện Hà Kiến Quốc cùng một cái lớn lên còn tính không tồi tuổi trẻ nữ tử đi ra. Trình Giao lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, rất xa truy ở hai người mặt sau. Kết quả Hà Kiến Quốc cùng cái kia nữ tử thế nhưng đi cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa, chọn mua hảo chút kết hôn đồ dùng. Trong đó vài loại đều là bằng giấy hôn thú mới có thể mua sắm. Nói cách khác, Hà Kiến Quốc kết hôn. Mà kết hôn đối phương không lại không phải Trương Lệ Phương. Lúc ấy Trình Giao liền cảm thấy Hà Kiến Quốc cũng thật đủ tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp phiết Trương Lệ Phương, cưới nữ nhân khác. Phải biết rằng lúc này Trương Lệ Phương còn ở trong nhà ngây ngốc chờ đợi Hà Kiến Quốc tin tức tốt đâu, kết quả hảo ra hỏa, hảo hảo đối tượng trực tiếp biến thành đàn ông có vợ không nói. Nguyên bản đánh ý kiến hay càng là trực tiếp vỡ thành tạt bã. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Trình Giao liền biết Trương Lệ Phương là tuyệt đối thoát khỏi không được xuống nông thôn vận mệnh. Nàng nhớ rõ, Hà gia tựa hồ có ở thanh niên trí thức làm thân thích tới. Phương diện này, tuyệt đối là Hà gia dở trò quỷ, như nhau lần trước nàng tao ngộ. Đối với nhà người khác Trình Giao cũng không đi xem náo nhiệt, nàng trừ bỏ đi làm, tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng. Này đó dâu ria việc vặt nhi, nghe một chút hiểu biết một chút cũng đã vượt qua. Ở thanh niên trí thức làm người rời khỏi sau, Trương Lệ Phương liền trực tiếp thượng Trương gia. Kết quả thế nhưng phát hiện Trương gia thế nhưng đại môn nhắm chặt, căn bản không ai. Hỏi qua hàng xóm láng giềng, nàng mới biết được này trận Hà mãi mãi tưởng niệm tôn tử, Hà Kiến Quốc toàn gia đều thượng Hà mãi mãi ra. Hà mãi mãi ra trụ chỗ nào, Trương Lệ Phương thật đúng là liền biết. Vì thế nàng lại đi Hà mãi mãi ra. Lại thấy Hà Kiến Quốc cùng một người tuổi trẻ nữ tử tư thái thân mật, phảng phất hai vợ chồng. Trương Lệ Phương tiến lên chất vấn, nên đón chỉ có Hà Kiến Quốc lãnh đạm khuôn mặt, nói chính mình kết hôn. Mà bên cạnh vị này, chính là hắn tân hôn thế tử. Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy trời sụp đất nước, chạm đều đứng không yên. Cùng Hà Kiến Quốc náo loạn hồi lâu, lại thay đổi không được kế tiếp vận mệnh. Trương Lệ Phương nản lòng thoái chí, nàng là vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Trương Lệ Phương coi nhau quá, đã khóc, cũng uy hiếp quá Hà Kiến Quốc tân hôn thế tử, nhưng Hà Kiến Quốc cùng Hà gia người lại một chút đều không có mềm lòng, Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy chính mình cả người rét run. Làm ầm ĩ hồi lâu, cũng gần là nguyện ý giúp Trương Lệ Phương sửa cái tương đối giàu có xuống nông thôn địa điểm mà thôi. Nàng cũng có nghĩ tới, viết cử báo tin đưa đến cách ủy hội, làm Hà Kiến Quốc cùng Hà gia người nếm thử hối hận cả đời tư vị. Nhưng mà cuối cùng vẫn là xem ở Hà gia người ngầm cấp 300 đồng tiền bồi thường thượng thu tay. Bởi vì nàng biết, này đã là tốt nhất kết quả. Mặt khác, nàng căn bản thay đổi không được. Đến nỗi Trương Lệ Phương ba mẹ, tự nhiên là thực thiết không thành cương, tức giận đến muốn chết. Nhưng mà không tiền không thế bọn họ, cũng không có biện pháp cho chính mình lấy lại công đạo. Càng đừng nói chuyện này nếu là nháo đến mọi người đều biết, có hại ngược lại là bọn họ. Nói nữa, nhà bọn họ vốn dĩ liền có một cái xuống nông thôn danh ngạch. Hiện tại nếu là nữ nhi kết hôn tránh thoát xuống nông thôn, kia sang năm muốn xuống nông thôn, chỉ có thể là đại nhi tử, hoặc là mặt khác nhi tử. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đại nữ nhi xuống nông thôn đi tốt nhất. Như thế, liền cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, làm Trương Lệ Phương xuống nông thôn đi. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Trương Lệ Phương nỗi lòng quần quận không thôi. Đặc biệt suy nghĩ đến Trình Giao thời điểm, lại là bực lại là toan. Nàng là không nghĩ tới, Trình Giao đã không có Hà Kiến Quốc lúc sau. Thế nhưng vẫn là tìm được rồi công tác. mà Trình gia bốn cái hài tử, thế nhưng không có yêu cầu xuống nông thôn đi, Trương Lệ Phương chỉ cảm thấy trong lòng toan lợi hại. Làm nàng cảm thấy chính mình nếu là không làm chút cái gì, căn bản liền thực xin lỗi chính mình. Vì thế rời đi phía trước, Trương Lệ Phương ôm không thể cho ai biết tâm tư, tìm được rồi Trình Giao. Trình Giao, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi căn bản không phải người nhà họ Trình. Trương Lệ Phương ngữ ra kinh người. Nhưng mà Trình Giao một chút đều không có kinh đến, chỉ là nhúng mày, tâm nói nguyên lai Trương Lệ Phương còn biết này vừa ra. Trương Lệ Phương thấy Trình Giao không có trong tưởng tượng phản ứng, không khỏi cho mày, còn tưởng rằng vụng về Trình Giao không có minh bạch chính mình ý tứ. Lại giải thích nói, tao ý tứ là, ngươi căn bản không phải ngươi ba mẹ hài tử, Trình Thúc Thúc cùng Trình A Di, chỉ là ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu mà thôi. Đến nỗi ngươi ngươi ba là một cái hán gian quân bán nước, mà mẹ ngươi là một cái kỹ nữ. Trình Giao. Như vậy kính bảo. Nói thật ra, Trình Giao thật đúng là không biết thân thể này thân sinh cha mẹ rốt cuộc là ai, hiện tại Trương Lệ Phương đột nhiên tới như vậy vừa ra, nàng nhưng thật ra khá tò mò. Có chứng cứ. Thời gian. Tên họ. Địa chỉ. Trình Giao vô ngữ hỏi. Trương Lệ Phương a một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới, Trình Giao thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Nàng lúc này không nên cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, không mặt mũi gặp người sao. Như thế nào như vậy bình tĩnh, còn một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Trình Giao từ Trương Lệ Phương phản ứng chung đã biết đáp án, cười lạnh, nguyên lai ngươi căn bản không rõ ràng lắm. Nàng cơ hồ có thể xác định, hôm nay Trương Lệ Phương chính là vì cách hướng nàng tới. Đương nhiên, Trương Lệ Phương hẳn là cũng là thật sự biết điểm cái gì. Bất quá, kia lại như thế nào đâu. Nàng lại không phải nguyên chủ, đối nguyên chủ thân sinh cha mẹ đến tuột cùng là ai, căn bản liền không có hứng thú được chứ. Hiển nhiên dễ thấy, Trương Lệ Phương bàn tính tính đánh hụt. Trình Giao dùng tự giải quyết cho tốt ánh mắt nhìn Trương Lệ Phương liếc mắt một cái, xoay người không mang theo một mảnh đám mây mà rời đi. Trương Lệ Phương thấy Trình Giao kia vẻ mặt không thèm để ý, cũng không muốn biết bộ dáng, tức giận đến mặt một trận thanh một trận bạch. Trình Giao nói được thật đúng là không sai, đời trước nàng cũng là vô tình bên trong mới biết được nguyên lai Trần Giao không phải Trình gia thân sinh nữ nhi. Vốn dĩ Trương Lệ Phương liền ghen ghét Trình Giao hạnh phúc sinh hoạt, ở biết được cái này kinh người chân tướng lúc sau, Trương Lệ Phương quả thực ghen ghét đến muốn phát cuồng. Bằng không nàng cũng không thể cuối cùng lựa chọn tiệt hồ Trình Giao trượng phu Hà Kiến Quốc. Chỉ tiếc ngay cả quyết định này, Trương Lệ Phương đều không có đạt thành. Cuối cùng, Trương Lệ Phương chỉ có thể đầy bụng oán khí xám xịt thượng rời đi kinh thị xe lửa. Trương Lệ Phương rời khỏi sau, Trình Giao sinh hoạt càng thêm bình tĩnh. Nhưng mà, không biết như thế nào, láng giềng quê nhà Chi Gian bắt đầu truyền lưu nổi lên Trình Giao không phải Trình gia thân khuê nữ lời đồn đãi. Là ai thả ra đi tin tức, Trình Giao dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Trừ bỏ Trương Lệ Phương sẽ không có khác khả năng. Phòng trưng là đối phương không nghĩ làm chính mình quá đến quá thoải mái, đánh nhiều ít phải cho nàng thêm điểm đổ tới. Trình gia toàn gia đều vội vàng đi làm kiếm tiền, ngay từ đầu thật đúng là không có chú ý tới điểm này lời đồn đãi. Thẳng đến lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, thiếu chút nữa đem Trình ba Trình mẹ khí hư. Mẹ, bên ngoài nói đều là thật vậy chăng? Cho tới nay Trình Nguyệt đều cảm thấy cái này muội muội lớn lên quá đẹp. Cũng không phải nói nàng ghen ghét muội muội. Chỉ là nói như thế nào đâu. Nghiêm khắc tới nói, nhà mình muội muội lớn lên sắc thật quá đẹp điểm nhi, hơn nữa cùng ba mẹ lớn lên cực nhỏ có tương tự chỗ. Hãy còn nhớ rõ nàng khi còn nhỏ không hiểu chuyện nhi, còn hỏi quá ba mẹ vấn đề này tới. Khi đó ba mẹ là nói như thế nào tới? Muội muội là thân muội muội. Chỉ là muội muội lớn lên cùng một vị trưởng bối tuổi trẻ thời điểm pha giống. Đương nhiên, lời này hoàn toàn chính là lừa gạt Trình Nguyệt. Trên thực tế Trình Giao thật sự không giống Trình gia bất luận cái gì một người. Bởi vì Trình Giao cũng không phải Trình ba Trình mẹ thân sinh, mà là nhặt được. Trình mẹ nghe thấy nữ nhi hỏi chuyện, một đốn trầm mặc. Vốn dĩ hai vợ chồng là tính toán đem chuyện này vẫn luôn chôn đến dưới nền đất, kết quả hiện tại nháo đến tin đồn nhảm nhí. Trình mẹ để ý hải tử tưởng quá nhiều. Con nít con nôi, đừng nghe bên ngoài nói cái gì liền tin cái gì. Cuối cùng Trình mẹ chỉ là trở về như vậy một câu. Trình Nguyệt không phục, nhịn không được lẩm bẩm. Ta đều kết hôn gả chồng, mẹ như thế nào vẫn là đem ta trở thành tiểu hài tử. Trình mẹ, ngươi chính là 7-80 tuổi, con cháu mãn đường, ở ta trong mắt, vẫn là cái hài tử. Trình Nguyệt, bị lừa gạt quá khứ Trình Nguyệt, thẳng đến trở lại bản thân trong nhà, vẫn là không làm minh bạch sự tình chân tướng. Buổi tối, Trình gia hai vợ chồng già nằm ở trên giường thương lượng chuyện này. Ngươi nói này bên ngoài như thế nào sẽ bỗng nhiên truyền khởi cái này. Năm đó biết chuyện này người, chúng ta không đều làm ơn quá. Nói lên cái này, Trình mẹ liền cảm thấy tới khí. Khuê nữ đều dưỡng đến lớn như vậy, đúng là làm mai tuổi tác, chuyện này một ngáo, làm không hảo khuê nữ việc hôn nhân muốn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy Trình mẹ đối người khởi xướng rất là không phẫn, trong lòng đem kia ở sau lưng Giảo Phong Giảo Vũ người không biết mắng nhiều ít hồi. Trình Ba hai ngày này cũng vì này chuyện này phát sầu, chuyện này tuy rằng đi qua nhiều năm như vậy, nhưng rốt cuộc lúc trước chúng ta cũng không có phong khẩu. Láng giềng lãnh cư chúng ta là chào hỏi qua, đương nhà máy đồng sự bên kia. Kỳ thật Trình Ba biết, chung quy sẽ có như vậy một ngày đã đến, chính là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Đương nhiên, Nghiêm Khắc lại nói tiếp, cũng không tính nhanh. Chúng ta đến hảo hảo ngẫm lại, chuyện này rốt cuộc muốn hay không nói cho hải tử. Trình mẹ nghe xong trượng phu nói, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói. Trình ba nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này nhi vẫn là đến nói cho khuê nữ. Vì thế hắn liền đem chính mình trong lòng ý tưởng cùng thê tử vừa nói, trình mẹ trầm mặc rất lâu sau đó. Lâu đến trình ba cho rằng trình mẹ đã ngủ thời điểm, trình mẹ mới thở dài nói, vẫn là nói cho khuê nữ đi, đỡ phải về sau bị người khác châm ngòi. Đổi vị tự hỏi một chút, trình mẹ cũng hoàn toàn không hy vọng lớn như vậy sự tình bị gạt. Càng đừng nói hiện tại nữ nhi rất có chủ kiến. Trình ba gật gật đầu, ân, ngày mai cái liền cùng giao giao nói. Chuyện này tạm thời liền như vậy định rồi, hai vợ chồng chằn trọc hồi lâu, thẳng đến thiên tướng tờ mở sáng thời điểm, mới rốt cuộc đã ngủ. Trắng đêm đả tọa tu luyện nghe xong cái đầy đủ trình giao, nàng thật sự không phải cố ý, vừa rồi đã quên che chắn tới. Ngày hôm sau cơm chiều qua đi, trình ba trình mẹ quả nhiên tìm trình giao. Đêm năm đó nhặt được Trình Giao chuyện này nói. Trình Giao tuy nói biết nguyên chủ không phải thân sinh, nhưng cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng sẽ là như thế này. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng, nguyên chủ là bị Trình Gia nhận nuôi hoặc là Trí Giao hảo hữu gia hài tử. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng là bị ném tới Trình Gia cửa nhà. Nhặt được Trình Giao ngày đó, là một cái rét lạnh mùa đông. Nếu không phải Trình mẹ phải về nhà mẹ đẻ, thiên tờ mở sáng liền dậy, hài tử sợ là sẽ trực tiếp bị tổn thương do giá rét. Ba mẹ, kỳ thật ta cũng không để ý này đó, đối với ta tới nói các ngươi chính là ta thân sinh cha mẹ. Trình ba trình mẹ đem nguyên chủ đương thân sinh nữ nhi dưỡng, thân sinh hải tử có, nguyên chủ đều có. Không thể không nói, trình ba trình mẹ thật là người tốt. Ở biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của chính mình lúc sau, trình giao lại nói nàng suy đoán. Trương Lệ Phương ở đi lên một ngày tìm ta nói chuyện, nói ta không phải thân sinh, còn nói ta thân mụ không phải trong sạch nhân gia. Nếu là không có sau lại này đó đồn đại vớ vẩn. Trình Giao quay đầu là có thể đem chuyện này đã quên. Đáng tiếc chính là, Trương Lệ Phương thế nhưng còn tưởng hố nàng một phen. Này liền không thể trách nàng không rộng lượng. Mấy ngày nay ngõ nhỏ ồn ào huyên áo, hẳn là chính là Trương Lệ Phương xử hư. Trình ba trình mẹ vừa nghe ở sau lưng phá rối thế nhưng là Trương Lệ Phương, lập tức tức giận đến không được. Này Trương Lệ Phương, thật đúng là lợi hại thật sự. Đưa tới cửa cũng chưa người muốn mặt hàng, còn dám động thủ trả ta ra giao giao trình mẹ tức giận đến thẳng nghiến răng. Âm dương quái khí. Trình ba tức giận đến thẳng ồn ào phải hảo hảo thu thập Trương gia một đốn. Khi dễ hắn có thể, chính là khi dễ hắn hài tử, kia không được, tuyệt đối không được. Tiếp rằng gì, khẩu khí này hắn đều phải thế nữ nhi đòi lại tới. Chỉ là chuyện này nhi cũng không hảo minh tới, rốt cuộc này đồn đãi vớ vẩn đối tượng là giao giao. Minh không thể tới, vậy ngâm tới. Trương Lệ Phương nàng bản nhân xuống nông thôn đi, ngoài tầm tay với. Tục ngữ đều nói cha thiếu nợ thì con trả, thiên kinh địa nghĩa. Nay từ nợ mẫu thường, cũng là có đạo lý thực. Trương Lệ Phương nàng ba công tác tạm thời không động đậy, nhưng nàng mẹ, lâm thời công tác, nhưng hảo làm cho thực. Trình ba làm cho thê tử nữ nhi mặt, đem chuyện này vừa nói. Trình mẹ cao hứng chỉ gật đầu, lão Trình, ngươi này biện pháp hảo. Nhà bọn họ nhật tử khó khăn túng thiếu, hai tử lại đều là trai thời điểm, làm Trương Lệ Phương nàng mẹ mất đi công tác, kia nhưng tuyệt đối có thể làm Trương gia thoát một tầng ra. Trình giao vội vàng cử đôi tay tán thành. Trình ba trình mẹ đây chính là vì chính mình hết giận, nếu nàng ở ngay lúc này làm trái lại, kia đã có thể không biết tốt xấu. Một nhà ba người vui sướng mà đem thu phục kế hoạch, không bao lâu, Trương Mụ bị người đương trường bắt được đến trộm đạo đem nhà máy đồ vật nhét vào quần của mình. Bị công hội người phê bình giáo dục không nói, còn trực tiếp ném lâm thời công tác. Dám làm quốc gia sâu mọt, thực mau Trương Mụ sự tình trở thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện, đến nỗi Trình Giao lúc trước kia điểm nhàn thoại, ai còn nhớ rõ. Càng có kia cùng Trương gia không đối phó có thủ án, trực tiếp một phong cử báo tin đưa đi cách ủy hội. Từ đây, Trương gia sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Ngay cả xuống nông thôn xa ở ngàn dặm ở ngoài Trương Lệ Phương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trương ba Trương mụ muốn cho nữ nhi gửi chút tiền trở về trợ cấp gia dụng, Trương Lệ Phương chỉ đương chính mình không có nhìn đến tin. Sau lại đem Trương ba khó thở mắt, trực tiếp thượng Trương Lệ Phương xuống nông thôn địa phương, sang năm thượng là thăm nữ nhi. Trên thực tế đem Trương Lệ Phương nói thẳng cho một cái quẻ chân còn đã chết lao bà nam nhân. Lại về sau sự tình, Trình Giao liền không có hỏi thăm. Chờ đến 6 tháng cuối năm Trình Giao tích góp một số tiền, liền trực tiếp mua cái tiểu phòng ở dọn ra đi trụ. Trình ba trình mẹ khởi điểm đương nhiên không muốn, khả năng không chịu nổi Trình Giao năn nỉ ỉ ôi chủ ý đã định. Cuối cùng Trình ba trình mẹ thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Bất quá mặc dù là đáp ứng, cũng là có điều kiện. Này đó điều kiện đối với Trình Giao tới nói cũng không phải chuyện gì, bởi vậy Trình Giao lúc ấy liền một ngụm đáp ứng. Cứ như vậy, Trình Giao rốt cuộc thuận lợi dọn ra Trình gia, có chính mình đơn độc tiểu hoa, thực sự mỹ thật sự. Bởi vì Trình gia cùng Trương gia hai nhà chỉ một tường chi cách, có đôi khi Trình Giao về nhà thăm Trình ba Trình mẹ thời điểm, trong lúc vô tình vẫn là sẽ nghe được một chút về Trương Lệ Phương tin tức. Thời gian bay nhanh trôi đi, đảo mắt chính là một năm sau. Trình Giao mỗi ngày không phải đi làm, chính là si mê tu luyện. Vốn dĩ Trình Giao là không tính toán đi tìm nguyên chủ ba mẹ, nhưng mà có một ngày ở ga tàu hỏa phụ cận chợ đen mua sắm thời điểm, trong lúc vô tình gặp một cái lớn lên cùng nàng lớn lên rất giống nông phụ. Lúc ấy Trình Giao trong lòng nhảy dựng, đi theo nông phụ một đường, lại thu thập đến đối phương đầu tóc máu cách làm. Mới rốt cuộc xác định, cái này nông phụ chính là nguyên chủ thân mụ. Nông phụ tuy rằng tuổi lớn, trên tay trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng mơ hồ có thể từ đối phương trên mặt nhìn ra tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là cái mỹ nhân. Nói đến này nông phụ liền bởi vì tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp như hoa, mới bị người cường cưới. Xuất gia lúc sau nông phụ trong lòng nghẹn một hơi, nhật tử quá đến không như ý, cũng may sau lại nam nhân không mấy năm liền đã chết, chỉ còn lại có một cái trong tã lót nữ nhi. Vì có thể thuận lợi tái giá, thêm chi năm đó gả không cam nguyện, thấy nữ nhi liền phảng phất thấy chính mình cực khổ bắt đầu, này đây hung hăng tâm liền lặng yên không một tiếng động đem hài tử ném vào nhà người khác cửa. Ở xác định nông phụ nhật tử quá đến còn tính an tâm giàu có, cũng không có tưởng niệm nguyên chủ cái này nữ nhi lúc sau, Trình Giao chỉ đương chính mình không có phát sinh chuyện này. Duy nhất làm Trình Giao cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương trước hết ném cửa nhà thế nhưng là Trương gia. Chỉ là Trương gia mới vừa sinh hạ Trương Lệ Phương không lâu, sữa vốn dĩ liền không đủ Trương Lệ Phương uống, Trương gia lại không giàu có, nơi nào nguyện ý lại dưỡng một cái nha đầu. Vì không cho hàng xóm láng giềng nói nàng tâm tàn nhẫn, trực tiếp thừa dịp sáng tinh mơ không ai, đem tiểu tay nải một bao, ném ở Trình gia cửa. Đương nhiên, đem hải tử ném đến Trình gia cũng là vì nàng vẫn luôn ghen ghét Trình gia nhật tử hảo quá. Trình gia thêm một cái hài tử đó là nhiều rất nhiều phiền toái. Nếu là Trình gia hai vợ chồng không dưỡng hài tử, vậy càng tốt. Đáng tiếc chính là, nàng bàn tính vẫn luôn không khai hỏa quá. Chương 108. Như thế lại qua một năm, Trình Giao rốt cuộc ở một cái cơ duyên xảo hợp dưới gom đủ cuối cùng một kiện bảo vật. Đương sở hữu bảo vật bãi ở bên nhau thời điểm, Trình Giao mới rốt cuộc biết được này 9 kiện bảo vật ngọn nguồn. Đơn giản tới nói, này 9 kiện bảo vật tất cả đều muốn chỉ một mục linh căn mới có thể đủ nhận chủ. Mặt khác linh căn người tu tiên mặc dù là được đến trong đó một kiện, cho dù là 9 kiện, nhận chủ là có thể nhận chủ. Nhưng căn bản phát huy không ra chân chính thực lực. Mà này vài món bảo vật chân chính sử dụng, chính là có thể mang theo chủ nhân đi trước 3.000 thế giới tiến hành linh hồn tu luyện. Tu tiên chi đồ, có trọng điểm hồn thể, có trọng điểm, cũng có hai người kiêm tu. Trình Giao được đến cái này bảo vật, chính là tu luyện hồn thể vô thượng chi bảo. Đồng thời, đương mới Trình Giao gom đủ 9 kiện bảo vật lúc sau. Trình Giao tu vi lập tức từ kết đan hậu kỳ bay vọt tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Liên cung ngồi hỏa tiễn dường như, cọ cọ cọ bay nhanh dâng lên. Trình Giao sốt ruột củng cố tu vi, lập tức bán công tác, đem tiền tài để lại cho người nhà họ Trình, lại nói chính mình sẽ khắp nơi vân du, trong ngoài an bài hảo lúc sau, liền trực tiếp bế quan. Người nhà họ Trình bị thình lình xảy ra sự tình chỉnh đến hai mặt nhìn nhau. Trình ba nhìn nữ nhi nàng bước lên xe lửa thân ảnh, hít sâu một hơi, rồi sau đó mới đối thê tử nói, đi thôi. Chúng ta đều trở về đi, hai tử trưởng thành, chúng ta nên làm cho bọn họ tự do bay lượn mới là. Trình mẹ trầm mặc không nói. Rất nhiều suy đoán nảy lên trong lòng, nàng trong lòng ẩn ẩn có một loại vớ vẩn ý tưởng, nữ nhi tựa hồ từ lần trước hết bệnh rồi lúc sau, người dần dần liền thay đổi. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là bởi vì bị bạn tốt cùng vị hôn phu song trọng phản bội nguyên nhân, nhưng hiện tại tinh tế nghĩ đến, căn bản liền không phải. Nữ nhi trước kia thấy Hà Kiến Quốc trong mắt có quang, từ kia kiện là lúc sau. Nhìn Hà Kiến Quốc trong mắt căn bản không có dao động, phảng phất đang xem một cái dâu riêng người. Chính mình thân thủ nuôi lớn nữ nhi, Trình mẹ vẫn là biết nữ nhi tính tình. Hẳn là thống hận chán ghét mới đúng, nhưng mà nữ nhi mặt ngoài là có này đó biểu tình, nhưng đáy mắt căn bản liền không có. Càng làm cho nàng cảm thấy không thích hợp chính là, từ đánh kia lúc sau, bọn họ người một nhà thân thể hảo đến không được. Này 2-3 năm xuống dưới, căn bản liền không có sinh bệnh thời điểm. Ngay cả đổi mùa cảm mạo. Đánh hắt xì lưu nước mũi loại tình huống này đều không có. Không chỉ có như thế, nàng còn cảm giác chính mình thân thể tuổi trẻ vài tuổi, dị vãng trầm kha diệt hết, toàn thân đều có sự không song kính nhi. Trình mẹ càng nghĩ càng không đúng, vào lúc ban đêm liền cùng Trình Ba nói chính mình nghi hoặc. Trình Ba lúc ấy liền từ trên giường toà lên, cả kinh nói, nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này. Cái này hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi, ngươi một lời ta một ngữ, đem chính mình trong lòng nghi hoặc tất cả nói ra. Nói xong lúc sau, hai người đều ý thức được cái gì, hai mặt nhìn nhau. Lao Trình, ngươi nói chúng ta về sau làm sao? Trình Ba nhìn thoáng qua trần nhà, lại nghĩ tới nữ nhi nhét ở bọn họ trong ổ chăn đầu một đại cái dương thứ tốt. Ta cảm giác về sau khuê nữ là sẽ không đã trở lại, chúng ta nên như thế nào quá liền như thế nào quá đi. Có khuê nữ để lại cho chúng ta mấy thứ này, chúng ta nửa đời sau là không cần sầu. Trình Giao bên này xuống dưới xe lửa, trực tiếp hướng núi sâu bên trong đi. Rồi sau đó trực tiếp tìm cái ẩn nấp sơn động, hoa điểm nhi thời gian củng cố hảo tu vi. Sau đó trực tiếp khởi động bảo vật, về tới tận thế thế giới. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, bảo vật tuy hảo, lại không thể mang theo những người khác đi hướng tiểu thế giới, cho nên Trình Giao lúc trước những cái đó tính toán toàn bộ thất bại. Những cái đó các đệ tử, nàng là mang không đi rồi. Trừ phi nàng trả giá phi thường thật lớn đại giới, nhưng mặc dù là như thế, cũng mang không vài người. Bởi vậy, Trình Giao chỉ có thể toàn bộ phủ định lúc trước kế hoạch. Còn nữa, nàng ban đầu thân thể, cũng gần chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn tu vi mà thôi, nàng sư tôn tuy nói là nguyên anh kỳ. Nhưng nàng hiện tại chỉ cần khái cái dược, nỗ lực, là có thể thượng hóa thần kỳ. Đến nỗi kia hàng giả mấy cái thân mật, cũng tất cả đều là nguyên anh kỳ bộ dáng. Trình Giao cảm thấy chính mình trực tiếp trở về, cũng không cần sợ những người này. Vốn dĩ Trình Giao là trực tiếp có thể từ 70 niên đại bên kia sửa lại tiên thế giới, nhưng nghĩ bên này còn không có an bài hảo, liền trở về một chuyến. Trước sau bất quá mấy ngày thời gian, Trình Giao tìm lão bằng hưu ôn chuyện, lại cùng đồ đệ công đạo hảo về sau an bài. Tiêu diệt rất đỉnh kia một đám tang thi lúc sau liền trực tiếp về tới tu tiên thế giới. Phù một hồi tới, Trình Giao liền cảm giác được không thích hợp. Tu tiên giới thế nhưng nơi nơi đều là chiến hỏa, Trình Giao một đường hỏi thăm, thế mới biết, kia hàng giả dùng thân thể của nàng, đỉnh nàng mặt, ỷ vào thân phận tu vi, tùy ý làm vậy, không đơn thuần chỉ là trêu chọc nàng sư phó cùng mấy cái huynh đệ, liền bên ngoài các đại môn phái tinh anh đại đệ tử thậm chí các trưởng lão đều không buông tha. Nay cũng liền thôi, trừ bỏ này đó danh môn chân phái, những cái đó ma giới yêu giới đều không buông tha. Ta một cái chi kỷ, lại một cái lam nhan. Chọc đến này những nam nhân giấm hải sinh sóng, vì cướp đoạt không ai, trực tiếp vung tay đánh nhau, nhân ma yêu tam tộc khai chiến. Hiện tại đúng là chiến hỏa nhất nôn nóng thời điểm. Trình Giao. Này đều gì ngoạn ý nhi. Này những thiên chi tiêu tử, chẳng lẽ là mắt mù không thành, nàng kia thân thể đẹp thì đẹp đó, nhưng tu chân giới mỹ nhân hải đi. Lại không phải chưa thấy qua mỹ nhân ở nông thôn đồ nhà quê. Như thế nào đều cùng mê tâm hồn dường như. Nghĩ vậy nhi, Trình Giao bỗng nhiên cả kinh. Này đó thiên chi tiêu tử, trừ bỏ ma giới cùng yêu giới, nàng cơ hồ đều nhận thức, căn bản là không có khả năng làm ra loại này phát rồ sự tình tới. Càng đừng nói này trong đó còn có một ít là đỉnh cấp môn phái trưởng lao chi lưu, Trình Giao cảm thấy không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi. Lập tức Trình Giao liền lẻn vào các đại môn phái, mới rốt cuộc biết được vì sao sẽ phát sinh loại này không có khả năng sự tình. Nguyên nhân muốn từ một cái lãnh đời môn phái nói lên, môn phái này thiện bói toán, trong đó một vị bế tử quan lão tổ tông, không cam lòng có được kinh người thiên phú chính mình, sớm liền đến hóa thần kỳ, lại bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, vô pháp phi thăng. Vị này lão tổ tông nghẹn một hơi, dùng hết toàn thân tu vi bói toán, mới tìm ra một tia chỉ dẫn. Cái này chỉ dẫn, đó là cùng Trình Giao có quan hệ. Đến Trình Giao nhưng phi thăng. Trình Giao ở biết tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa không khí hộp máu. Thật tưởng tiểu thuyết đâu, còn phải nàng liền có thể được thiên hạ còn có thể phi thăng. Nhưng mà, ở tu tiên giới ngốc thời gian càng lâu, Trình Giao trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Nàng cảm giác, cái kia tiên đoán hẳn là không có sai. Bởi vì nàng ở nghiên cứu thật lâu lúc sau, trong lòng ẩn ẩn có loại trực giác, đó chính là nàng có thể bằng vào bảo vật phi thăng. Nói cách khác người khác xác thật có thể từ nàng nơi này bắt được phi thăng cơ hội. Hố người chính là... Nàng cảm giác cái này bảo vật một lần chỉ có thể mang theo một người phi thăng. Nếu là nàng đem cơ hội này nhường cho người khác, chính mình liền không bao giờ khả năng phi thăng. Dưới loại tình huống này, Trình Giao nơi nào sẽ ngốc đến đem cơ hội này nhường ra đi. Đến nỗi cái kia hàng giả, Trình Giao cũng không tìm nhân ra báo thủ. Tu tiên giới lên lên xuống xuống đều là thái độ bình thường, này hết thể đều là những cái đó vì tư dục làm ra tới. Trình Giao không nghĩ đi ra ngoài đường cái này coi tiền như rác. Bất cứ lúc nào chỗ nào, tu vi quan trọng nhất. Vì thế Trình Giao trực tiếp tìm hoang tàn vắng vẻ tuyệt linh nơi bế quan tu luyện. Mà ở bế quan phía trước, nàng ra tay rửa sạch nào đó bại hoại. Thời gian bay nhanh trôi đi, chờ Trình Giao tới rồi hóa thần đỉnh, đã là mấy chục năm lúc sau. Lại thấy ánh mặt trời Trình Giao, vốn dĩ tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp phi thăng, nhưng nàng trong lòng rồi lại có loại dự cảm, chính mình nếu là không đem cái kia hàng giả giải quyết rớt, phi thăng cơ hội liền vẫn luôn sẽ không đã đến. Bởi vậy, Trình Giao chỉ có thể xuất quan. Vài thập niên qua đi, bên ngoài chiến hỏa đã là ngừng lại. Nghe nói cái kia hàng giả bị đoạt tới cướp đi, trong chốc lát ở là nữ nhân này, trong chốc lát là cái kia gái thê. Bị thay chủ một lần lại một lần, lễ ngộ chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu kia tính tình không tốt, đem người tra tấn quá sức. Ngần ấy năm xuống dưới, kia hàng giả cảnh giới thế nhưng không có một chút tăng lên, ngược lại ẩn ẩn có chút ngã xuống. Lúc này Trình Giao không có lại xúc, trực tiếp tìm được rồi hàng giả. Không đợi hàng giả kinh ngạc thế nhưng có người cùng chính mình dài quá giống nhau như lúc mặt, Trình Giao liền trực tiếp đem hàng giả hồn phách từ thân thể của mình thượng chóc mở ra. Nguyên bản Trình Giao còn tính toán đem hàng giả hồn phách giam giữ lên cẩn thận thẩm vấn một phen, kết quả phát hiện này hồn thể phủ vừa rời thể, liền tiêu tán đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, tu tiên giới rất nhiều đại năng trực tiếp cảm nhận được hàng giả hồn đèn tắt. Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp thả một phen lửa đem chính mình thân thể đốt thành cho tẫn. Sau đó giơ tay lên, một trận gió to bay lên, cho tàn phiêu tán ở trong gió. Lưu trữ thân thể ở, còn không biết những cái đó nam nhân muốn như thế nào nổi điên. Vẫn là một phen lửa đốt sạch sẽ tới sảng khoái. Cũng đỡ phải những cái đó nam nhân đem dùng chính mình thân thể làm chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Làm xong này hết thảy, cũng bất quá là hô hấp mà thôi, Trình Giao cũng không trì hoãn, trực tiếp phi thân rời đi. Sau một lát, tại chỗ tới rất nhiều hai mắt đỏ đậm đại năng. May Trình Giao chạy trốn mau, bằng không còn phải dây dưa vừa lật mới có thể rời đi. Trở lại nơi đặt chân Trình Giao, móc ra hàng giả nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật lưu có rất nhiều quý trọng vật phẩm, châu đáo trang sức, cùng với linh thạch pháp khí chờ, nhưng này đó đều không có khiến cho Trình Giao chú ý, ngược lại là hỗn loạn ở một đống tiểu thuyết chung trong đó một quyển sách khiến cho Trình Giao chú ý. Trình Giao nhìn tiểu thuyết, mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Vô hắn, bởi vì đây là một quyển tiểu thuyết, một quyển về Trình Giao tiểu thuyết. Nay chuyện xưa chung chủ nhân chung, cũng không phải Trình Giao, mà là nàng môn phái chung một cái khác sư muội. Mà Trình Giao chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng. Trình quyển sách xem xuống dưới, Trình Giao mới biết được, nguyên lai thế giới này thật là một cái tiểu thuyết chung thế giới. Mà nàng nguyên bản chỉ là một cái pháo hôi nữ xứng, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, nàng hồn phách rời đi, đi hướng một cái khác thế giới. Sau đó thân thể của nàng bị một cái xem qua tiểu thuyết người đọc bám vào người, cái này người đọc xem qua cái này tiểu thuyết, tự nhiên không muốn chính mình đương một cái pháo hôi. Cho nên một bên đoạt nguyên nữ chủ nhân duyên, một bên đoạt đối phương cơ duyên, sinh hoạt quá đến xuất sắc lại kích thích. Trải vớt rõ ràng tiền căn hậu quả, Trình Giao đem thuộc về hàng giả tất cả đồ vật tất cả đều thiêu không còn một mảnh. Đến tận đây, Trình Giao trong lòng kia sợi buồn bực rốt cuộc tiêu tán cái sạch sẽ. Mà liền vào giờ phút này, Trình Giao đông nhiên cảm giác được phi thăng cơ hội đã đến, Trình Giao trong lòng chấn động, lập tức thuấn di đến trước đây chuẩn bị tốt địa phương, nên đón phi thăng lôi kiếp đã đến. 7749 đạo lôi kiếp qua đi, Trình Giao đã thương thương chống chất, suýt nữa biến thành than đen, bất quá cũng may nàng khiêng lại đây. Trình Giao một phách túi chữ vật, kia chín kiện bảo vật bay đến Trình Giao bên người hình thành một vòng tròn, cao tốc xoay tròn. Hô hấp chi gian, Trình Giao trên người sở hữu thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cùng chi đồng thời, phi thăng thang trời từ trên trời giáng xuống. Trình Giao không dám trì hoãn, trực tiếp phi thân mà thượng. Đúng lúc này, vây xem đại năng nhóm mới rốt cuộc thấy rõ ràng Trình Giao chân chính khuôn mặt. Này, này không phải Trình Giao sao? Sắc thật là nàng. Không đúng, tuy rằng người khuôn mặt tương tự, nhưng cho người ta khí chất cảm giác căn bản không đối. Nghe vậy, đại năng nhóm sôi nổi như mày. Liên ở phía trước không lâu, Trình Giao hồn đèn bỗng nhiên tắt. Chờ bọn họ chạy tới nơi thời điểm, chỉ còn lại có cho tàn ở không trung phiêu tán. Thực hiển nhiên, Trình Giao đây là làm người cấp giết, còn hủy thi diệt tích. Lúc ấy bọn họ còn vung tay đánh nhau, đều hoài nghi có phải hay không đối phương lộng chết Trình Giao, muốn đoạn tuyệt đối phương phi thăng chi lộ. Mà hiện tại, sự tình không khỏi bọn họ không nhiều lắm tưởng. Đặc biệt đối phương còn đỉnh cùng Trình Giao giống nhau như lúc mặt. Ở phi thăng thang trời thượng đi tới Trình Giao, cũng mặc kệ những người đó tưởng cái gì. Nàng từng bước một hướng lên trên, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng mà sắp muốn tới thang trời cuối thời điểm, Trình Giao đông nhiên phát hiện, thang trời thế nhưng thiếu hụt một mảng lớn. Đang lúc Trình Giao cân nhắc gian, quay chung quanh nàng quanh thân chín kiện bảo vật bay đến Trình Giao dưới chân, hóa thành cửu giai thang trời, vừa lúc bổ thượng kết thúc tầng. Trình Giao, thì ra là thế. Lập tức Trình Giao thu liễm tâm thần, cất bước mà thượng. Vừa đi, Trình Giao một bên còn nghĩ chính mình này chín kiện bảo vật đem thang trời bổ hảo, cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng mà làm Trình Giao ngoài ý muốn chính là, đương nàng bước qua lúc sau, liền này cửu giai thiên địa thế nhưng lại lần nữa biến ảo thành bảo vật vờn quanh ở nàng bốn phía. Trình Giao dùng ý niệm muốn khống chế bảo vật biến trở về thang trời, nhưng mà căn bản không được. Nàng thậm chí tưởng đem này 9 kiện bảo vật chóc, đem phi thăng cơ hội để lại cho tiếp theo cái co duyên người, lại cũng không thành công. Cũng thế, Trình Giao thở dài. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.